Khúc Như Hằng, là ngươi cái này hỗn đản. Nô Hiền Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi này phát sinh hết thể ta đều nhìn ở trong mắt, ta đối với tiểu gia hỏa này nhìn thuận mắt, muốn thu hắn làm đồ. Các ngươi có gì dị nghị không? Nói đi, Khúc Như Hằng thân thể bên trên tán phát ra càng khủng bố hơn khí thế, hoàn toàn ngăn chặn Ngô Hiền Ngọc. Khúc Như Hằng tựa hồ nhớ tới cái gì, một mặt thành khẩn đối Ngô Hiền Ngọc nói ra, nghe nói ngươi cũng là đến hạ thành chọn lựa phù hợp đệ tử thay vào tiên đế thành. Vị này gọi thành Dương tiểu tử, ta nhìn chơi ngươi không ngại a? Ngô Hiền Ngọc nhìn lấy Khúc Như Hằng cái kia cần ăn đòn biểu lộ, tâm lý rất là nổi nóng, vì cái gì chính mình được phái ra chân chạy, đều sẽ bị gia hỏa này đụng vào. Ngươi trầm mặc thì đại biểu cho đồng ý a, ta đại biểu Khúc gia đa tạ Ngô huynh bỏ những thứ yêu thích. Khúc Như Hằng chỉnh chỉnh quần áo, giả vờ giả vịt bye bye, nghiêm túc trang trọng động tác, Khúc Như Hằng làm vô cùng buồn cười. Tùy theo ngươi, bất quá đến tiên đế thành, ngươi cái này vị đệ tử có thể phải cẩn thận một chút á. Ngô Hiền Ngọc hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Chu Trung trong con ngươi lóe qua một tia tinh mang, thầm nghĩ, cái này cá ướp muối rõ ràng là tại buông lời uy hiếp chính mình, ta đường đường nhân tộc thì sợ gì sợ hắn uy hiếp, nếu như ngay cả như thế một điểm uy hiếp đều hoảng sợ sợ đầu sợ đuôi, tương lai còn như thế nào cùng tiên thần nhị tộc chống lại. Nghĩ tới đây, Chu Trung không sợ hãi chút nào Ngô Hiền Ngọc cái kia khí thế khủng bố, đón đại La Kim tiên khí thế, đứng thẳng chính mình thân thể, thẳng tắp đứng vững, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Tốt, tốt khí thế. Khúc Như Hằng cao hứng vỗ tay gọi tốt, đây mới là tiên nhân khí độ, lúc này mới có thể tại tu hành trên đường tinh lích tiến mạnh. Quả nhiên không hổ ta nhìn chúng đệ tử. Đối với Ngô Hiền Ngọc cương mới uy hiếp, Khúc Như Hằng không để ý chút nào, nếu như bị cái này vài câu thì sợ mất mật, cái kia còn nói thế nào tu hành. Ngô Hiền Ngọc lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía nơi khác, ánh mắt bánh xe loạn chuyển, nghĩ thầm nên như thế nào tìm về thể diện. Chương 2450, tiến về tiên đế thành, bù 2. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Khúc Như Hằng nhìn đến Ngô Hiền Ngọc ăn quả đắng, tâm lý vô cùng thoải mái, tiên đế thành Khúc gia cùng Ngô gia một mực là tử đối đầu, cụ thể ngọn nguồn đã nói không rõ, trải qua nhiều lần giao chiến, song phương các có thương vong, cái này bên trong ân oán càng để lâu càng sâu, may mắn là tại tiên đế thành. Phía trên có một vị tiên đế đè ép, song mới vừa rồi không có lấy càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Bất quá, thỉnh thoảng tranh đấu một hai trận, lẫn nhau hắc đối phương một thanh, thậm chí cho phép đại gia tộc đưa tới đệ tử chém giết lẫn nhau đều là thường có việc. Chu Trung thực lực rất mạnh, thêm nhiều bồi dưỡng, bình tĩnh có thể nhanh chóng trưởng thành. Mắt thấy Khúc Như Hằng muốn mang đi Chu Trung, Hạ Lệ lại có chút gấp, dù sao hạ độc việc này không chừng chết tại Chu Trung trên đầu, sau cùng truy tra vẫn là có thể sẽ đến trên đầu mình. Chậm rãi, Hạ thành chết đi nhiều cao thủ như vậy đều chết vô ích sao? Một cái không hài hòa âm thanh vang lên. Hạ Lệ trong lòng vui vẻ, đến cái này thời điểm đều có người xuất khẩu khiêu khích. Người nào? Khúc Như Hằng dường như bị chọc giận đồng dạng, chính mình đường đường đại la kim tiên lại bị một cái tiểu thành kim tiên quát lớn, cái này khiến hắn như thế nào xuống tới đài. Khúc Minh, đừng hỏi là ai. Hiện tại hạ thành chết rất nhiều người, ngươi cứ như vậy mang đi người, thích hợp sao? Nô Hiền Ngọc đột nhiên lấy lại tinh thần. Cười híp mắt nói ra, dù sao như thế kim tiên chết, dù sao cũng phải có cái bàn giao không phải sao. Khúc Như Hằng quay đầu híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Hiền Ngọc, cao giọng cười to nói, ta ngã muốn hỏi bọn họ một chút, thành dương cảnh giới gì. Không người dám nên, Khúc Như Hằng chỉ lấy Hạ Lệ nói ra, ngươi đến trả lời. Kim tiên sơ kỳ. Bọn họ cảnh giới gì? Kim tiên trung kỳ. Nhiều như vậy kim tiên trung kỳ vây công kim tiên sơ kỳ, vẫn còn thương vong thảm trọng, có mặt mũi nào lấy lại công đạo. Ta muốn dẫn đi Thành Dương, các ngươi những gia tộc này có gì dị nghị không? Khúc Như Hằng nhìn về phía Hạ Thành đại gia tộc. Ý gì nguyên không người đáp lại, chúng gia tộc giận mà không dám nói gì. Hạ độc sự tình, ta muốn một ít người rất rõ ràng. Nô Minh, sự kiện này cũng có ngươi thất trách, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nói xong Khúc Như Hằng cũng không quay đầu lại, mang theo Chu Trung rời đi. Sau 3 ngày, Khúc Như Hằng mang theo Chu Trung lấy phi hành linh khí đi vào tiên đế thành. Kiến thức không ít địa phương Chu Trung vẫn là bị trước mắt tiên đế thành trấn ở. Ngọc Lâu Quỳnh Ngọc, phong cách cổ xưa kiến trúc tiết lần vải so, tiên đế thành quy khuôn viễn siêu hạ thành gấp 10 lần có thừa. Không hổ là Xích Dương tinh tòa một tòa duy nhất tiên đế thành. Mà thành thị chính giữa có một cái cung điện khổng lồ, vàng son lộng lẫy, khí độ phi phàm. Chu Trung sững sờ nhìn thời gian một chén trà, Khúc Như Hằng thích vô cùng nhìn đệ tử trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm, thì mở miệng cười nói, "Được rồi, về sau có là thời gian, hiện tại trước cùng ta hồi gia tộc đi." "Đúng, sư phụ." Chu Trung không người đáp lại nói. Trên đường Chu Trung đã bái Khúc Như Hằng vi sư, đối với Chu Trung mà nói, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đi qua hạ thành cái kia một phen sự tình, chính mình thân phận tính toán chính thức tẩy trắng, người khác rất khó hoài nghi đến chính mình là cái nhân tộc. Mà tiên đế thành xác thực để Chu Trung khai nhàn giới, trên đường tùy tiện một cái bãi nhỏ buôn bán đều có ngũ kiếp tán tiên tu vi. Đợi đến đi vào khúc phủ phủ ngự, chỉ thấy cửa có hai cái trẻ tuổi thị vệ, Chu Trung cẩn thận tìm tòi, vậy mà nắm giữ cửu kiếp tán tiên cảnh giới. Từng tuổi này cửu kiếp tán tiên tại hạ thành cũng là cao thủ, không nghĩ tới tại cái này tiên đế thành chỉ có thể nhìn cửa lớn. Hai tên thị vệ sau khi hành lễ, Khúc Như Hằng không nhìn thẳng nhìn một chút, trực tiếp đi vào. Trên đường, Chu Trung nhìn đến rất nhiều năm kỷ cùng Hạ Vũ tương tự thanh niên, không nghĩ tới người người đều có kim tiên cảnh giới, nhưng Chu Trung lại không đem bọn hắn nhìn đến trong mắt, đi qua một trận sinh tử đọ sức, chính mình cũng giết không ít kim tiên trung kỳ cao thủ. Khúc Như Hằng nhìn đến xung quanh mà biểu hiện, tâm lý phi thường hài lòng, đây mới là lý tưởng mình bên trong đệ tử. Nơi này chính là ngươi tiểu viện, hảo hảo ở tại nơi này dưỡng thương. Khúc Như Hằng chỉ tiểu viện nói ra. Tiên đế thành gia tộc nội bộ cạnh tranh so hạ thành chỗ đó càng thêm kịch liệt, ta nghĩ ngươi cũng nhìn đến, tám cửu kiếp tán tiên ở chỗ này chỉ có thể nhìn cửa lớn. Tuổi còn trẻ kim tiên đệ tử chỗ nào cũng có. Ngươi cũng muốn sống tốt tu hành. Khúc Như Hằng nghiêm túc dạy Chu Trung, hy vọng cái này đệ tử đừng cho chính mình thất vọng. Ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Chu Trung đáp lời nói. Khúc Như Hằng hài lòng gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Chu Trung vào ở tiểu viện, đóng lại cửa sân, đi vào phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba chân băng thiềm cũng từ trên người Chu Trung nhảy đến trên mặt bàn, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, tiểu tử, lần này thật sự là quá hiểm, muốn không phải cái này Khúc Như Hằng xuất hiện, cái kia cá ướp muối khả năng thì muốn sát nhân đoạt bảo. Chu Trung ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tâm lý oán hận nói ra, chung quy là chính mình thực lực không đủ, nguyên lai tưởng rằng người ta đều bước vào kim tiên kỳ có thể tại cái này Xích Dương tinh tòa tìm kiếm bản cổ đại thần tản mát thân cách, không nghĩ tới kim tiên cao thủ khắp nơi trên đất đi. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Ừm, hiện tại ngươi ta gửi thân tại tiên đế thành quốc gia, có thể có một cái tương đối tốt chỗ nương thân. Nơi này linh khí rất nồng nặc, tiến độ tu luyện rất càng nhanh. Ba chân băng thiềm bốn phía nhìn sang. Chu Trung đem trên thân cửu tinh liên châu lấy ra, lần trước đại chiến giết không ít tiên nhân, cửu tinh liên châu bên trong cất giữ không ít tiên can, quay đầu nhìn ba chân băng thiềm. Trong này còn có rất nhiều linh can, ngươi cần muốn phục dụng sao? Không được, ta cần chờ nhất đẳng mới có thể lần nữa phục dụng tiên can, vì lý do an toàn, đem những thứ này tiền căn luyện hóa tại cửu tinh liên châu bên trong. Ba chân băng thiềm lưu luyến không rời nhìn lấy ba khỏa viên châu, tâm lý rất muốn, nhưng là trên thực tế không cho phép lần nữa phục dụng. Chu Trung nghe vậy, đem những thứ này tiên căn luyện hóa tại cửu tinh liên châu bên trong, lấy hiện tại cửu tinh liên châu thực lực, có thể phát ra một lần đại la kim tiên giống như công kích. Hai ngày về sau, Khúc Như Hằng đi vào tiểu viện nói với Chu Trung. Hạ thành thập cường, trừ ngươi đều tiến vào tiên đế thành nô gia. Không phải nói chỉ tuyển một hai người sao? Làm sao trực tiếp tiến chín cái? Chu Trung một mặt kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, lần này hạ thành sự tình, Nô Hiền Ngọc chính mình cầm giữ có trách nhiệm rất lớn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền có thể xử lý sạch sự kiện này, kết quả buông tay mặc kệ, ra lớn như vậy sự tình, vì ngăn chặn hạ thành các gia tộc miệng, chỉ có thể đem thập cường hắn chín người toàn bộ đưa đến tiên đế thành. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra thành nhà thành huyền cũng tới đến tiên đế thành. Sau đó mấy ngày, Chu Trung một mực tại dưỡng thương, may mắn chính mình hội luyện dược, dựa vào đan dược, thương thế rất nhanh liền tốt. Mà Khúc Như Hằng lại một mực không gặp người, người sư phụ này cảm giác rất không đáng tin cậy. Chu Trung chính mình có chính mình dự định, sáng sớm hôm nay xuất viện môn, liền thấy bên cạnh viện tử có nhất thanh gầy người trẻ tuổi cũng mới đi ra. Nhìn đến Chu Trung cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh viện tử cái gì thời điểm người tới, liền mở miệng hỏi. Vị sư đệ này tốt, ta gọi Phòng Huyền Long, ngươi là? Ta gọi Thành Dương, đến từ Hạ Thành. Kế thừa Khúc Như Hằng tiên nhân. Chu Trung lãnh đạm nói. À, nguyên lai là Khúc sư thúc đệ tử A, ta muốn Khúc sư thúc nhất định không cho ngươi giảng khúc gia quý củ. Phòng Huyền Long nghe nói Chu Trung là Khúc Như Hằng đệ tử, liền đến hào hứng, kéo lấy Chu Trung giới thiệu khúc gia tình huống. Chương 2451, Phòng Huyền Long. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Mà Chu Trung cũng vui vẻ đến chỗ. Có thể theo Phòng Huyền Long biết được rất nhiều tin tức. Nguyên lai khúc gia không cung cấp các loại tu hành tài liệu, hết thảy đều muốn chính mình đi ngoài thành tiên sơn đào đới. Đương nhiên nếu như phát hiện bí cảnh, hội ký đại công, khen thưởng tiên pháp, đan dược, vân vân. Nói như vậy, tiên đế nội thành mỗi cái đại gia tộc người luôn luôn kết bè kết đội xuất ngoại thám hiểm. Đến một lần trong đại gia tộc đệ tử thực lực cường hãn, vô luận là thăm dò tiên sơn vẫn là săn giết các loại yêu thú, đều là thuận buồm xuôi gió. Thứ hai lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ, rất ít phát sinh sau lưng đâm đao, bán đồng tộc đệ tử tình huống. nếu như phát sinh loại này sự tình, muốn bị xóa sạch linh căn, đảm nhiệm tự sanh tự diệt. Còn nữa, nếu như gặp phải hung hiểm chỗ hoặc là nguy cơ thời điểm, đại gia tộc đệ tử luôn có thể dắt tay trung độ nan quan. Chu Trung lặp đi lặp lại trong suy tư lợi hại, đại giữa gia tộc đấu tranh vô cùng kịch liệt, cho nên tộc nội đệ tử ôm nhau mới có thể đối kháng bên ngoài. Đối với Chu Trung ngược lại cân nhắc mình không thể không thích sống chung, dù sao cũng là tại tiên đế thành đại gia tộc. Như vậy tiên đế thành Ngô gia là chuyện gì xảy ra? Chu Trung xách ra bản thân nghi vấn, từ ngày đó Khúc Như Hằng cùng Ngô Hiền Ngọc biểu hiện, hai gia tộc có ma sát. Ngô gia? Ngươi làm sao chọc tới Ngô gia? Phong Huyền Long một mặt kinh ngạc phải xem lấy Chu Trung. Chu Trung liền đem chuyện khi trước đi qua giảng một lần, nghe được Phong Huyền Long trong ánh mắt lóe dị sắc. Có thể a? Thanh Dương, ngươi lại có thể một mình giết chết nhiều như vậy kim đan trung kỳ cao thủ. Chắc không được Khúc sư thúc như vậy mắt cao hơn đầu tiền bối hội coi trọng ngươi. Phong Huyền Long trùng điệp cho Chu Trung nhất quyền, Chu Trung bị đánh lui lại một bước. Tay phải xoa bị đánh vị trí, Chu Trung trong mắt cũng là kinh ngạc, gia hỏa này là làm sao luyện, nhất quyền đánh ta đều rất khó chịu. Ai, xin lỗi, ta lĩnh ngộ là thổ chi ảo nghĩa, cho nên khí lực có chút lớn. Phong Huyền Long không có ý tứ sờ sờ cái hót. Đây không phải phổ thông khí lực lớn A, cái này Phong Huyền Long không đơn giản A. Hả, đúng, ta nói tiếp A, chúng ta Khúc gia cùng Ngô gia là tử đối đầu, gặp mặt bình thường đều là đánh nhau, tìm cơ hội thì quyết đấu sinh tử. Về phần tại sao, ai cũng ý không rõ ngọn nguồn, liền thành như bây giờ. Phong Huyền Long một bộ hưng phấn bộ dáng, hận không thể hiện tại tranh thủ thời gian đánh một trầu, quay người nhìn đến Chu Trung có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Không cần lo lắng, Ngô gia đám kia tiện nhân, gặp một lần đánh một lần, không có gì lớn không. Mà lại chỉ cần ngươi không khiêu khích Đại La Kim Tiên, tại Tiên Đế Thành, Đại La Kim Tiên là không thể động thủ đánh Khúc gia người. Phong Huyền Long giơ tay phải lên hung hăng vỗ vỗ Chu Trung bả vai. Mỗi vỗ một cái, Chu Trung cũng cảm giác được có ngàn cân chi lực nện đến trên người mình. Ta không có bị Đại La Kim Tiên đánh chết, sắp bị ngươi đập chết. Đừng chụp, ngươi đập ta rất khó chịu. Hả, thật xin lỗi. Hiện tại thổ chi ảo nghĩa một mực tại vận hành, thói quen. Phong Huyền Long tranh thủ thời gian thu hồi tay mình, buông buông tay. Thổ chi ảo nghĩa một mực vận hành. Chu Trung kinh nghi mà hỏi thăm, đột nhiên có chỗ dẫn dắt, nhưng Thủy Trung bắt không được. Đừng nghĩ Ngô gia sự tình, hôm nay dẫn ngươi đi chung quanh một chút, quen biết một chút Tiên Đế Thành. Phong Huyền Long lôi kéo Chu Trung bốn phía giới thiệu Tiên Đế Thành chủ muốn thế lực. Bên trong giới thiệu đến trong thành cung điện khổng lồ, trong cung điện thờ phụng Cửu Viêm Tiên Đế, thần tượng phía trên bám vào Tiên Đế thần niệm. Nghe đến đó Chu Trung trong lòng căng thẳng, âm thầm cảnh cáo chính mình tuyệt đối đừng đi cung điện kia phụ cận, để phòng chính mình thuật dịch dung bị nhìn xuyên. Qua mấy ngày, Chu Trung đối Tiên Đế nội thành thăm dò đại khái, đối với ngoài thành không chút nào biết rõ, nghĩ ra bên ngoài thám hiểm, chính đang chần chờ bên trong, chỉ nghe thấy tiểu viện cửa lớn lại truyền tới tiếng phá cửa âm. Đông đông đông. 3. Ai nha, môn xấu. Phong Huyền Long hoảng sợ nói, cái này cửa làm sao như thế không dán chắc. Khác liều môn, đến thời điểm cùng Khúc gia nội vụ phủ trình báo một chút, một lần nữa thay cái đi. Chu Trung mở cửa phòng, nhìn lấy phòng Huyền Long luống cuống tay chân liều mạng cứng rắn huyền mục làm thành cửa sân, tâm lý một trận thở dài. Cái này cửa căn bản không nhịn được kim đan tiên nhân công kích, mà lại mỗi một cái còn bổ sung thổ chi ảo nghĩa, môn cuối cùng vẫn là xấu. Ngạch, cũng đúng. Phong Huyền Long ném xuống một miếng huyền mộ bản, lập tức chạy đến Chu Trung trước mặt, trước mấy ngày theo ngươi giới thiệu Tiên Đế Thành, một hồi ta dẫn ngươi đi ngoài thành Tiên Sơn tu luyện. Tiên Sơn? Chu Trung một mặt nghi vấn, ý tứ tại nói không phải nói ngoài thành Tiên Sơn rất hung hiểm sao. Phong Huyền Long nhìn đến Chu Trung biểu lộ, biết hắn muốn nói gì, sớm xen vào nói nói. Ngoài thành Tiên Sơn không phải ngươi suy nghĩ một chút giữ như vậy hiểm. Tốt ta cũng nghĩ đến ngoài thành Tiên Sơn nhìn một chút. Hai người đi trên đường, nghe đến bên tai truyền đến người khác truyền ôn. Nghe nói sao? Có một người tộc xông vào Xích Dương Tinh Tòa, tất cả mọi người tại bắt cái này nhân tộc, mà lại nếu như bắt đến lời nói, liền sẽ bị Tiên Đế thu làm đệ tử. Thật? Đương nhiên là thật, Tiên Đế miệng vàng lời ngọc, tự mình nói. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tìm kiếm cái này nhân tộc tin tức a. Chu Trung nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, sau đó trầm tĩnh lại, thuận miệng hướng Phòng Huyền Long hỏi, ngươi đối bọn hắn miệng bên trong nhân tộc có ý kiến gì không? Nhân tộc. Phòng Huyền Long sờ lên cằm suy nghĩ một phen, chính ta vẫn chưa sinh ra ở địa cầu, đối với nhân tộc cũng không giải. Tiên tộc cùng thần tộc không phải vẫn muốn diệt tuyệt nhân loại sao? Ngươi thân là tiên tộc, vì cái gì không hiểu đâu? Chu Trung giả bộ như vô sự hỏi. Tại sao muốn diệt tuyệt nhân loại? Tiên tộc cùng thần tộc mạnh như vậy? Chẳng lẽ còn sợ hãi chỉ là nhân loại, dù sao ta đối diệt nhân tộc không có hứng thú. Phong Huyền Long vừa đi vừa nói, diệt nhân tộc việc này với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Chu Trung tâm lý thầm than thật lâu, không lại bàn luận cái đề tài này. Hai người cước trình thật nhanh, chỉ chớp mắt thì bay đến, rời bên ngoài cách đó không xa Tiên Sơn. Phong Huyền Long trên đường càng không ngừng giới thiệu nơi này Tiên Sơn cảnh đẹp, ở đâu là du ngoạn nơi đến tốt đẹp, ở đâu là uống trà ngắm hoa nơi đến tốt đẹp. Thứ nơi nào có thể đi đi càng xa Tiên Sơn. Chu Trung cũng theo cái kia tâm tình khẩn trương bên trong chậm rãi hòa hoãn lại, cùng Phong Huyền Long không ngừng nói chuyện trời đất, hai người càng chạy càng xa. Chu Trung tầm bảo máy một mực không có động tĩnh, xác thực, những địa phương này đều bị người bước qua vô số lần, không có khả năng có cái gì bỏ sót linh dược cùng bảo vật. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu cứu, chỉ thấy hai người ăn mặc hoa lệ, một mặt âm ngoan chi tượng nhìn chằm chằm một vị nữ tử. Chỉ thấy vị nữ tử này mặc áo xanh ngoài có một tấm lụa mỏng, dáng người xinh xắn lanh lợi, rất là đáng yêu. Gọi a, gọi a. Tại thành này bên ngoài Tiên Sơn, người hô phá cuống họng cũng không có người nghe thấy. Một nam tử cười lạnh nói. Các ngươi đừng tới đây, ta có thể là Từ gia đệ tử. Thiếu nữ tay cầm linh khí, toàn thân run rẩy nói ra, trong lời nói mang theo giọng nghẹn ngào. Từ gia, chưa từng nghe nói, ha ha, ngươi chết ở chỗ này ai biết được. Một người khác gâm ú cười nói. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Ai, huynh đệ vừa mới nữ tử này gọi tiếng ngươi nghe thấy sao? Phong Huyền Long dùng đầu ngón út móc móc lỗ thai. Nghe đến. Nếu như cái này Từ gia nữ tử chết ở chỗ này, ngươi sẽ biết sao? Chương 2452, nô gia nhằm nhỏ gì? Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Ta đương nhiên sẽ biết. Phong Huyền Long xuất ra móc lỗ hai ngón tay nhỏ, thổi một hơi, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hai nam nhân, các ngươi có cái gì muốn nói? Phía dưới hai người liếc nhau, vận khởi linh khí phóng tới Phong Huyền Long cùng Chu Trung. Phong Huyền Long nắm chặt quyền đầu, đối lấy bọn hắn hư không đánh nhất quyền, chỉ nghe thấy bên trong một người phanh một tiếng đánh rơi xuống đất. Mà Chu Trung lại sử xuất Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh, kiếm chỉ nhất chỉ, một người khác cũng theo tiếng ngã xuống đất. Hai người nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, một mặt kinh hãi, bọn họ là Kim Tiên sơ kỳ, cứ như vậy bị người một chiêu đánh bại, vội vàng nói, khác giết chúng ta là Tiên Đế Thành người nhà họ Ngô. Phong Huyền Long cùng Chu Trung hai người liếc nhau, châm miệng một lời, người nhà họ Ngô nhằm nhỏ gì? Chúng ta còn khúc người nhà đâu? Mặt đất hai người khẽ giật mình, sắc mặt trà sạch, cái này có thể thật phiền phức. Khúc gia cùng Ngô gia là Tiên Đế Thành đối thủ một mất một còn, hai người bọn họ rơi vào khúc gia đệ tử trên tay, không khỏi đánh dùng mình một cái. Cho các ngươi một cái cơ hội, có thể lớn tiếng kêu cứu. Phong Huyền Long bay đến hai người trước mặt, càng không ngừng hoạt động cổ tay, có vẻ như còn muốn tiếp tục đánh. Chu Trung song song đứng tại Phong Huyền Long bên cạnh nhìn lấy cái này ra cho vui, sau lưng hiện lên Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh, lóe u lam quang mang. Ngoài thành Tiên Sơn, rừng núi hoang vắng, làm sao có thể có người nghe đến, ngươi thuần túy là khó cho chúng ta. Nha, đừng nói như vậy, bên cạnh vị này Từ gia cô nương không phải hô vài tiếng, liền bị chúng ta nghe đến sao. Các ngươi hẳn là cũng có thể được, tin tưởng mình. Phong Huyền Long lung lay ngón trỏ, cố ý cử ra vừa mới ví dụ. Phúc! Từ gia nữ tử không nhịn được nghĩ lên. Nằm trên mặt đất hai người sắc mặt đỏ thẫm, rốt cục có một người nhịn không được, trong mắt phun lửa nói, ta gọi Ngô Thanh Vinh. Là Ngô gia thiên phòng con nối dõi, nếu như các ngươi như thế bôi nhọ ta, Ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô gia bản gia đệ tử. Phong Huyền Long thu hồi cười đùa tí tửng, quay đầu nhìn lấy mang theo kinh ngạc Chu Trung. Chu Trung trong mắt hơi híp, trong lòng lập kế hoạch, thì mở miệng nói ra, chúng ta cũng không làm khó ngươi, xuất ra các ngươi tại Tiên Sơn thu hoạch, chúng ta liền bỏ qua hai người các ngươi. Ngô Thanh Vinh tâm lý lên cơn giận dữ, nhưng không biết sao tài nghệ không bằng người, mấy ngày nay thu hoạch liền muốn chắp tay để cùng người khác. Cũng không chậm trễ, liền đem không gian giới chỉ ném cho Phong Huyền Long. Phong Huyền Long mở ra xem, xác thực chậm rãi thu hoạch, các loại thảo dược cùng yêu thú ra thịt, không thiếu gì cả, thu hồi không gian giới chỉ lạnh nhạt nói, không. Nô Thanh Vinh bạo giận lên, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, chỉ Phong Huyền Long nói ra, tất cả thu hoạch đều ở nơi này, còn muốn thế nào? Muốn đem trên người của ta một thân linh khí cũng cướp đi sao? Phong Huyền Long dùng dò xét ánh mắt quét quét, bĩu môi, có ý nghĩ này. Ngươi những cái kia linh khí. Chúng ta không có hứng thú, hai người các ngươi có thể đi. Chu Trung cảm thấy không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, đã vơ vét hai người bọn họ thu hoạch, lại đoạt linh khí, dễ dàng để bọn hắn chó cùng dứt dẫu. Nô Thanh Vinh cảm thấy biệt khuất, nghĩ thầm về sau nhất định đem hôm nay bị khuất nhục còn cho bọn hắn hai người dắt nhau vịt, móc ra phi hành pháp bảo, lắc lư địa phi hướng Tiên Đế Thành. Gặp Nô gia hai người đi xa, Chu Trung quay người đối Tử gia nữ tử nói ra, ngươi cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Phòng ngừa hai người bọn họ một lần nữa lại tìm ngươi phiền phức. đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng, ta chính là Từ gia đệ tử, Từ Hiểu Linh. Có thể nói cho ta biết hai vị ân công tính danh sao? Từ Hiểu Linh tử vừa mới bắt đầu ánh mắt thì thẳng nhìn chằm chằm Chu Trung, coi nhẹ bên cạnh phòng Huyền Long. A, quên giới thiệu, ta gọi phòng Huyền Long, hắn gọi Thành Dương, chúng ta đều là Khúc gia đệ tử. Phòng Huyền Long đập đập chính mình bộ ngực, lại vỗ Chu Trung bả vai nói ra. Mỗi vỗ một cái, Chu Trung thân thể thì chấn một chút. Nhìn đến như thế buồn cười chẳng cảnh, Từ Hiểu Linh che miệng cười trộm, ánh mắt vẫn là chỉ thấy Chu Trung. Đối với Từ Hiểu Linh biểu hiện, Chu Trung nhìn ở trong mắt, lại tia không có hứng thú chút nào, hờ hững nói ra, nơi đây không nên ở lâu, ngươi cũng mau chóng rời đi đi. A, trở lại Tiên Đế Thành, tiểu nữ tử hội đáp tạ hai vị có thể đến Tiên Đế Thành từ khách sạn tìm ta. Nói đi, Từ Hiểu Linh có chút chân tay luôn cuống, hít sâu một hơi, dựng lên pháp bảo, trực tiếp rời đi. Từ khách sạn, Chu Trung nghi ngờ nhìn về phía phòng Huyền Long. Từ khách sạn, cũng là cung cấp người khác đặt chân địa phương, đồng thời cũng cung cấp một số nơi tu luyện. Phòng Huyền Long lập tức giải thích nói. Sau đó hắn lập tức nghĩ đến vừa mới ăn cướp tài vật, mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới đi ra một chuyến lại có như thế thu hoạch, xem ra hôm nay thích hợp đi ra ngoài. Chúng ta muốn hay không lại hướng Tiên Sơn chỗ sâu tìm một chút. Chu Trung suy nghĩ một chút, tu hành cần rất nhiều tư nguyên, thật vất vả đi ra một chuyến, gần nhất vẫn là hướng bên trong tìm một chút, tầm bảo máy cho tới bây giờ đều không có phản ứng, muốn thu hoạch được càng nhiều linh dược cùng bảo vật, chỉ có thể hướng tiên núi chỗ sâu xuất phát. Ngay sau đó gật gật đầu nói, tốt, chúng ta đi vào bên trong vừa đi. Chu Trung cùng phòng Huyền Long hai người lập tức vận khởi linh khí, tiếp tục hướng tiên núi chỗ sâu bay đi. Đi nửa ngày, phòng Huyền Long móc ra trước đó chuẩn bị đất tốt đồ, trên bản đồ ghi rõ bọn họ hiện tại vị trí, vùng này gọi U Ám Lâm, bốn phía đều là các loại già thiên tế nhật đại thụ. Thỉnh thoảng u ám, thỉnh thoảng ánh sáng rơi xuống, tạo thành các loại ảo giác, không biết trước mắt sự vật là thật là giả. Cái này U Ám Lâm rất là cổ quái, có khi thì lại bởi vì ánh sáng biến hóa, để đến đây thăm dò người cảm chi năng lực hạ xuống, mà lại không ít người cũng không minh bạch chết ở chỗ này mặt. Cho nên mọi người cũng không nguyện ý tiến vào. Phong Huyền Long nhìn lấy địa đồ, hướng Chu Trung giải thích nói. Chu Trung gật gật đầu, trong này tiên khí biến hóa khó lường, người tiến vào dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Phía trước 1000m phát hiện cực phẩm luyện khí tài liêu U Ám Thạch. Phía trước 1000m bên ngoài phát hiện cực phẩm luyện khí tài liêu Hạo Thiên Vàng Các. Phía trước 1.300m bên ngoài phát hiện cực phẩm luyện khí tài liêu Thanh Sắc Huyền Mục. Nghe đến tầm bảo máy nhắc nhở, Chu Trung dùng cảm ứng năng lực tìm kiếm vị trí đó. Không được, U Ám Lâm đối với cảm chi năng lực quá yếu nhiễu quá mạnh. Huyền Long, chúng ta có nên đi vào hay không tìm một chút? Không xa thì tiến lên hơn 1000m. Chu Trung đề nghị, phía trước xuất hiện nhiều như vậy luyện khí tài liêu, vô cùng hấp dẫn Chu Trung, trọng yếu nhất là U Ám Thạch loại tài liệu này, Chu Trung chưa từng nghe thấy. Tốt, huynh đệ chúng ta hai người thì đi vào dò xét tìm tòi hư thực. Phong Huyền Long một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Chu Trung theo sát sau. Hai người tới tầm bảo máy nhắc nhở địa điểm, phát hiện chỉ có một cái kỳ quái đầm nước, bốn phía đều là rừng cây. Chu Trung rất là nghi hoặc, tầm bảo máy chẳng lẽ phạm sai lầm. Đinh đương. Phong Huyền Long bị đánh lén, một đạo pháp thuật đánh vào bộ ngực hắn phát ra linh khí tiếng va chạm. Cẩn thận, nơi này có yêu thú. Phong Huyền Long cùng Chu Trung biến sắc, hai người bị đánh lén, vậy mà đều không có phát hiện như thế nào bị tập kích. Xung quanh bên trong lập tức xuất ra hải thần tam xoa kích, vô số đạo hư ảnh bảo vệ hai người quanh thân. Ba chân băng thiểm cũng tại Chu Trung trên thân bí mật quan sát. Đinh đương. Lại một đường công kích xuyên qua hư ảnh đánh tới Phòng Huyền trên thân rồng. Không cần phải để ý đến ta, tìm ra tập kích giả. Phòng Huyền Long hai tay mang theo bao tay tương tự linh khí, ánh mắt trừng lớn lớn, không thèm để ý chút nào trên thân thương tổn. Chương 2453, U hồn tử mãng. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Tiểu tử, núp trong bóng tối yêu thú hẳn là một cái tiên thú, am hiểu ẩn nặc. Vừa vặn thử một lần trước đó chúng ta luyện tốt pháp bảo. Ba chân băng thiểm dù sao đã kim đan trung kỳ tu vi, rõ ràng xem ra thực lực đối phương. Chu Trung nghe vậy, lập tức móc ra một cái phong cách cổ xưa thuật bài, phía trên khắc lấy vô cùng phức tạp hoa văn, Chu Trung rót vào tiên khí, linh khí kích hoạt, chỉ thấy từng đạo như có như không khí tức hướng phía ngoài kéo dài. Đột nhiên lại một đạo công kích xuất hiện, lần này tại linh khí trong phạm vi, cái kia đạo ban đầu vốn vô hình vô ảnh, ẩn tàng khí tức công kích hiện lộ ra. Phong Huyền Long nhìn đến cái kia đạo khí tức về sau, vận khởi linh khí, bao tay phía trên lóe ra quang mang thẳng tắp đối lên đi, đánh tan địa phương công kích. Theo tiên khí khí tức chậm rãi kéo dài, ẩn tàng yêu thú càng ngày càng nhanh, công kích càng ngày càng nhiều lần, nhưng đều bị Phòng Huyền Long từng cái tiêu trừ. Đột nhiên, Chu Trung cùng ba chân băng thiểm cùng nhau sử dụng tiên khí, mở rộng khí tức phạm vi, để yêu thú trở tay không kịp, trực tiếp hiển lộ ở trước mắt. A, đây là ưu hồn tử mãng, đây là một đầu tiên thú. Phong Huyền Long kinh hô, trách không được chúng ta không phát hiện được công kích, loại này quái thú giỏi về che giấu mình khí tức, có thể lặng yên không một tiếng động tập kích, bên trong ngọn tiên sơn liền sợ gặp phải loại này yêu thú. Bị các ngươi phát hiện, T. Một đầu cự xà xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá các ngươi chạy không thoát, hai cái tiểu bối. Ngươi công kích đã bị chúng ta phá giải, không cách nào đánh lén chúng ta, huống chi, chúng ta một mực không có sử xuất toàn lực. Phong Huyền Long đem thổ chi ảo nghĩa hoàn toàn phong xuất ra, một cỗ cẩn trọng, dính nhớp khí thế ngăn chặn lũ hồn tử mãng. Mà ba chân băng thiềm lặng lẽ yên lặng sử xuất đá lạnh chi ảo nghĩa trực tiếp đóng băng lại ưu hồn tử mãng động tác, nhưng không bị Phòng Huyền Long phát hiện. Phòng Huyền Long coi là Chu Trung lĩnh ngộ là đá lạnh chi ảo nghĩa. Ưu hồn tử mãng ánh mắt bên trong để lộ ra kinh khủng thần sắc, không, ta không muốn chết. Phòng Huyền Long lộ ra tàn nhẫn nụ cười, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế xông đi lên, nhất quyền đánh xuyên qua ưu hồn tử đầu chăn bộ. Nhờ có huynh đệ linh khí, bằng không chúng ta có thể sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Phòng Huyền Long thở phì phò, một mặt hưng phấn mà nói ra. Không cần cảm ơn, cũng nhờ có ngươi hấp dẫn hỏa lực, không phải vậy ta cũng không có cái gì cơ hội sử dụng cái này linh khí. Chu Trung cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. May mắn ưu hồn tử mãng cái thứ nhất tập kích là Phòng Huyền Long, cho mình thở dốc cơ hội, nếu như trước đánh lén là chính mình, như vậy chính mình vừa mới khôi phục thân thể lại phải bị thương tổn. Đúng, ngươi cái này linh khí chỗ đó mua. Tên gọi là gì? Phòng Huyền Long hâm mộ mắt chỉ nhìn Chu Trung trong tay linh khí. Cái này là ta chính mình chế tạo, tên là Hoàng Long Thuẫn, bắt trước một kiện tiên khí làm, đáng tiếc hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Chu Trung than thở đạo, vốn là muốn bắt trước tiên khí Hoàng Long Ngự, kết quả lại thành loại này dở dở ương ương linh khí. Cái gì? Chính ngươi làm, ngươi là luyện khí sư. Phong Huyền Long trừng lớn song mắt thấy Chu Trung, dùng tái hiện nhận biết ánh mắt đánh giá Chu Trung. Chu Trung nhìn đến Phong Huyền Long biểu hiện nhớ tới Hạ Thành tình huống, toàn bộ Hạ Thành chỉ có một cái luyện khí sư, cũng là Hạ Thành thành chủ cung phụ. Còn có một cái cũng là Hạ Tử Di, gà mờ luyện khí sư. Đúng vậy a, ta chính mình là luyện khí sư, trên người của ta linh khí đều là mình chế tạo. Chu Trung tìm kiếm khắp nơi lấy tầm bảo máy nhắc nhở cực phẩm tài liệu, nghĩ thầm rốt cục có tài liệu có thể luyện chế linh khí. Huynh đệ, ngươi thực nhu, ta hiện tại có thể lý giải khúc sư thúc vì cái gì thu ngươi làm đồ. Phong Huyền Long lấy lại tinh thần, không khỏi tán thán nói, ai, đúng, huynh đệ, cũng giúp ta chế tạo dạng này một cái linh khí a. Ta hiện tại chỉ còn thiếu loại linh khí này. Đương nhiên không có vấn đề. Thuận miệng đáp ứng Chu Trung tập trung tinh thần đang tìm luyện khí tài liệu. Đúng, huynh đệ luyện chế loại linh khí này tại Tiên Đế Thành rất được hoan nghênh. Tốt luyện khí sư đều bị các đại gia tộc cầm giữ, không dễ dàng bán linh khí, mà bên ngoài luyện khí sư mức độ lại cũng tạm được, dẫn đến một kiện không tệ linh khí đều có thể bán ra giá trên trời. Phong Huyền Long cũng theo thu thập tài liệu. U ám thạch, loại này thạch đầu đặc tính có thể ẩn nặc khí tức. Chu Trung tìm tới u ám thạch, đem tiên khí rót vào, phát giác u ám thạch biến đến khó có thể phát giác. Dùng u ám thạch làm thành linh khí sẽ có hiệu quả gì? Phong Huyền Long không hiểu luyện khí, thì xách ra bản thân nghi vấn. Dùng khối đá này làm thành linh khí, có thể ẩn nặc linh khí bản thân khí tức, để địch nhân không cách nào chênh lệch, công kích thì tương tự u hồn tử mãng. Chu Trung giải hoặc nói. Phong Huyền Long hít vào một hơi, tại vừa mới trong chiến đấu, u hồn tử mãng đánh lén để hắn ăn không ít thua thiệt. Loại linh khí này muốn là xuất ra đi mua, vậy coi như phát. Ta cảm thấy cầm u ám thạch làm thành linh khí nhất định sẽ bán chạy, loại linh khí này tất cả mọi người thích vô cùng. Đề nghị huynh đệ ngươi dùng phương pháp này kiếm lấy linh thạch. Mặt khác lần này thu hoạch luyện khí tài liệu toàn bộ cho huynh đệ. Đa tạ phong huynh. Cần phải, bất quá huynh đệ có thể muốn cho ta chế tạo cực phẩm linh khí a, Hoàng Long Thuẫn cũng không tệ. Hai người quét dọn xong chiến trường, lấy đi những cái kia cực phẩm tài liệu, thắng lợi trở lại Tiên Đế Thành quốc gia. Ngày kế tiếp, Chu Trung đi vào Khúc Gia nội sự phủ, phát hiện Khúc Gia rất nhiều đệ tử đều ở nơi đó đem chính mình tại Tiên Sơn thu hoạch đổi lấy thành tiên thạch, hoặc là tự mình cùng người khác đổi lấy. Mà liên quan tới tiên khí, Khúc Gia trong phủ đổi lấy lại có chút nghiêm ngặt, cần vì Khúc Gia làm ra đại công hiến, sau đó mới có tư cách đổi lấy, có tiên thạch cũng mua không được, dù sao Khúc Gia trong phủ luyện khí sư chế tác. Còn lại tỉ như thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, bình thường đều là bán ra. Khúc Gia rất nhiều đệ tử thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí đều là đệ tử cung cấp tài liệu cùng tiên thạch tìm luyện khí sư chế tác, nhưng loại cơ hội này rất ít, xác suất thành công khác nói. Nhưng là đối với tiên pháp truyền thụ cực nghiêm cách, từ chính mình thụ nghiệp tân sư, Khúc Gia trưởng lão hội đánh giá, mới có thể thu hoạch được tiên pháp. Chu Trung nhìn đến tình huống này, tâm lý thầm nghĩ, chỉ có mình có thể kiếm lấy tiên thạch, lại dùng tiên thạch ở chỗ này mua sắm hoặc là đổi lấy thành các trồng linh dược, như vậy chính mình tích lũy liền sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng thì thế nào mới có thể kiếm lấy tiên thạch đây? Chu Trung đột nhiên nghĩ đến trước đó phòng Huyền Long giới thiệu các đại phường thị, luyện khí sư đều bị các nhà đem khống. Chính mình hoàn toàn có thể đang thu thập tài liệu luyện chế linh khí, sau đó lấy ra đi mua, dạng này có thể kiếm một món hời. Xung quanh bên trong lập tức tiến về các đại phường thị, muốn nhìn một chút tiên đế thành linh khí mức độ đến cùng như thế nào. Đi tại Đông Viêm phường thị, chỉ thấy bên đường bày đầy quán ven đường, đều là tại gào to bán linh khí. Ven đường chỉ có trung phẩm linh khí có vấn đề hay không đều là hai chuyện. Bất quá nơi này linh khí muốn so cửu tiêu phía trên những cái kia linh khí lợi hại hơn, xem ra cửu tiêu thượng linh khí cũng đều là bán thành phẩm. Chu Trung đi vào Đông Viêm phường thị lớn nhất tụ bảo các, toàn bộ phường thị đều là lấy cái này tụ bảo các mà nổi danh, thính phòng Huyền Long giới thiệu, bên trong bán đều là hàng thật giá thật thượng phẩm linh khí. Chu Trung đi vào, chỉ thấy một vị dáng người mỹ lệ nữ tu sĩ ngay tại giới thiệu linh khí. Cái này kim quang kiếm, trung phẩm linh khí, kim hệ vũ khí, có thể phát ra sắc bén kim quang, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 2454, tụ bảo các, bổ 3. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Chu Trung nhìn kỹ một chút cái này linh khí, có chút khịt mũi coi thường, làm luyện khí sư, còn có thể nhìn ra những linh khí này cũng làm sao có ích. Đúng lúc này, một thân lấy hoa lệ phục sức công tử nhà giàu chỉ kim quang kiếm nói ra, bên này kim quang kiếm bán bao nhiêu tiên thạch? 10.000 khối tiên thạch. Tụ bảo các nữ tu sĩ trên mặt nụ cười hồi đáp. Nghe đến cái số này, công tử nhà giàu cũng sững sờ, có chút chần chờ. Nữ tu sĩ tiếp tục nói, chúng ta tụ bảo các lấy danh dự cam đoan, kiếm này tuyệt không vấn đề, công tử ngươi cũng có thể mời trong gia tộc trưởng bối xem xét. Phúc! Chu Trung không khỏi bật cười, nữ tu sĩ trợn mắt nhìn, công tử nhà giàu cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Chu Trung sờ mũi một cái, nhịn cười nói ra. Vị khách quan kia, ngươi cảm thấy thanh này kim quang kiếm chỗ đó có vấn đề, mời chỉ ra. Nữ tu sĩ đè xuống lửa giận, mày liêu dựng thẳng nói. Thanh này kim quang kiếm thực sự có thể đầy đủ phát ra sắc bén kiếm quang, nhưng là cũng chỉ là như thế thôi, tương đương với hắn kiếm linh khí vung ra kiếm quang, phía trên bổ sung lấy chướng mắt quang hoa, có thể lóe hoa địch nhân hai mắt, chỉ thế thôi. Chu Trung đã tính trước điệu giảng giải, quay đầu đối với nữ tu sĩ cười tủm tỉm nói ra, ngươi nói đúng hay không a? Đây chính là kim quang kiếm hiệu quả, lúc đối địch nhiễu loạn đối phương. Nữ tu sĩ không chút hoang mang nói, loại trang diện này nàng không biết kinh lịch bao nhiêu hồi, nhưng tụ bảo các thẻ bài y nguyên nổi tiếng. Ha ha, chỉ có loại hiệu quả này, thì tính sao bán đến 25.000 tiền thạch đây. Chu Trung cười nhạo nói, chẳng lẽ tụ bảo các cũng là loại trình độ này, chỉ là như vậy một kiện hơi chút mang có hiệu quả linh khí, thì dám bán đi giá trên trời. Nữ tu sĩ cười híp mắt nói ra, thượng phẩm linh khí vốn là tương đối khó đến, huống chi chúng ta tụ bảo các mua vẫn là hàng thật giá thật hàng thật, ở ngoài thành Tiên Sơn. Nếu như trong tay linh khí tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, cái kia chính là chí mạng. Mà chúng ta tụ bảo các bán linh khí có thể cam đoan chất lượng, cho nên mới sẽ là Đông Viêm phường thị nổi danh nhất cửa hàng lớn. Công tử nhà giàu lập tức xuất ra 10.000 khối tiên thạch, mua thanh này kim quang kiếm. Chu Trung nghe nữ tu sĩ lời nói, tâm lý thầm nghĩ, chính mình luyện khí mức độ càng cao, nếu như dùng u ám thạch luyện ra có thể ẩn nặc khí tức linh khí, chẳng phải là kiếm lời lớn. Nghĩ tới đây, xung quanh bên trong lập tức theo tụ bảo các bên trong đi ra, lại đi mấy nhà linh khí cửa hàng, nhìn xem bên trong linh khí giá cả cùng mức độ, hoàn toàn không bằng chính mình luyện ra linh khí tốt, phổ phổ thông thông một thanh trung phẩm linh khí thì dám mua được 10.000 tiên thạch. Mà bên đường quán ven đường càng là tốt xấu lẫn lộn, giả nhiều, thật ít. Thậm chí có chút tuyên bố là thượng phẩm linh khí, nhưng trên thực tế bên trong còn có to lớn thiếu hụt. Nếu có người mang nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư đến mua, nhất định bồi mất hết vốn liếng. Tốt linh khí sẽ trực tiếp tại phòng đấu giá, cũng hoặc là bán cho các loại linh khí cửa hàng. Nhìn đến đây, Chu Trung trong lòng hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào. Chuyện cua. Tui nét Chu Trung trở lại khúc gia thẳng đến luyện khí thất, bởi vì lần này luyện chế tương đối nhiều, không thể tại chính mình trong sân nhỏ luyện chế, đặc biệt là muốn luyện chế một loại mới linh khí. Khúc gia làm tiên đế thành đỉnh phong đại gia tộc, thờ phụng rất nhiều luyện khí thất, chuyên môn luyện chế các loại linh khí, cho nên khúc gia hậu viện chỗ sâu, có trọng binh trấn giữ. Nơi đây cũng là luyện khí thất. Đi vào chỗ ghi danh, một lão giả híp mắt nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, sau lưng cũng là nhiều ở giữa luyện khí thất. Chu Trung không mình hành lễ nói, vị đại nhân này, ta muốn một gian luyện khí thất. Lão giả chưa từng ngẩng đầu, nói thẳng, có dự định sao? Chỉ là mượn dùng một chút luyện khí thất, còn muốn dự định. Chu Trung im lặng lắc đầu. Người cũng là luyện khí sư, trong phủ đều là cái quy củ này. Vừa nói vừa ngẩng đầu lão giả nhìn đến Chu Trung, rõ ràng là một vị tân nhân. Do xét một phen kinh ngạc hỏi, ngươi là mới tới luyện khí sư. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Gia sư chính là Khúc Như Hằng tiền bối. Ta là đệ tử mới vào. Xung quanh bên trong lập tức nhắc ra bản thân sư phụ. Khúc gia tiểu tử đệ tử A. Lão giả nghe đến Khúc Như Hằng tên, rõ ràng sững sờ một chút, một cỗ so Khúc Như Hằng càng khủng bố hơn khí thế từ nơi này gầy tiểu lão đầu thân thể phía trên phát ra, lại một lần nữa dò xét chú trung. Sau đó cỗ khí thế kia đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, vuốt vuốt lớn lên tròm râu dài, hài lòng gật đầu nói, Khúc tiểu tử vẫn còn có chút ánh mắt, không tệ không tệ. Ngươi có thể đi vào, 100 khối tiên thạch một canh giờ. Cũng là số 9 luyện khí thất. Vừa mới một màn kia dọa đến Chu Trung chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thậm chí muốn cầm ra Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Cửu Tinh Liên Châu đụng một cái, may mà vị lao giả này vẫn chưa xem thấu chính mình thuật dịch dung, tranh thủ thời gian xuất ra 200 khối tiên thạch giao cho vị lao giả này, vội vàng tiến vào chỉ định số 9 luyện khí thất. Lao giả tiếp tục híp mắt, giữ tại trên ghế nằm ngủ. Chu Trung mới vừa đi vào không bao lâu, liền đến một vị vóc người nóng bỏng, ăn mặc bại lộ nữ tử, váy dài xẻ tà gần như sắp đến bắp đùi vị trí. Xuân quang như ẩn như hiện. Đối với lão giả hành lễ, tiếng nói bên trong dấu không được dụ hoặc thanh âm, môi hồng răng trắng, nhị trưởng lão, nô gia tới chậm, hiện tại nô gia có thể đi vào luyện khí sao? Hừ, biết mình tới chậm. Lão giả vẫn chưa mở mắt, ghế nằm chậm rãi đong đưa, đã có người đi vào trước. Ngươi thì chờ một chút đi. Nữ tử nghe xong, có chút gấp, rõ ràng là chính mình trước dự định, dựa vào cái gì cho người khác đây? Có thể đây là ta trước dự định. Lão giả mở to mắt, nữ tử im ngay không nói, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Nữ tử đành phải xấu hổ không nói lời nào, trong lòng cực độ nổi nóng, đến cùng là cái gì cái luyện khí sư để nhị trưởng lão mở cửa sau chen ngang. Tâm lý càng nghĩ càng giận, hận đến nghiến răng, thì đứng ở một bên nhìn chằm chằm số 9 luyện khí thất, nhìn hắn đi ra, ta không rút hắn ra. Số 9 bên trong phòng luyện khí, Chu Trung đem gấp nắm quyền đầu hai tay chậm rãi buông ra, sờ đầu một cái phía trên mồ hôi lạnh. Tâm đạo. Kém một chút thì nhịn không được, vị lao giả này thật sự là đáng sợ, cảnh giới hẳn là đại la kim tiên hậu kỳ, có đột phá tiên đế khả năng. Khúc gia quả nhiên không hổ là tiên đế thành đại gia tộc. Xung quanh bên trong lập tức xuất ra ưu ám thạch, hạo thiên vàng cắt các loại nhiều loại tài liệu, một tay khống chế hỏa diễm, một tay đem các loại tài liệu hòa tan tại lò luyện khí phía trên tính tọa cực phẩm linh khí. Dựa theo chính mình tưởng tượng, ẩn nặc khí tức linh khí nhất định muốn khéo léo đẹp đẽ, như vậy dao găm liền là phi thường lựa chọn tốt. Rất nhanh liền thuận lợi chế tạo ra một cây dao găm, bóng ánh sáng long lanh, tổng thể hiện ra màu tím nhạt, lại là cực phẩm linh khí. Chu Trung sử dụng tiên lực rót vào dao găm chậm rãi phi lên, sau đó biến đến trong suốt lên, tán tiên thần thức không cách nào cảm ứng ra tới. Điều khiển vô cùng thuận tiện, tới vô ảnh, đi vô tung. Tốc độ thật nhanh, khó lòng phòng bị. Tán tiên cảnh giới tiên người vô pháp phát giác, kim tiên sơ kỳ cũng chỉ có thể ở cạnh rất gần thời điểm phát giác, nhưng phòng ngự đã có chút không kịp. Đối với kim tiên trung kỳ, loại này đánh lén uy lực thì biến đến tương đối nhỏ, nhưng cũng có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bảo bối tốt ta. Thì mệnh danh là lóe lên đi. Lóe lên một cái rồi biến mất, thiên nhân chết. Chương 2455, ép mua ép bán. Ngay sau đó, Chu Trung lại xe nhẹ đường quen luyện chế thanh thứ hai, tốn thời gian so trước đó thiếu, vẫn là cực phẩm linh khí. Hiện giai đoạn, không thể xuất ra tiên khí đi bán, sẽ khiến người có quyết tâm phát giác. Đúng lúc này, chuyên đến một tràng tiếng gõ cửa, nhắc nhở thời gian đã đến. Chu Trung trang tốt hai kiện cực phẩm linh khí, thu thập xong luyện khí thất, cảm thấy không có bất kỳ cái gì bỏ sót, thì đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Chu Trung hướng lão giả hành lễ nói tạ. Lão giả hơi hơi gật gật đầu, khoát khoát tay. Chu Trung thì vội vã địa đi Đông Viêm Phường thị, muốn nhìn một chút cái này hai thanh cực phẩm linh khí có thể bán ra bao nhiêu giá tiền. Từ đầu đến cuối, Chu Trung cũng không chú ý tới lão giả bên cạnh có một vị diễm lệ nữ tử. Trong mắt phun lửa nhìn lấy hắn, đang chờ nữ tử muốn ngăn cản Chu Trung rời đi, lão giả lại vung tay lên, liền đem nữ tử bình tĩnh tại nguyên chỗ không núp ních. Lần nữa tới đến Đông Viêm Phường thị tụ bảo các, vị kia tu nữ trẻ sĩ chính ngồi ở chỗ đó nhảm chán khởi sướng ốc. Nguyên lai tưởng rằng lại là một vị khách nhân vào cửa hàng, ai biết, lại là vừa mới cái kia ác nhân, kém chút quấy nhiều chính mình sinh ý. Nữ tu sĩ mí mắt không nhấc, tức giận nói ra, vị này tiên nhân, có gì chỉ giáo a? Nơi này thu linh khí sao? Đương nhiên, nếu như ngươi có lời nói, chúng ta đương nhiên thu, nhưng không phải cái gì đồ bỏ đi linh khí đều thu. Nữ tu sĩ châm chọc khiêu khích đầu đều không nhắc nói ra. Chu Trung nhìn đến nữ tu sĩ thái độ, trong lòng hơi có lửa giận, nhưng rất tốt che giấu đi, đem hai thanh lóe lên để lên bàn, không bằng nhìn xem hai cái này linh khí như thế nào. Ha ha, ngươi một tên nhà quê còn có cái gì tốt linh khí? Nữ tu sĩ đứng lên, dùng hai ngón tay cầm bước lên linh khí. Tỉ mỉ quan sát nửa ngày, nhan sắc ngược lại là rất xinh đẹp, bất quá cảm giác không có gì lớn dùng. Chu Trung mặt lạnh nhìn lấy nữ tu sĩ, híp mắt nói ra, ngươi rót vào tiên khí liền biết cái này linh khí có thay đổi gì. Nữ tu sĩ rốt cục ngẩng đầu liếc mắt nghiêng mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, rót vào tiên khí, cực phẩm linh khí biến đến trong suốt, há, không phải liền là biến đến trong suốt sao, 1.000 tiên thạch một thanh, hai thanh trực tiếp 2.000 khối tiên thạch. Người bán cho chúng ta tụ bảo các đi. Chu Trung nghe báo giá, trận mắt hốt mồm, cái này tụ bảo các thật sự là hắc ca, phổ thông thượng phẩm linh khí bọn họ bán 10.000 khối tiên thạch, mà chính mình cực phẩm linh khí chỉ phí 1.000 khối tiên thạch thu. Cái này một vào một ra đem gần 10 lần chênh lệch. Chu Trung hồi lại tâm thần, giận quá thành cười, vậy ta không bán. Không bán, chẳng lẽ là đùa nghịch chúng ta tụ bảo các không thành. Nữ tu sĩ cọ đứng lên, phẫn nộ quát. Không bán cũng là không bán, chẳng lẽ các ngươi tụ bảo các còn mạnh hơn mua ép bán không thành. Chu Trung vô bàn đứng dậy, đối với nữ tu sĩ giận dữ nói. Đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Ha ha, tụ bảo các hiện tại đều làm lên ép mua ép bán sinh ý. Trúc Thanh Nhã, là ngươi, ngươi đấu giá sẽ như thế nào? Nghe nói có một người bán lâm thời không đấu giá, dẫn đến buổi đấu giá muốn tiến hành không đi xuống. Đây không phải ngươi tụ bảo các muốn quan tâm. Trúc Thanh Nhã nhìn trên bàn hai loại cực phẩm linh khí, tâm lý một trận hỏa nhiệt. Cái này hai thanh linh khí thế nhưng là cực phẩm linh khí, nếu như tham gia buổi đấu giá, thì có thể bán ra giá cao hơn tiền, không bằng giao phó cho ta tới cấp cho ngươi đấu giá đi. Trúc Thanh Nhã, ngươi đây là làm hư quy củ. Nữ tu sĩ phẫn nộ quát. Làm hư quy củ. Người trả giá cao. Trúc Thanh Nhã mặt không biểu tình, thanh lãnh nói. Tốt, ta giao cùng các ngươi đấu giá. Chu Trung cũng không nói nhảm, đã ở chỗ này bán không được, còn không bằng cầm tới buổi đấu giá, có lẽ có thể bán đi giá tốt. Chu Trung không để ý nữ tu sĩ ánh mắt, trực tiếp cầm lấy hai thanh cực phẩm linh khí đi theo Trúc Thanh Nhã đi vào Đông Viêm Phường Thị một cái buổi đấu giá bên trong. Trên trận đã bán đấu giá xong sau cùng một kiện thượng phẩm linh khí, mà rất nhiều con nhà giàu cũng nhìn không thuận mắt, liền muốn biết Trúc ra buổi đấu giá còn có hay không mới lạ linh khí. Chu Trung cùng Trúc Thanh Nhã ký xong đấu giá hiệp nghị. Ngay sau đó Trúc Thanh Nhã liền mang theo hai thanh lóe lên đi hướng đấu giá chỗ ngồi, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia hai thanh cực phẩm linh khí phía trên. Mọi người đột nhiên xì xào bàn tán bên trong, có ít người đã nhìn ra, cái này hai thanh là cực phẩm linh khí. Trúc Thanh Nhã giơ lên một thanh linh khí, rót vào tiên khí, cực phẩm linh khí như là biến mất một dạng, tại trong thần thức không cảm ứng được. Thanh linh khí này có thể ẩn nặc khí tức công kích. Tán tiên cảnh giới tiên người vô pháp phát giác, kim tiên sơ kỳ cũng chỉ có thể ở cạnh rất gần thời điểm phát giác, nhưng phòng ngự đã có chút không kịp. Đối với kim tiên trung kỳ, loại này đánh lén uy lực thì biến đến tương đối nhỏ, nhưng cũng có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Trúc Thanh Nhã ngừng dừng một chút, để mọi người tiêu hóa một chút vừa rồi nói. Mọi người hít một hơi linh khí, cũng không phải là bởi vì linh khí giá cả, mà là linh khí đặc tính, có thể ẩn nặc khí tức, hơn nữa còn là cực phẩm linh khí. Hiện tại mời chư vị ra giá, 50.000 giá bắt đầu 1.000 khối linh thạch tăng giá. Trong mọi người còn có nhiều người hơn trong mắt tản mát ra hỏa nhiệt, lẫn nhau tăng giá. Nhìn lấy giá tiền liên tiếp tăng cao, Chu Trung tâm lý gọi thẳng, còn là tiên đế trong thành người giàu có nhiều. Lần hội đấu giá này dẫn động toàn thành chú ý, tất cả mọi người tại truyền miệng Trúc gia thu đến hai thanh cực phẩm linh khí, nghe nói có thể ẩn tàng tự thân khí thế, tán tiên cơ hồ không cảm ứng được linh khí tồn tại. Lóe lên lại đạt được một cái biệt hiệu tán tiên sát thủ. Mà Chu Trung trong không gian giới chỉ giấu trong lòng 20 khối cực phẩm tiên thạch, lăng lăng đứng ở nơi đó, một khối cực phẩm tiên thạch tiếp cận 1.000 khối tiên thạch. Nói cách khác Chu Trung hai thanh cực phẩm linh khí, kiếm lời 200.000 khối tiên thạch. Thì cái này, Chu Trung còn giao 20.000 khối đấu giá phí, nói thật, cái này đấu giá phí nhìn Chu Trung cũng đau lòng. Tổng tới nói, đây mới là con đường phát tài. Trúc gia buổi đấu giá cũng vì vậy mà chuyển nguy thành an, hơn nữa còn thu hoạch được cự đại danh tiếng, thúc đẩy Trúc Thanh Nhã muốn tiếp tục cùng Chu Trung hợp tác. Chu Trung muốn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian trở lại Khúc gia, tiếp tục luyện chế mấy cái linh khí. Dạng này chính mình đem sẽ có được lượng lớn tư nguyên cung cấp chính mình tới tu hành. Buổi đấu giá nóng nảy gây nên hai người chú ý, một cái cũng là tụ bảo các nữ tu sĩ, nàng thực là tụ bảo các đông gia nữ nhi, Kim Ngọc Dung, bình thường thì ưa thích buôn bán, thấp thu cao bán để cho nàng thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Vốn là nàng đã nhìn ra cái kia hai thanh là cực phẩm linh khí, liền muốn ép giá thu hồi, giá cao bán đi, kết quả bị Trúc Thanh Nhã nhanh chân đến trước. Việc này đã kinh động phụ thân hắn, Kim lão mặt lạnh nhìn lấy Kim Ngọc Dung, nói đi, lần này, chúng ta tụ bảo các thành tiên đế thành chuyện cười. Vốn là người ta là muốn bán cho tụ bảo các, kết quả phản thành trúc gia bảng hiệu. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, đều nói qua ngươi bao nhiêu lần, làm việc không thể quá tuyệt, muốn có lưu đường lui, ngươi lại không nghe. Kim Ngọc Dung cúi đầu, nhận thức đến chính mình sai lầm, nhỏ giọng nói ra, cha, ta biết sai. Kim Lão uống một ngụm trà, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, cũng không muốn phê bình quá mức, vị kia Thành Dương là đệ tử nhà nào, biết không? Cha, cái này ta biết, hắn là khúc gia mới tới đệ tử, trước mấy ngày phòng Huyền Long còn mang theo hắn đi dạo tiên đế thành. Kim Ngọc Dung lập tức hăng hái, việc này nàng đã sớm điều tra rõ ràng, không phải vậy không biết gọi Chu Trung nhà quê. Mà lại nghe nói cái này hai thanh cực phẩm linh khí là hắn mới vừa ở khúc gia luyện khí thất bên trong luyện chế ra tới. Chương 2456, bị cầu dẫn. Khúc gia, còn tốt, chúng ta phụ thuộc vào khúc gia, tìm cái thời gian chịu nhận lỗi, nhất định muốn mượn hơi được Thành Dương. Một người khác cũng là cái kia cô gái xinh đẹp, hoa không có quần áo. Khúc gia đệ tử, đồng thời cũng là một tên luyện khí sư. Tuy nhiên Chu Trung vội vàng đi ra, nàng bị nhị trưởng lão ngăn lại, không có lập tức tìm Chu Trung phiền phức, thế mà nàng vẫn là phái người xa xa đi theo Chu Trung, theo mà biết cái này hết thể sự tình đi qua. Cực phẩm linh khí, hoa không có quần áo trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, chính mình nhiều năm như vậy một mực tại trung phẩm linh khí bồi hồi, ngẫu nhiên có thể luyện được thượng phẩm linh khí, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Cái này hạ thành đến tân nhân, bái khúc như hàng sư thúc vi sư, lại hiểu được luyện khí, có thể nói là tiền đồ giống như rực rỡ, không khỏi hoa không có quần áo lên khác ý nghĩ. Hoa không có quần áo trong lòng đã loạn, không cách nào tiếp tục luyện khí, may mà ngay tại số 9 bên trong phòng luyện khí nghĩ đến như thế nào lôi kéo Chu Trung. Đúng lúc này, đột nhiên nghe đến Chu Trung chính tại cùng nhị trưởng lão nói chuyện với nhau. Đa tạ tiền bối để ta có thể tiến vào luyện khí thất luyện khí. Không sao, ngươi cũng là khúc gia hậu bối, đương nhiên có thể tới luyện khí. Xin hỏi tiền bối, bây giờ còn có trống không luyện khí thất sao? Không, ngươi muốn không ngày mai tới đi. Dạng này a, tốt a. Nghe đến đó hoa không có quần áo trước mắt, liền mở ra số 9 luyện khí thất môn, nói với Chu Trung, vị sư đệ này, ngươi muốn không đến chỗ của ta luyện khí a? Ta vừa mới luyện hủy mấy lô tài liệu. Vậy ta đa tạ sư tỷ. Nói đi, Chu Trung giao 200 khối tiên thạch, đi vào số 9 luyện khí thất. Đang chờ đóng cửa, hoa không nơi nương tựa lách mình cùng theo vào, thuận tay đóng cửa lại. Chu Trung sắc mặt lạnh xuống đến, không biết sư tỷ là có ý gì. Ai nha, không muốn sư tỷ gọi, người ta ăn mày không có quần áo. Người ta chỗ lấy tiến đến cũng là muốn nhìn một chút sư đệ như thế nào luyện khí. Hoa không nơi nương tựa mềm lời thì thầm nói ra. Nôn tình bên trong mang theo trêu chọc ý vị. Ta không thích người khác nhìn lấy, còn mời sư tỷ ra ngoài đi. Chu Trung lạnh giọng cự tuyệt, rõ ràng vị sư tỷ này không có hảo ý. Đừng nói như vậy chớ hoa không nơi nương tựa hướng Chu Trung trên thân dựa vào, toàn bộ thân thể đã dán sát vào Chu Trung, dùng bắp chân nhẹ nhàng địa ma sát Chu Trung bắp chân. Chu Trung đang muốn dùng lực đẩy ra, đột nhiên phát hiện, hoa không có quần áo lại là kim tiên trung kỳ, tại tu vi phía trên còn cao hơn Chu Trung một số. Bên trong phòng luyện khí là cấm ẩu đả. Nếu như phát hiện ẩu đả, song phương đều phải bị trừng phạt, đến thời điểm không biết sư đệ nên như thế nào bằng giao. Hoa không có quần áo liên tiếp Chu Trung cười nhẹ nhàng nói. Ta cùng sư tỷ không oán không cừu, tại sao muốn như thế nhằm vào ta? Chu Trung tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ là vị sư tỷ này phát hiện cái gì, không cần phải à, càng nghĩ, khả năng vẫn là vừa mới buổi đấu giá sự tình. Ta nghĩ ngươi có thể đoán ra à, vừa mới buổi đấu giá sự tình, sư đệ hai cái cực phẩm linh khí hoành động Đông Viêm Phường Thị. Sư tỷ cũng là lãnh giáo một chút sư đệ bản sự. Hoa không có quần áo vừa nói, non mềm trắng loãng tay phải tại Chu Trung trên thân nhẹ nhàng địa điểm lấy. Nói đến bản sự thời điểm, hoa không có quần áo tay hướng xuống bỗng nhiên đẩy một cái. Mà Chu Trung phản ứng rất nhanh, một cái tay lập tức rôi ra nắm chặt hoa không có quần áo trượt tay phải. Ai nha, dùng tốt lực a. Điểm nhẹ, đừng nóng vội mà. Hoa không có quần áo gắt giọng, giống như đây hết thảy đều là Chu Trung quá mức khỉ gấp. Chu Trung nghe được lời này, đồng nhiên lui lại hất ra hoa không có quần áo, lui về phía sau mấy bước, mặt không biểu tình. Mà hoa không có quần áo lại thuận thế ngã trên mặt đất, hai đầu trắng nõn bắp đùi lộ ở bên ngoài, bởi vì váy xẻ tà rất cao, chỗ bí ẩn như hiện, hết thể đều tại uy mắng cầu dẫn Chu Trung. Ngươi thật là ác độc tâm à, người ta chỉ là nói chuyện với ngươi, ngươi thì để người ta ném xuống đất. Hai mắt còn không ngừng địa loạn nhìn. Muốn hay không sư tỷ thoát áo ngoài, để ngươi thật tốt nhìn một chút. Hoa không có quần áo nằm nghiêng ở mặt đất, giả bộ như đáng thương hình. Nhưng Chu Trung y nguyên thờ ơ, nhưng có chút hái hùng khiếp vía, cứ như vậy vài cái, Chu Trung vậy mà mơ hồ bị lay động dục vọng, thể nội một cỗ hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Tiểu tử, thanh tỉnh một chút. Ba chân băng thiềm nhỏ giọng nói ra. Chỉ cảm thấy một đạo mát lạnh đá lạnh chi ảo nghĩa tràn ngập toàn thân, như vậy dục vọng cũng tan theo mây khói. Chu Trung lấy lại tinh thần nhỏ giọng hỏi, cái này hoa không có quần áo chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này có gì đó quái lạ, trên người có cố kỳ quái pháp tắc hoặc là ảo nghĩa ba động, trong lúc phất tay tràn ngập dụ hoặc. Ba chân băng thiềm yên lặng đáp lại nói, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy cái này nữ nhân tiếp tục thi triển tiên thuật, ta chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Hoa không có quần áo cũng trước tiên cảm giác được Chu Trung trên thân đá lạnh chi ảo nghĩa, Chu Trung đã có chút thanh tỉnh, mình muốn tiếp tục câu dẫn chỉ có thể vào một bước thi triển ảo nghĩa cùng tiên thuật. Nhưng lúc này để Chu Trung mãnh liệt phản kháng, cho nên lập tức thu đủ ảo nghĩa, cố khí thế kêu biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, có thể tại dưới tình huống đó phản kháng, sư tỷ ta cũng không trêu chọc ngươi. Hoa không nơi nương tựa vừa nói vừa đứng lên, vô vô trên thân bụi đất, ngồi trên ghế. Chu Trung cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là tâm lý vẫn là không yên lòng. Ai nha, vừa mới như vậy dày vò, ra một thân mồ hôi, y phục dính ở trên người thật khó thụ, trực tiếp thoát đi. Chu Trung chỉ thấy hoa mắt, ngồi trên ghế hoa không có quần áo chỉ còn lại có lụa mỏng cái yếm cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, vẫn chưa thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng lại có mê hoặc chí mạng. Chu Trung trên thân khí thế vừa ra, lập tức mở cửa đi ra ngoài, sau lưng truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Mà trên ghế nằm nhị trưởng lão, khi mắt, lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi, lịch luyện không đủ a. Nói đi, lại đong đưa ghế nằm khẽ hát. Chu Trung vội vàng rời đi luyện khí thất trở lại chính mình tiểu viện, tâm lý một mực chưa tình hồn, vừa mới hoa không có quần áo ảo nghĩa kem chút để trong cơ thể mình tiên lực xáo trộn. Nếu như tiên lực xảy ra vấn đề, như vậy chính mình thuật dịch dung liền sẽ mất đi hiệu lực. Hoa không có quần áo coi như không biết mình là nhân tộc Chu Trung, nhưng là hình dạng phát sinh biến hóa, vẫn như cũ sẽ bị hoài nghi. Mất đi thật vất vả tẩy trắng hạ thành nhà thành dương thân phận. Một khi thật xảy ra vấn đề, như vậy chính mình là không thể nào còn sống rời đi tiên đế thành. Bên trong gian phòng của mình, Chu Trung trái lo phải nghĩ, âm thầm thở dài, xem ra khúc gia chính mình luyện khí thất là không thể nào lại đi, hoa không có quần áo nhất định sẽ thời khắc nhìn chằm chằm chỗ đó, chỉ có thể đi ra bên ngoài thuê một gian luyện khí thất. Nghĩ tới đây, Chu Trung nhìn sắc trời đã tối, chỉ có thể coi như thôi, chỉ đợi ngày mai lại đi. Ngày thứ hai, Chu Trung sớm rời giường, ngựa không dừng vó chạy tới Đông Viêm Phường Thị, nơi này cách khúc gia gần nhất, ở chỗ này mua một gian luyện khí thất, cũng có khúc gia chiếu ứng. Làm Chu Trung đi vào Đông Viêm Phường Thị lúc, sớm có người thu đến tại đây đợi. Chu Trung liền thấy hôm qua tụ bảo các nữ tu sĩ mang theo hai cái tùy tùng tại Phường Thị cửa chờ đợi. Kim Ngọc Dung nhìn đến Chu Trung đi tới, sắc mặt vui vẻ, nên bước tới trước, hành lễ hỏi, Thành Huynh, hôm qua sự tình là chúng ta tụ bảo các làm không đúng, còn mời Thành Huynh tha thứ. Chu Trung nhìn lấy vị nữ tu sĩ này, nghĩ đến hôm qua sự tình, trong lòng có chút không nhanh, lạnh lùng hỏi, ngươi là hôm qua tụ bảo các người, tìm ta có chuyện gì? Đằng sau có vị tùy tùng nhìn không được, thì nghiêm nghị quát nói, lớn mật, vị này là Kim gia tụ bảo các chủ nữ nhi, Kim Ngọc Dung tiểu thư. Ngươi vậy mà như thế bất kính. Kim gia, tụ bảo các, cùng ta có liên can gì? Chu Trung hai tay ôm ngực, nhìn về phía một bên, một mặt không quan trọng bộ dáng. Kim Ngọc Dung biến sắc. Quay người quát nói, lớn mật nô tài, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Ngươi cũng biết trước mắt là người nào? Đại La Kim Tiên Khúc Như Hằng tiên nhân đệ tử, Thành Dương. Chương 2457, Kim Ngọc cho biến hóa. Cái kia tùy tùng mặt lộ vẻ hoảng sợ, thất thanh nói, khúc ra người. Khúc tiên nhân đệ tử. Kim Ngọc Dung tranh thủ thời gian vẻ mặt ôn hòa nói với Chu Trung, nơi này không phải nói chuyện địa phương, xin mời đi theo ta tụ bảo các, được chứ? Chu Trung suy nghĩ một chút thì gật đầu đáp ứng, tâm đạo, khúc gia này danh đầu, khúc Như Hàng danh khí cũng không nhỏ a, chính mình cũng không sợ bọn họ làm cái gì nhiều kiểu, theo Kim Ngọc Dung đi vào tụ bảo các. Vừa mới tiến tụ bảo các, Kim Ngọc Dung thì dẫn Chu Trung phía trên tụ bảo các hai lầu, lui ra người khác, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chu Trung hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, khác lề mề chậm chạp. Kim Ngọc Dung theo bên trong ở giữa lấy ra một cái hộp. Mở ra phía trên để đó 10 khối tinh thần thạch. Chu Trung không mò ra tụ bảo các hiện tại thái độ, mang theo nghi ngờ hỏi, cái này là ý gì? Đây là chịu nhận lỗi, vì hôm qua tiểu nữ tử phạm phải sai lầm chịu nhận lỗi. Kim Ngọc Dung thành khẩn vén áo thi lễ nói. Đang chờ Chu Trung muốn nói cái gì, Kim Ngọc Dung lập tức khe cắm nói ra, thành tiên nhân có biết hay không Kim gia phụ thuộc tại khúc gia. Chu Trung sững sờ, hắn đến tiên đế thành cũng không lâu, không rõ ràng Kim gia vậy mà phụ thuộc vào khúc gia. Kim Ngọc Dung nhìn đến xung quanh mà biểu hiện, trong lòng càng thêm có cơ sở, tiến mà nói rằng, khúc gia tính toán là tiên đế thành đỉnh phong đại gia tộc, Đông Viêm Phường Thị thực là bị khúc gia trong bóng tối khống chế, hôm qua thành tiên nhân luyện chế cực phẩm linh khí đã tại khúc gia truyền ra. Chu Trung chấn động trong lòng, chính mình dù sao vừa tới, có chút tình huống không rõ ràng, chính mình là khúc gia đệ tử, lại còn tại khúc gia trưởng khống Đông Viêm Phường thị mua bán cực phẩm linh khí. Đây có phải hay không phù hợp khúc gia quy củ đâu? Kim Ngọc Dung tựa như biết Chu Trung lo nghĩ, thì mở miệng giải thích, khúc gia cũng không thèm để ý luyện khí sư bán mình luyện chế linh khí, mà chính là hạn chế luyện khí sư bán khúc gia đặc chế linh khí. Bởi vì khúc gia đặc chế linh khí vô cùng có chính mình đặc điểm, không thể thức ăn ngoài. Cho nên thành tiên nhân không cần lo lắng cho mình bán linh khí xúc phạm khúc gia gia quy. Trên thực tế khúc gia vô cùng cổ vũ luyện khí sư bán mình luyện chế linh khí. Chu Trung nghe xong thì minh bạch, chỉ cần không bán khúc gia định chế linh khí, tự luyện chế linh khí tùy tiện bán, khúc gia còn vô cùng cổ vũ. Thứ nhất đoán luyện khí sư kỹ thuật, thứ hai đánh ra khúc gia chính mình danh tiếng. Bởi vậy, Chu Trung yên lòng có thể trắng trợn địa bán linh khí, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ngọc Dung, đưa ra một vấn đề. Làm sao ngươi biết ta sẽ luyện chế linh khí? Ha ha, hiện tại người nào không biết là thành tiên nhân luyện chế đâu, mà lại, hôm qua cùng Hoa không có quần áo sống chung một phòng, đã mọi người đều biết á. Kim Ngọc Dung che miệng cười nói. Chu Trung nghe đến Hoa không có quần áo cái tên này, lộ ra vẻ xấu hổ, hắng giọng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhìn ngươi ý tứ có việc muốn nhờ. Kim Ngọc Dung thu hồi mỉm cười, nghiêm mặt nói, đúng, chúng ta tụ bảo các cũng muốn bán ngươi linh khí. Mỗi một kiện đều so giá đấu giá cao 10.000 khối tiên thạch, nói cách khác một thanh cực phẩm linh khí chúng ta tụ bảo các đưa cho các hạ 120.000 khối tiên thạch. Mặt khác buổi đấu giá là mấy ngày một lần, mà chúng ta tùy thời đều có thể bán ra. Đề nghị này để Chu Trung trầm tư một lát, hôm qua một thanh cực phẩm linh khí liền bán 110.000 khối tiên thạch, mà Trúc Thanh Nhã thì thu lấy 10.000 khối tiên thạch đấu giá phí. Nói thật, cái này 10.000 khối linh thạch để Chu Trung có chút thì đau. Hiện tại Kim gia tụ bảo các nguyện ý thay vì bán ra, mỗi một chiếc cực phẩm linh khí, mình có thể thu hoạch được 120.000 khối linh thạch, có thể nói tương đương có lời. Mà lại, Kim gia vẫn là khúc gia phụ thuộc, không sợ Kim gia quỵt nợ, tiên thạch có thể lập tức tới sổ, không cần chờ buổi đấu giá, tuy nhiên buổi đấu giá khả năng bán càng nhiều, nhưng ở tụ bảo các bán ra càng thêm ổn thỏa. Chu Trung nghĩ đến chỗ này, thì ngẩng đầu, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khẩn trương Kim Ngọc Dung, gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Kim Ngọc Dung buông lỏng một hơi, thỏa mãn nói ra, cái kia liền đa tạ thành tiên nhân. Cái kia, có chuyện muốn hỏi một chút, ta muốn mua một nhà luyện khí phường, không biết Kim Tiên người có hay không nhận biết. Chu Trung hỏi xuất hiện tại hắn so sánh vội vàng một vấn đề. Người muốn mua luyện khí phường, sẽ không phải là vì cái gì tránh né Hoa không có quần áo a? Kim Ngọc Dung cười như không cười nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung bị nhìn chằm chằm không có ý tứ, lại giả vờ giả vị uống một ngụm trà, là ta bản thân luyện khí so sánh nhiều lần. Mà trong gia tộc luyện khí thất cần dự định, cho nên cần phải mua cái kế tiếp luyện khí phường. A Kim Ngọc Dung kéo lấy âm dài, lập tức nói ra, ta vừa tốt biết có một nhà luyện khí phường ngay tại bán ra, dù sao Đông Viêm phường thị cạnh tranh áp lực rất lớn. Có thể mang ngươi đi xem một cái. Như thế rất tốt, còn mời Kim Tiên người mang ta đi nhìn một chút. Chu Trung có chút cấp bách, vội vàng nói. Hai người ra tụ bảo các, đi vào cách tụ bảo các không xa luyện khí phường, phía trên bảng hiệu đã hai xuống. Chu Trung gõ gõ cửa, mở cửa là một vị trung niên hán tử, đàng hoàng thuần phác, gặp qua Kim tiểu thư, vị này là Thành Dương Thành tiên nhân, muốn mua lại ngươi luyện khí phường. Kim Ngọc Dung giới thiệu nói, hoan nghênh, hai vị mời đến. Vị này hán tử tranh thủ thời gian nên hai người đi vào. Tiểu nhân trong nhà có việc, cần muốn rời khỏi tiên đế thành thời gian rất lâu, cho nên liền nghĩ đem cái này luyện khí phường bán đi. Đại khái nhiều ít tiên thạch. Chu Trung cẩn thận kiểm tra lò luyện khí các loại đa dạng thiết bị. Cộng cả lại đại khái 400.000 tiên thạch. Trung niên hán tử nói ra một cái giá trên trời. Chu Trung nghe đến cái giá tiền này kém chút nhảy dựng lên, thoáng một cái muốn đem chính mình tất cả tích xúc toàn bộ lấy đi á. Cái giá tiền này là hàng thật giá thật, Đông Viêm phường thị nhà rất đắt, nhưng là quý hơn là những thiết bị này. Dựa theo giá gốc lời nói, không sai biệt lắm 600.000 tiên thạch, giá tiền không có vấn đề. Kim Ngọc Dung nhìn đến Chu Trung thân hình dừng lại. Tâm tư trong suốt địa tranh thủ thời gian giải thích nói. Vẫn là Kim tiểu thư có ánh mắt. Chu Trung quay đầu vừa nghĩ, chính mình cực phẩm linh khí một thanh liền có thể kiếm lợi 100.000, chỉ là 400.000 tiên thạch, sợ cái gì? Lập tức hoàn thành thủ tục bàn giao toàn bộ linh thạch. Hiện tại Chu Trung lại thành kẻ nghèo hàn, nghĩ thầm chính mình vội vàng đem tiền này kiếm về, lập tức mở ra lò luyện khí, tranh thủ thời gian lại luyện ra 4 thanh lóe lên, đi ngang qua tụ bảo các, giao cho một mặt kinh ngạc Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung không nói hai lời thì lập tức lấy ra 48 vạn khối tiên thạch giao cho Chu Trung. Tụ bảo các thật sự là sảng khoái, hàng còn không có bán đi, liền đã thanh toán tiền hàng, vốn là nghĩ đến hoa 400.000 tiên thạch, ngay tại đau lòng. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại là kiếm lời 80.000 khối tiên thạch, Chu Trung Phi thường hài lòng, giấu trong lòng tiên thạch, vừa lòng thỏa ý trở lại khúc gia. Cái này bốn thanh linh khí tại Đông Viêm phường thị dẫn nổi sóng, thậm chí còn ảnh hưởng đến hắn phường thị, có ít người mộ danh mà đến, trước tới mua. Ngày thứ hai, Chu Trung thảnh thơi địa hướng mình luyện khí phường đi đến. Vừa tiến vào luyện khí phường không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Làm sao cái này gõ cửa tư thế có chút giống phòng Huyền Long tiểu tử kia, hắn không phải ngay tại chính mình trong sân tu luyện sao? Mở cửa liền thấy một vị thanh lãnh nữ tử, ánh mắt phẫn nộ, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh giọng chất vấn Chu Trung. Chương 2458, Bá đạo, bổ 4. Thanh Dương, ngươi tại sao muốn đem cái kia bốn thanh linh khí bán cho Kim Ngọc Dung tụ bảo các? Nguyên lai ngày hôm qua bốn thanh cực phẩm linh khí gây nên oanh động, để tụ bảo các tên tuổi càng thêm vang dội. Lóe lên có thể ẩn tàng khí tức tiến hành đánh lén, danh xưng tán tiên sát thủ. Kim tiên sơ kỳ đều khó lòng phòng bị. Một vị cửu kiếp tán tiên ở ngoài thành Tiên Sơn bị vây quanh, vận dụng thanh này cực phẩm linh khí, đánh bại hơn 10 vị cửu kiếp tán tiên, thậm chí còn đả thương kim tiên sơ kỳ cao thủ, thừa này trốn về Tiên Đế thành. Qua chiến dịch này, lóe lên từ đó thanh danh vang dội, cùng lúc đó, giá tiền cũng nước lên thì thuyền lên. Tụ bảo các hôm qua thì bán sạch 4 thanh cực phẩm linh khí. Ta muốn giao cho người nào bán, thì giao cho người nào bán. Có liên hệ với ngươi sao? Trúc Thanh Nhã chất vấn dẫn lửa Chu Trung, không cho nàng cái gì tốt sắc mặt nhìn, chế giễu lại. Có quan hệ gì với ta? Hừ. Trúc Thanh Nhã lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, là chúng ta trúc ra buổi đấu giá bán đi ngươi linh khí, bằng không ngươi linh khí cho dù tốt, cũng không chiếm được thưởng thức, chớ đừng nói chi là hiện tại có lớn như vậy danh tiếng. Ha ha, thật sự là chuyện cười. Giống như không có các ngươi trúc ra buổi đấu giá, ta luyện chế cực phẩm linh khí thì sông không ra danh tiếng. Các ngươi trúc ra buổi đấu giá chỉ là một cái giao lưu hội, lại quyết định không tốt linh khí phẩm chất. Chu Trung không chút nào yếu thế, nói chúng tim đen chỉ ra trúc ra muốn ôm công lao trên người mình. Tại Tiên Đế thành luyện khí sư cũng nhiều vô số kể, nhưng là muốn ra mặt phải nhờ vào danh khí, ngươi một cái mới tới giá lâm mao đầu tiểu tử, luyện khí kỹ thuật cho dù tốt, không có người cho ngươi đánh danh tiếng, không có người vì ngươi người bảo đảm. Lại có gì người nguyện ý mua sắm ngươi linh khí đây? Trúc Thanh Nhã khôi phục thanh lãnh tư thái, nhưng theo Chu Trung, ý nguyên cao cao tại thượng. Thật giống như tự luyện chế cực phẩm linh khí giao cho bọn hắn đi bán, là đúng hắn ban thưởng. Hừ. Chu Trung nhìn chằm chằm Trúc Thanh Nhã, liếc nhìn hắn liếc một chút, lơ đến nói tốt giống các ngươi trúc gia tại Tiên Đế thành lớn bao nhiêu thế lực giống như, ta cảm giác cũng không gì hơn cái này thôi. Thế lực, chúng ta trúc gia dù nói thế nào cũng là Tiên Đế thành gia tộc. Có được chính mình buổi đấu giá, có rất nhiều luyện khí sư đều hy vọng chúng ta trúc ra đấu giá bọn họ luyện khí linh khí. Còn ngươi, Trúc Thanh Nhã đón đến, trên dưới quét Chu Trung liếc một chút, còn chưa có tư cách nói thế lực cái này nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm chen vào. Thanh tiên nhân, ta tới cấp cho ngài đưa tiên thạch tới. Người nói chuyện chính là Kim Ngọc Dung, xa xa đi về phía này. Đi đến gần bên, mới giật mình phát giác bên cạnh còn đứng lấy Trúc Thanh Nhã, ai nha, đây không phải Trúc Thanh Nhã sao? Ngọn gió nào đem ngươi thổi đến nơi đây? Trúc Thanh Nhã nhìn ra Kim Ngọc Dung là chuyên môn tức giận hắn, quay đầu nhìn một bên, không lên tiếng. Nhìn đến Trúc Thanh Nhã ăn quả đắng, Kim Ngọc Dung tâm tình sảng khoái, rốt cục báo hôm trước cái kia một thủ, lấy lại danh dự. Chu Trung nhìn đến hai người không đối phó, cũng không muốn biết hai người tới cơ sở có cái gì gấp mắc, thì mở miệng hỏi, đưa tiên thạch. Không phải hôm qua đều rõ ràng qua sao? Ai nha, thành tiên nhân ngươi không biết. Hôm qua chúng ta vừa đánh ra bảng hiệu nói ra bán cực phẩm tiên khí lóe lên, thì có mấy cái bên trong các gia tộc dòng chính đệ tử tới mua. Nhưng là chỉ có 4 thanh, kết quả những gia tộc này đệ tử thì lẫn nhau tăng giá, mỗi một chiếc đều bán đến 140.000 khối tiên thạch. Kim Ngọc Dung thanh âm nói chuyện rất lớn, cố ý tại Trúc Thanh Nhã trước mặt khoe khoang, giống như nói chúng ta tụ bảo các bán cực phẩm linh khí, bán đi giá tiền đều so với các ngươi Trúc gia buổi đấu giá còn cao. Quả nhiên, Trúc Thanh Nhã nghe đến mấy câu này, sắc mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể trách ngay từ đầu mọi người cũng không rõ ràng những cái kia cực phẩm linh khí uy lực, dẫn đến giá tiền chỉ bán đến 110.000 khối tiên thạch. Chu Trung nghe Kim Ngọc Dung lời nói, sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới tại tụ bảo các bán càng cao, mà lại so buổi đấu giá ổn định, dạng này bán đi tốc độ chỉ nhanh không chậm. Cái kia cho ta đưa tiên thạch ý là, căn cứ không thể để cho thành tiên nhân ăn thiệt thòi, chúng ta tụ bảo các liền quyết định mỗi thanh tiên khí lại thêm 20.000 khối tiên thạch. Hết thể 80.000 khối tiên thạch giao cho thành tiên nhân. Kim Ngọc Dung nhìn đến Trúc Thanh Nhã sắc mặt, tâm lý càng thêm mừng thầm, che miệng cười nói. Chu Trung sững sờ nhìn lấy Kim Ngọc Dung, tâm lý đối tụ bảo các kim gia có chút chịu phục, thật là thương nhân xuất thân, làm việc nước không lọt, khéo léo. Theo đạo lý, hôm qua đã thanh tẩy hết kế toán, về sau tụ bảo các bán bao nhiêu đều là tụ bảo các sự tình, không nghĩ tới tụ bảo các vậy mà bán đi 140.000 khối tiên thạch giá cao. Nhưng lại sợ luyện khí sư cảm thấy mình ăn thiệt thòi, tranh thủ thời gian sáng sớm chạy tới, bổ sung 80.000 tiên thạch, tiêu trừ luyện khí sư trong lòng khúc mắc. Đối với như thế nào lôi kéo luyện khí sư, tụ bảo các kim gia quả nhiên có một tay. Ngược lại nhìn Trúc gia buổi đấu giá Trúc Thanh Nhã, vốn là bọn họ chiếm ưu thế, nếu như thiện ý cùng Chu Trung giao lưu, Chu Trung tất sẽ dành cho chiếu cố, không nghĩ tới là Trúc gia vừa lên đến thì cường thế hỏi tội, trách cứ Chu Trung vì cái gì đem linh khí bán cho tụ bảo các. Cái này vừa so sánh thì nhìn ra hai người chênh lệch. Hôm qua đã rõ ràng sang sổ vụ, cái này 80.000 khối tiên thạch mong rằng Kim Tiểu Thư thu trở về đi. Chu Trung căn cứ chính mình hình tượng, rộng lượng địa đẩy trở về, cũng là kết giao tụ bảo các ý tứ, về sau tụ bảo các có thể ổn định bán ra bản thân linh khí, chính mình tiên thạch thì không lo. Kim Ngọc Dung lần này tới chính là vì lôi kéo Chu Trung, nếu như cái này tiên thạch thật lấy về sau tụ bảo các tại Chu Trung trong mắt cùng Trúc gia không hay, như vậy lại hợp tác thì khó. Huống hồ nếu như bị Trúc gia cầm tới lóe lên bán quyền, tụ bảo các sẽ bị Trúc gia chèn ép. Lần này tụ bảo các bán cái này 4 kiện cực phẩm linh khí thì so Trúc gia cao hơn 30.000 khối tiên thạch, Trúc gia cầm tới bán quyền lời nói, tiếp tục 110.000 một thanh, như vậy tụ bảo các liền bị hoàn toàn chèn ép. Nghĩ tới đây, Kim Ngọc Dung kiên quyết đem tiên thạch tiếp tế Chu Trung, cái này vậy được đâu, chúng ta Kim gia coi trọng đã nói là làm, như là đã nói muốn cho thành tiên nhân, thu hồi lại đi lời nói, người khác hội xem thường chúng ta Kim gia. Chu Trung nhìn đến Kim Ngọc Dung có chút nóng nảy thần sắc, trong lòng nghĩ đến Kim gia vì cái gì làm như thế, vì bỏ đi Kim Ngọc Dung lo lắng, thì mở miệng nói ra, tốt à, vậy ta thì miễn vì khó thủ hạ đi. Kim Ngọc Dung nghe đến đó mi đầu triển khai, trong lòng rốt cục thả phía dưới một tảng đá lớn. Mà phơi ở một bên nửa ngày Trúc Thanh Nhã có chút nhịn không được, thì mở miệng quát lớn, các ngươi hai cái đầy đủ không có. Thanh Dương, ta nói cho ngươi, cái này cực phẩm tiên khí bán quyền chỉ có thể giao cho chúng ta Trúc gia, về phần hắn gia tộc. Nói ra hắn gia tộc, Trúc Thanh Nhã ánh mắt chuyển hướng mặt mỉm cười Kim Ngọc Dung, trong mắt hàn quang lóe lên, về phần hắn gia tộc, căn bản không có tư cách tranh thủ bán quyền. Ngươi nhưng muốn chính mình nghĩ kỹ, mới quyết định. Chu Trung nghe đến Trúc Thanh Nhã uy hiếp, vừa lấy được 80.000 tiên thạch vui sướng bầu không khí, biến mất không thấy gì nữa, âm trầm nhìn lấy Trúc Thanh Nhã. Kim Ngọc Dung cũng là biến sắc, nhưng lo ngại mặt mũi không có lên tiếng. Chúng ta Trúc gia chờ ngươi tin tức. Hừ. Trúc Thanh Nhã lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Kim Ngọc Dung nhìn đến đây, cũng vội vội vàng vàng cáo tử, chạy về tụ bảo các. Chương 2459, bán quyền. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Chu Trung nhìn lấy hai người rời đi, sờ lên cằm, đang suy tư cái này vì cái gì Trúc gia cường thế như vậy, thậm chí ẩn ẩn áp tụ bảo các Kim gia một đầu. Từ hôm qua tại tụ bảo các, Trúc Thanh Nhã xông tới trực tiếp đem Chu Trung mang đi, đến vừa mới Trúc Thanh Nhã ngay trước Kim Ngọc Dung trên mặt mũi uy hiếp. Trúc gia đến cùng có bối cảnh gì? Có thể đánh như vậy áp khúc gia phụ thuộc Kim gia. Bất quá Chu Trung đối những chuyện này đều không thèm để ý, chính mình là nhân tộc, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là tăng lên chính mình thực lực, sau đó tìm về bản cổ di trạch. Đóng lại luyện khí phường cửa lớn, chuẩn bị tiếp tục luyện khí, dù sao ưu ám thạch còn tồn tại rất nhiều, đầy đủ chính mình lại chế tác một nhóm cực phẩm linh khí lóe lên. Đông đông đông. Lại có người đại lực gõ cửa, Chu Trung buồn bực, làm sao tiên đế thành người người cũng giống như phòng Huyền Long tiểu tử kia. Gõ cửa như thế dùng lực, đều là bám vào thổ chi ảo nghĩa gõ cửa sao? Tiếng đập cửa một mực càng không ngừng tùng tùng địa gõ. Xung quanh trung tâm có nộ khí đi tới, mở ra luyện khí phường cửa lớn. Chỉ thấy một đám người đứng ở ngoài cửa, mỗi cái thần sắc kiêu căng, người cầm đầu cảnh giới đại khái tại Kim Tiên sơ kỳ, xem ra cũng là mới vừa vào Kim Tiên không đến bao lâu, còn lại người đều là cửu kiếp tán tiên. Người liền Thành Dương. Cái kia luyện chế cực phẩm linh khí Thành Dương. Người cầm đầu vượt qua Chu Trung đi vào luyện khí phường, vừa đi vừa bốn phía nhìn, chẳng thèm ngó tới nói. Ta vẫn chưa mời ngươi tiến vào ta luyện khí phường, mời đi ra ngoài. Chu Trung phóng xuất ra một tia khí thế, không thèm nhìn phía trên liếc một chút, những người này thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng ở tiên đế nội thành đại khai sát giới, vẫn là sẽ chọc cho đến phiền phức. Thanh Dương, ngươi khác không biết tốt xấu, vị này chính là Trúc gia nhị công tử, Trúc Thanh Vũ. Bên trong một người quát lớn, Trúc Thanh Vũ ngóc đầu lên. Miệt thị nhìn lấy Chu Trung, phát hiện Chu Trung đối với mình tên vẫn chưa có chỗ biểu thị. Nguyên lai là người Trúc gia à, vừa đi một cái, lại tới một cái, các ngươi người Trúc gia là cẩu, như thế dính người. Chu Trung nghe đến họ Trúc, thì cười cười. Ngươi! Trúc Thanh Vũ rốt cuộc bảo trì không ngừng cao ngạo tư thái, phẫn nộ chỉ Chu Trung. Nói đi, có chuyện gì? Chu Trung đi thẳng tới bên cạnh bàn, ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lại đem cực phẩm linh khí bán cho tụ bảo các, ta nhìn ngươi là không muốn tại Đồng Viêm phường thị lan lộn. Trúc Thanh Vũ khí dậm chân, phong độ cũng không muốn. Bán cho ai là ta chuyện, liên quan ngươi nhóm Trúc ra chuyện gì? Chu Trung khoan thai tự đắc địa dựa vào ghế, thần sắc chưa biến, chỉ là trần thuật một sự thật. Trúc Thanh Vũ vây tay một cái, người khác đều hơi đi tới, âm u nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đáp ứng, không phải vậy chúng ta thì đối ngươi không khách khí. Ha ha, nói tốt giống các ngươi Trúc gia dám ở cái này dưới ban ngày ban mặt, động thủ đả thương ta cũng như thế, ta muốn ngươi cũng biết ta là Khúc gia đại la kim tiên Khúc Như Hàng đệ tử. Chu Trung không sợ chút nào, kéo ra bản thân sư phụ ra hổ rêu rao. Khúc Như Hàng, chúng ta cũng không sợ. Làm quyết định đi. Đến cùng có cho hay không lóe lên bán quyền. Trúc Thanh Vũ trong lời nói đối với mình sư phụ Khúc Như Hàng không sợ chút nào, xuất khẩu tiếp tục uy hiếp nói. Chu Trung tâm lý nắm chắc, việc này không có đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Thanh Vũ, bình thản ung dung nói, việc này ngươi có thể làm quyết định hay sao? Ta đương nhiên có thể. Trúc Thanh Vũ cả lăm một chút, nhìn lấy Chu Trung sắc bén ánh mắt, đành phải thua trận, gia phụ chính muốn cùng ngươi thương lượng, mời đi với ta một chuyến đi. Chu Trung trong lòng hiểu rõ, biết bọn họ không sẽ động thủ, nhưng cần phải đi Trúc ra chỗ đó làm rõ ràng một ít chuyện. Đứng dậy nói ra, tốt, vậy liền đi một chuyến đi. Một đoàn người đi vào Trúc ra bán đấu giá, chỉ thấy Trúc Thanh Nhã một mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào nghênh đón, đứng bên cạnh một vị trung niên, xem ra vị này cũng là Trúc gia gia chủ. Trúc gia gia chủ lập tức đâm đầu đi tới, nhiệt tình kêu gọi Chu Trung, thành tiên nhân thật sự là nhất biểu nhân tài, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế cực phẩm linh khí, Khúc gia càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Chu Trung nhìn lấy nhiệt tình Trúc gia gia chủ, tâm lý suy nghĩ lời này, Trúc gia cùng Khúc gia là quan hệ như thế nào, trong miệng không dám thất lễ, không dám nhận không dám nhận. Thanh Nhã, tranh thủ thời gian cho thành tiên nhân xin lỗi, buổi sáng để ngươi mời thành tiên nhân, kết quả lên xung đột, xin lỗi một tiếng, việc này như vậy bỏ qua. Trúc gia gia chủ biến sắc, đối với Trúc Thanh Nhã quát nói. Trúc Thanh Nhã bất đắc dĩ đi hướng trước, hơi hơi hành lễ nói, thật xin lỗi, sáng nay là ta lỗ mãng. Sau đó liền nhanh chóng đi vào bán đấu giá. Người vây quanh nhìn đến loại tình huống này, bốn phía đều phạm lên nói thầm. Người kia là ai a? Vậy mà để đường đường Trúc gia đại tiểu thư xin lỗi. Đúng vậy a. Trúc tiểu thư, một mặt không tình nguyện, khẳng định thụ ủy khuất, bất đắc dĩ xin lỗi. Người chung quanh lao nhau, làm Chu Trung rất là nổi nóng. Rõ ràng là mình bị Trúc Thanh Nhã bức bách, bây giờ lại thành chính mình bức bách Trúc Thanh Nhã, cái này đều là chuyện gì xảy ra a? Trúc gia gia chủ cũng than thở một tiếng, ai, đứa nhỏ này bị ta làm hư, buổi sáng để cho nàng tìm thành tiên nhân hỏi một chút, vì cái gì nguyên bản do chúng ta đấu giá cực phẩm linh khí, giao cho tụ bảo các bán, không nghĩ tới Thanh Nhã hỏi quá thẳng, không hiểu được mượt mà biến báo, tạo thành hiểu lầm. Chu Trung nghe đến lời này, thì biết mình phía trên lão hồ ly này làm. Nguyên lai là gần nhất danh tiếng chính thịnh luyện khí sư A, cũng là cái kia luyện được cực phẩm linh khí lóe lên luyện khí sư. Nguyên lai là hắn A, nhưng theo vừa mới đối thoại bên trong để lộ ra vị luyện khí sư này làm hư quý củ, đem nguyên bản giao cho Trúc gia đấu giá cực phẩm linh khí, bán cho tụ bảo các A. Như thế không nói đạo nghĩa, người luyện khí sư này phẩm cách đáng giá hoài nghi, không nghĩ tới tụ bảo các cũng không tuân theo quý củ, nửa đường ngăn cản. Ta cần phải cũng không tệ lắm phải không, sẽ không làm việc này. Ai biết được. Chu Trung gương mặt một mồ hôi chậm rãi rơi xuống, Trúc gia gia chủ dăm ba câu liền canh chừng bình xoay chuyển, hiện tại thành Chu bên trong không thủ tín lời, tụ bảo các hoành đao cản đường. Hiện tại nhất định phải đảo ngược, không phải vậy về sau thì sẽ phát sinh đại phiền toái. Chu Trung nghĩ tới đây, cấp tốc quay người, cao giọng lớn tiếng nói, ta chỉ là ủy thác hai cái cực phẩm linh khí giao cho Trúc gia đấu giá, làm sao thành ta cùng Trúc gia ký hiệp ước, từ Trúc gia toàn quyền đại diện bán cực phẩm linh khí lóe lên đâu. Trúc gia gia chủ nụ cười ngưng ở trên mặt. Người chung quanh cũng là cả kinh. Chu Trung không chờ người khác phản ứng, trực tiếp tiếp tục hỏi, xin hỏi Trúc gia gia chủ, có phải hay không tất cả luyện khí sư tại Trúc gia ủy thác đấu giá lời nói, bọn họ luyện ra linh khí chỉ có thể ở Trúc gia đấu giá, không thể bán cho người khác. Tất cả mọi người nhìn lấy Trúc gia gia chủ, muốn biết cái kia trả lời như thế nào. Trúc gia gia chủ biến sắc, một đạo âm độc ánh mắt thoáng qua tức thì, ngay sau đó cởi mở địa cười rộ lên, dĩ nhiên không phải, nguyên lai tưởng rằng thành tiên nhân ký hiệp ước. Không nghĩ tới không có à, xem ra nha đầu kia không có nói thật với ta, mời đến, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Chu Trung thần sắc chưa biến, nhanh chân đi tiến Trúc ra bán đấu giá. Trúc gia gia chủ híp mắt nhìn lấy Chu Trung, người khác lời nói càng không ngừng kích thích hắn. Sự tình làm sao đảo ngược? Nguyên lai không có ký hiệp nghị a. Có khả năng hay không là Trúc gia nhìn tụ bảo các bán đi giá cao, muốn đem cái này cửa sinh ý trưởng khống tại trên tay mình. Có loại khả năng này, hôm qua một thanh cực phẩm linh khí bán đi 140.000 tiên thạch giá trên trời, người nào thấy không thèm. Trúc gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, cùng đi theo tiến bán đấu giá. Chương 2460, hoa không có quần áo ngăn cửa. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Lần này Chu Trung đi vào bán đấu giá hai lầu, hai người sau khi ngồi xuống, Trúc gia gia chủ phao một bình trà ngon chiêu đãi. Trà mùi thơm khắp nơi, không trung tràn ngập nhấp nhô vân vụ, cũng có tiên khí tràn ra. Đây chính là cho linh vụ tiên trà, vô cùng quý giá, tặng cho thành tiên nhân một bình như thế nào. Thành mỗ nhận lấy thì ngại, không được không được. Trúc gia gia chủ lạnh nhạt cười nói, cần phải, ta hy vọng về sau thành tiên nhân tạo ra linh khí chỉ có thể bán chúng ta một nhà, cho giá tiền so địa phương khác đều cao, ngươi xem, coi thế nào. Chu Trung trong bóng tối cười lạnh, quả nhiên có cha tất có tử, phụ thân cùng con gái đều là một cái đức hạnh. Nhấp một miệng trà, không chút nào yếu thế nói ra, đương nhiên không được. Trúc gia gia chủ sắc mặt lạnh xuống đến, vì sao? Chẳng lẽ về sau ta luyện ra khúc gia linh khí, cũng muốn giao cho Trúc gia đấu giá sao? Chu Trung ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Trúc gia gia chủ giật mình, làm sao lại như thế đâu, không biết, sẽ không. Vừa nói vừa uống trà che giấu động tác của mình. Như vậy đi, chúng ta Trúc gia cầm tới lóe lên độc nhất vô nhị bán quyền như thế nào? Chu Trung nhìn đến Trúc gia gia chủ biểu hiện, tâm lý hơi kinh ngạc, không biết Trúc gia cùng Khúc gia là quan hệ như thế nào. Chúng ta Trúc gia là Khúc gia phụ thuộc, cho nên ngươi đối với chúng ta Trúc gia cũng có thể yên tâm. Chu Trung nghĩ thầm, có thể yên tâm thì gặp quỷ, đồng dạng là Khúc gia phụ thuộc Kim gia, có thể là vô cùng có ánh mắt kinh nghiệm, ta đem lóe lên bán quyền cho các ngươi lại như thế nào, ta còn có thể lại chế tạo một loại khác cực phẩm linh khí, cái này với ta mà nói chút lòng thành. Hiện tại lại nói tình trạng này, Chu Trung đồng ý Trúc gia gia chủ đề nghị. Hai người ký kết tốt khế ước, Trúc gia gia chủ thì cùng tiễn Chu Trung rời đi. Cha, vì cái gì chỉ cần món này cực phẩm linh khí bán quyền đâu? Trúc Thanh Nhã từ một bên đi ra. Luyện khí sư cả đời khả năng liền dựa vào món này linh khí nổi danh, muốn luyện được kiện thứ hai, sẽ rất khó, cơ duyên khó được. Mà lại sư phụ hắn là Khúc Như Hằng, như bước quá gần, sẽ bị phát giác được. Trúc gia gia chủ hít mắt, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Chu Trung đi tại hồi Khúc gia trên đường. Tâm lý đang tính toán lấy trong này con cong thẳng thẳng. Đồng dạng là Khúc gia phụ thuộc, Trúc gia cùng Kim gia lại hiện ra hai loại trạng thái, đối với mình sư phụ Khúc Như Hằng, hai người thái độ hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ trong này liên quan đến Khúc gia nội bộ đấu tranh, Chu Trung trầm tư suy nghĩ, cảm thấy có chút khả năng, nhưng cũng không dám xác định. Vô luận có phải hay không nội đấu, chính mình cũng không tham dự vào, hiện tại cũng là kiếm lấy tiên thạch, sau đó tăng thực lực lên. Mới vừa đi tới chính mình cửa tiểu viện, chỉ thấy Hoa không có quần áo mang theo một đám đệ tử tại chính mình trước cửa tiểu viện ngăn chặn chính mình. Hoa không có quần áo hôm nay ăn mặc so sánh trịnh trọng, thân mang màu trắng cẩm y, phía trên xăm lên ưu mỹ hoa văn bên trong tựa hồ chứa trận pháp. Nhìn đến Thành Dương đi tới, Hoa không có quần áo cởi bên trong mang theo một tia mị hoặc khí tức đi tới đưa tay phải ra muốn vuốt ve Chu Trung gương mặt. Thành Dương, tối hôm qua có muốn hay không nô ra a? Muốn là ngươi lớn mật đến đâu một chút, buổi tối ngươi cũng không cần một thân một mình ngủ á. Một cỗ hương hoa bên trong trộn lẫn lấy mùi thơm cơ thể, thậm chí còn có thành thục khí tức đập vào mặt. Chu Trung sử xuất du long bộ, né tránh Hoa không có quần áo tay phải, lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Ngươi ta không có chút nào liên quan. Hoa không có quần áo ngừng trên không trung tay phải hơi có vẻ xấu hổ, để xuống tay phải bĩu môi nói ra, khác như thế không thú vị mà. Người ta nghĩ ngươi hai đêm. Ngươi đều không muốn người ta một chút. Ta đối phá hải không hứng thú, ngoài ra ta không dùng người khác dùng qua con rối. Lão tử ưa thích mới mẻ. Chu Trung đối với Hoa không nơi nương tựa nói từng chữ từng câu. Chỉ thấy Hoa không nơi nương tựa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chậm rãi biến đến dữ tợn, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kim đan trung kỳ khí thế. Hắn mọi người nghe nói như thế tĩnh miệng rộng, không nghĩ tới thực sự có người nói ra. Cái này Thành Dương thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Cái gì cũng dám nói. Bội phục bội phục. Chu Trung thần sắc chưa biến, tuy nhiên Hoa không nơi nương tựa ở vào kim đan trung kỳ, nhưng cho mình cảm giác kém xa tít tắp hạ thành những gia chủ kia. Ngoài ra Hoa không nơi nương tựa là một tên luyện khí sư, một mực bị Khúc gia bảo hộ, tranh đấu sự tình tham dự rất ít, từ đó có thể biết Hoa không có quần áo cũng không phải là rất am hiểu tranh đấu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sao nhưng như thế chửi bới Khúc sư tỷ danh dự? Khúc gia gia quy sáng tỏ không được lẫn nhau công kích, ngươi đây là xấu khúc gia quý củ. Hoa không có quần áo mang đến những cái kia thanh niên tài tuấn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mọi người ngươi một lời ta một câu dạy dỗ Chu Trung. Lúc này, Chu Trung mới chú ý tới những thứ này thanh niên, mỗi cái đều là dáng vẻ đường đường, sắc mặt mang theo ửng đỏ răng dậy, sẽ không phải những người này đều là Hoa không có quần áo nhân tình đi. Mà vây xem kịch người thì càng có ý tư a, Chu Trung cái kia một phen tựa như là để lộ tấm màn che, mà những thứ này thanh niên tài tuấn biểu hiện càng là ngồi vững điểm này. Nguyên bản mọi người lòng dạ biết rõ lại không có công khai sự thật bị phơi bày ra nói ra, thậm chí có người hiểu chuyện đếm trên đầu ngón tay đếm nhiều ít cái nhân tình. Hơ à à à. Không có nghĩ đến cái này, Lưu Thiên Anh đã là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, lại còn cùng Hoa không có quần áo cấu kết. Không chỉ có là Lưu Thiên Anh, thậm chí Niếp Vân Nghĩa, Triệu La An, Tôn Chính Vân đều cùng Hoa không có quần áo cấu kết. Giống như chỉ có Tiền Dũng không có chứ. Tiền Dũng, hắn cũng cùng Hoa không có quần áo cấu kết. Lời này không có chứng cứ rõ ràng chớ nói lung tung a. Việc này ta còn thực sự biết, lần trước ta chỉ thấy Hoa không có quần áo cùng hắn theo luyện khí thất bên trong cùng nhau đi ra. Sau đó ta đi vào, tuy nhiên quét dọn rất sạch sẽ, nhưng là mà. Nhưng là cái gì a? Ngươi làm sao thấy được? Ta tại luyện khí trên đài rõ ràng nhìn đến hai cái bờ mông ấn, rất lớn thẳng tròn. Đậu phộng, chúng ta khúc ra luyện khí thất đều nhanh thành cái gì? Bất quá tại luyện khí thất loại địa phương kia làm việc này, suy nghĩ một chút còn hăng hái. Người vây quanh lời nói Tu Hoa không có quần áo đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù mình lẳng lơ phóng đãng, nhưng là nhiều người như vậy công khai thảo luận vẫn là để nàng không xuống đài. Có thể tiên đoán được, theo sau ngày hôm nay chính mình càng là có tiếng xấu. Thẹn quá hoa giận Hoa không có quần áo hô lớn, mấy người các ngươi đánh gãy Thành Dương cái này hỗn đản hai tay hai chân. Cái này năm vị thanh niên dù sao ra mặt mỏng, loại sự tình này bị phơi bày ra, về sau sẽ bị hắn đệ tử xem thường. Mà Hoa không nơi nương tựa mệnh lệnh cũng là bọn hắn suy nghĩ. Năm người mỗi người móc ra linh khí, kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi bạo phát đi ra, năm người linh khí đều là trung phẩm linh khí. Vây xem mọi người sắc mặt biến đổi, năm người này thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ so sánh có tên cao thủ, hiện tại năm người đồng loạt ra tay, cái này Chu Trung chỉ sợ ngăn cản không nổi, nhưng lại sợ Hoa không nơi nương tựa cùng năm vị tài tuấn cảnh giới, giận mà không dám nói gì. Nhìn ta không đánh gãy ngươi hai tay, để ngươi không thể luyện khí. Hiện tại ngươi quỳ xuống để xin tha con kịp. Nói xong, Lưu Thiên Anh xuất ra trung phẩm linh khí Nhu Vân Kiếm. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đến xin lỗi, về sau vì ta luyện chế linh khí, ta liền có thể để bọn hắn tha cho ngươi nhất mệnh. Hoa không có quần áo vênh váo tự đắc nói, đồng thời đem chính mình ảo nghĩa triển khai, ảnh hưởng Chu Trung. Quỳ xuống đến. Chu Trung xuất ra Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Hoàng Long Thuẫn, huyền hóa ra vô số hư ảnh, Hoàng Long Thuẫn cũng hướng ra phía ngoài tản mát ra làm cho người đóng băng khí tức. Ta cảm thấy bọn họ quỷ liếm qua Hoa không có quần áo ngươi con lẳng lơ này đi. Chương 2461, ai giáo huấn người nào? Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Đồng thời chính mình thủy chi ảo nghĩa cũng triển khai, triệt tiêu Hoa không nơi nương tựa ảo nghĩa ảnh hưởng. Lưu Thiên Anh đột nhiên hơi đỏ mặt, tiếp theo phẫn nộ, vung lên Nhu Vân Kiếm, chỉ thấy một đạo vân vụ giống như khí tức xông lại. Chu Trung không dám khinh thường, một đạo Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh đối diện đụng vào, nhưng là Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh xuyên qua, mà cái kia vân vụ tiếp tục xông lại. Hoàng Long Thuẫn hiệu quả mở rộng, chỉ thấy vân vụ chậm rãi bị Hoàng Long Thuẫn khí thế đóng băng, chậm rãi biến mất. Ầm. Cái kia đạo xuyên qua Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh, trực tiếp đụng vào Lưu Thiên Anh, may mắn Lưu Thiên Anh kịp phản ứng, bảo vệ tốt công kích, nhưng là cũng thụ thương. Người nào cũng không nghĩ tới, Chu Trung cùng Lưu Thiên Anh giao thủ, trong nháy mắt phân ra thắng bại, Lưu Thiên Anh cứ như vậy bị một chiêu đả thương. Vây xem tất cả mọi người sửng sốt, thì nhẹ nhàng như vậy đánh bại một người. Hoa không có quần áo sau khi thấy biến sắc, lập tức hướng người khác quát, cùng một chỗ tiến công, không nên lưu tình. Còn lại mấy người lập tức vận khởi linh khí hướng Chu Trung tiến công. Tại Chu Trung trong mắt, những công kích này còn không bằng hạ thành những gia tộc kia gia chủ, toàn lực huy động Hải Sơn Tam Xoa Kích, sử xuất Hải Thần Cửu Thức, Phiên Sơn Đảo Hải. Lực lượng cường đại phun ra ngoài, giống như thao thiên cự lãng, già thiên tế nhật giống như hướng bọn họ đánh tới. Hoa không có quần áo trong lòng hoảng hốt, Thành Dương một cái kim tiên sơ kỳ, làm sao lại sử xuất cường đại như thế tuyệt chiêu? Thì đang chần chờ ở giữa, lực lượng khổng lồ đã bổ nhào trước mắt, mọi người không cách nào, chỉ có thể vận khởi linh khí chống cự. Chu Trung tại sóng lớn bên trong còn bổ sung lấy Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh tiến hành đánh lén. Chỉ nghe thấy mấy người bọn họ truyền đến kêu thảm, Chu Trung biết không có thể quá mức, dù sao đều là khúc gia đệ tử, nếu quả thật giết người, vậy liền gây đại phiền toái. Thu hồi lực lượng, chỉ thấy hắn 5 người linh khí có chút tổn hại, trên thân mang theo vết thương. HTTP. Mà Hoa không có quần áo trên người có đạo linh quang bảo vệ tự thân, có thể làm đến bình yên vô sự, nhưng rõ ràng nhất sắc mặt có chút tái nhợt, tại vừa mới đấu pháp bên trong, vận dụng tiên lực kháng trụ công kích. Vây xem mọi người thấy cảnh này gật đầu không thôi. Biết thấy tốt thì lấy, lại có thể đánh ra huy phong mình. Cái này Thành Dương không đơn giản a, Khúc sư thúc thu một đồ đệ tốt. Hắn năm người kim tiên sơ kỳ đỉnh phong tiên nhân nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hoa không có quần áo tuy nhiên chưa lấy được cái gì thương tổn, nhưng đối mặt với Chu Trung, cũng không có biện pháp. Huống hồ bọn họ 6 người liên thủ đều không có đánh thắng Chu Trung, hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái, cũng chỉ có thể sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Còn muốn tiếp tục không? Chu Trung miệt thị xem bọn hắn liếc một chút. Ngươi là kim tiên sơ kỳ, làm sao lại lợi hại như thế? Hoa không có quần áo nắm chặt linh khí, một mặt không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Nhận thức đến thực lực sai biệt sao? Tuy nhiên đều là kim tiên sơ kỳ, nhưng là tự thân các ngươi ma luyện không đủ. Cho nên không cách nào thắng được ta. Chu Trung nhìn lấy nằm trên mặt đất 5 người, lắc đầu nói ra. Ngươi không muốn phách lối, chúng ta 5 người cũng không tính là Khúc gia thế hệ thanh niên đỉnh phong cao thủ, còn có người khác, ngươi chờ xem đi. Lưu Thiên Anh tức giận nói ra, vốn cho là bằng vào bọn hắn mấy người liên thủ, nhẹ nhõm đánh bại cái này mới tới luyện khí sư, không nghĩ tới, Thành Dương vậy mà lại lợi hại như thế, không chỉ có luyện khí mức độ cao, đấu pháp kinh nghiệm cũng phong phú. Lần này lựa chọn giúp Hoa không có quần áo, xem như thất sách. Những cao thủ kia lại dựa vào cái gì cho các ngươi ra mặt? Chu Trung quay đầu nhìn lấy Hoa không có quần áo, khinh miệt nói ra, cũng hoặc là Hoa không có quần áo có thể câu dẫn một vị cao thủ vì ngươi ra mặt. Ha ha, thật sự là cười chết người. Có lẽ Hoa không có quần áo lại thoát một lần y phục, thật có thể lại câu dẫn một người tới báo thù đây. Khúc gia mạnh nhất đến mấy vị thiên kiêu, cũng không thiếu nữ nhân, mà lại bọn họ cũng không thích phá hải. Ha ha, mọi người chế giễu để Hoa không có quần áo không xuống đài. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Trung, trong mắt tàn khốc lóe lên, Chu Trung, ngươi chớ đắc ý, về sau chờ xem. Hoa không có quần áo nói xong, quay người rời đi, cũng không quay đầu một chút, chỉ để lại nằm trên mặt đất 5 người. Chu Trung, hôm nay việc này không xong, về sau chúng ta hội lấy lại danh dự. Lưu Thiên Anh cũng dáng chống đỡ nói ra ngoan thoại, 5 người giúp đỡ lẫn nhau, cũng rời đi nơi này. Vây xem mọi người thấy không có náo nhiệt nhìn, cười ha hả, thì ai đi đường đấy. Không ít người đối Chu Trung đánh giá lại đề cao không ít. Thành Dương, Đại La Kim Tiên Khúc Như Hàng đệ tử, không chỉ có tinh thông luyện khí, mà lại chính mình tu vi ở vào Kim Tiên Sơ Kỳ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Mà Chu Trung nhìn đến người khác đều rời đi, mở ra tiểu viện cửa phòng đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, Chu Trung cũng hơi chút cảm giác được mỏi mệt, sớm địa nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp buổi sáng, Chu Trung vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông. Nghe tiếng đập cửa cùng tiết tấu, hẳn là Phong Huyền Long, gia hỏa này cuối cùng bế quan đi ra. Chu Trung mở cửa, đã nhìn thấy Phong Huyền Long chính giơ tay lên đang chuẩn bị tiếp tục gõ cửa. Thành Dương, nghe nói hôm qua Hoa không có quần áo dẫn người ở chỗ này ngăn chặn ngươi. Ta biết sớm như vậy, thì sớm một chút xuất quan. Phong Huyền Long hưng phấn mà nói ra. Không sao cả, bị ta thuần thục đánh ra. Chu Trung như vô sự nói. Ta vẫn muốn đánh mấy người kia, một mực không có tìm được lấy cớ, hôm qua muốn là ta tại. Khẳng định đánh coi như bọn họ chân chó. Phong Huyền Long vừa nói vừa múa quyền đầu, hận không thể chính mình tự thân lên tay. Chúng ta đi trước Đông Viêm Phường Thị, vừa đi vừa nói chuyện Chu Trung một ngựa đi đầu hướng Đông Viêm Phường Thị đi đến, đúng, bọn họ làm sao chọc tới ngươi. Năm người này tu hành có chút thiên phú, nhưng là năm người luôn luôn trêu chọc đối phương, lại bởi vì đối phương nhân số đông đảo, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là cao thủ, rất nhiều người đều không thể trêu vào. Muốn đánh bọn họ người nhiều đi, ngươi lần này đánh bọn họ. Không có cái vấn đề lớn gì. Phong Huyền Long nói lên 5 người này, trên mặt khinh bỉ, tại Khúc gia danh tiếng vô cùng không tốt. Chu Trung lại cảm thấy 5 người này cũng không gì hơn cái này, chính mình bằng vào Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Hoàng Long Thuẫn, hoàn toàn có thể nghiền ép 5 người này, thì cái này còn có Hoa không có quần áo ở một bên lực trợ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào Chu Trung mua xuống luyện khí phường. Hoa, luyện khí sư quả nhiên có tiền, lại có thể tại Đông Viêm Phường Thị mua xuống như thế một cái luyện khí phường. Nói, tiêu bao nhiêu tiên thạch? Phong Huyền Long kinh ngạc nhìn lấy luyện khí phường bên trong các loại thiết bị. Chu Trung lại có chút nhớ nhung nói đùa, cố ý hỏi, ngươi cảm thấy cái này cần tiêu tốn nhiều ít tiên thạch mới có thể mua lại. Phong Huyền Long sờ lên cằm, suy tư một lát, không xác định nói, làm gì cũng muốn 100.000 tiên thạch đi. Cái số này đúng hay không? 100.000, không đủ, lại đoán. 100.000 đều không đủ, sẽ không như thế quý A. Phong Huyền Long nghe đến 100.000 đều không đủ. Lập tức hô lớn, 200.000. 200.000, không đủ, lại đoán. Phong Huyền Long nghe xong còn chưa đủ, trừng lớn hai mắt, lắp bắp nói, ba trăm ngàn. Chu Trung cũng là lắc đầu. Phong Huyền Long mất đi kiên nhẫn, ta không đoán, ta cũng không phải luyện khí sư, đối với mấy cái này lò luyện khí loại hình chưa quen thuộc, làm sao biết giá tiền. 400.000 khối linh thạch. Chu Trung mỉm cười báo ra cái giá này, thì nhìn lấy Phong Huyền Long sẽ làm ra phản ứng như thế. Chương 2462, Vân Vụ Từ Xa. 3. Phong Huyền Long đi đến Chu Trung bên người, tay phải vỗ Chu Trung bả vai, một mặt đồng tình nhìn lấy hắn, ta bế quan lâu như vậy, huynh đệ ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, lại bị người lừa gạt. Là ta khuyết điểm. Ít đến, 400.000 thật là giá ưu đãi cách, huống chi là Kim Ngọc Dung giúp ta tìm. Chu Trung đẩy ra Phong Huyền Long tay phải, xoa xoa bị đánh bả vai nói ra. Phong Huyền Long giật mình, liền vội vàng hỏi, Kim Ngọc Dung, cũng là tụ bảo các Kim Ngọc Dung. Nếu như là nàng lời nói, giá tiền này thì không có vấn đề gì lớn. Kim gia tụ bảo các thì có như thế danh tiếng. Chu Trung không khỏi tò mò, dựa vào mấy ngày nay kinh lịch, Kim Ngọc Dung trừ ngày đầu tiên muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, còn lại làm thật không có vấn đề gì. Kim gia tụ bảo các là người ngoài, nhưng là làm việc bằng lương tâm, không chỉ có tại Đông Viêm Phường thị nắm giữ hy vọng, cũng là tại Tiên Đế nội thành cũng có tốt danh tiếng. Vậy Trúc nhà đâu? Chu Trung nhớ tới Trúc gia, liền hiếu kỳ hỏi. Phong Huyền Long biến sắc, trừng lớn hai mắt, Trúc gia, ngươi cùng Trúc gia phát sinh cái gì? Xung quanh bên trong lập tức đem chuyện đã xảy ra nói cho Phong Huyền Long. Phong Huyền Long nghe xong thở dài một tiếng, ai, cái này Trúc gia cũng không phải cái gì đồ tốt, vốn là Trúc gia linh khí cửa hàng tại Đông Viêm so sánh có tên, hơn nữa còn là Khúc gia phụ thuộc, kết quả Trúc gia thì chiếm có Khúc gia chỗ rửa thì làm sàng làm bậy, trộm gian dùng mánh lưới, hiện tại Kim gia tụ bảo các quật khởi, có thể trùng kích Trúc gia Đông Viêm phường thị đệ nhất địa vị. Phong Huyền Long đón đến, nói ra, ta muốn Trúc gia khống chế lại ngươi, muốn nhờ ngươi ổn định Trúc gia bây giờ đang ở Đông Viêm địa vị. Hừ, Trúc gia cho là ta hội sợ bọn họ, vậy liền chờ xem đi. Ngươi cảm thấy ta cái này luyện khí phường như thế nào? Chu Trung lạnh hừ một tiếng, không chút nào đủ Trúc gia. Hắc hắc, Khúc gia nội bộ có luyện khí thất, ngươi không dùng, nhất định phải mua một cái ở bên ngoài, có phải hay không tại trốn tránh hoa không có quần áo a? Phong Huyền Long đối với Chu Trung nháy mắt ra hiệu. Chu Trung rõ ràng sững sờ, đương. Dĩ nhiên không phải, ta còn sợ hoa không có quần áo không thành, bọn họ liên thủ đều đánh không lại ta. Ta nghe nói hoa không nơi nương tựa cùng trong gia tộc một tên trưởng bối có một chân, ta cảm thấy ngươi vẫn là theo nàng, đã có thể hưởng thụ nhu hương nhuyễn ngọc, lại có một cái mới chỗ dựa. Phong Huyền Long một mặt cười dâm đãng địa dụ dỗ nói. Cút đi đi, ngươi muốn là nghĩ, chính ngươi đi. Chu Trung nhấc chân thì đã cười mắng. Phong Huyền Long lách mình trốn một chút, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi phải cẩn thận hoa không có quần áo cùng Trúc gia, bọn họ đều là khó chơi nhân vật. Chu Trung thì không thèm để ý chút nào, đổi chủ đề. Ta hiện tại luyện khí, trước cho ngươi luyện chế Hoàng Long Thuẫn, sau đó lại dùng ú hồn tử mãng luyện chế mới linh khí. Tốt, ta sớm liền nghĩ đến Hoàng Long Thuẫn. Phong Huyền Long ngạc nhiên kêu lên, sau đó đứng ở một bên nhìn lấy Chu Trung luyện khí. Chu Trung xe nhẹ đường quen luyện chế tốt Hoàng Long Thuẫn, giao cho Phong Huyền Long, cầm tới Hoàng Long Thuẫn Phong Huyền Long yêu thích không buông tay, càng không ngừng nếm thử vận dụng. Mà Chu Trung xuất ra lần trước đánh giết ú hồn tử mãng huyết dịch, chăm chú luyện chế ra một cái cực phẩm linh khí, Vân Vụ Từ Xa. Phong Huyền Long tuy nhiên không biết luyện khí, nhưng là hắn vì Chu Trung luyện khí mức độ mà kinh ngạc. Chu Trung dùng linh khí thông thường công kích Vân Vụ Từ Xa, lại phát hiện linh khí bị dính chặt, không núp đích, thậm chí không thể ngự sử. Tình cảnh này nhìn Phong Huyền Long nghẹn họng nhìn chân chối, không muốn cái này pháp bảo lợi hại như vậy. Chu Trung trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói ra, cái này cực phẩm linh khí thậm chí có thể ngắn ngủi dính chặt tiên khí một lát. Lợi hại như vậy? Phong Huyền Long hoảng sợ nói. Ngươi chuẩn bị đấu giá cái này cực phẩm linh khí sao? Phong Huyền Long nhìn lấy cái này cực phẩm linh khí, trong lòng hỏa nhiệt, nhưng bây giờ trên tay đã có Hoàng Long Thuẫn, mà lại Vân Vụ Tử Sa cũng không thích hợp chính mình. Đúng, ta muốn đấu giá cái này cực phẩm linh khí. Đáng tiếc u hồn tử mãng huyết dịch cũng không nhiều, chỉ có thể làm ra mấy món tới. Chu Trung nhìn xem nguyên vật liệu, u hồn tử mãng huyết dịch chỉ có thể làm tiếp mấy cái, tiên thú huyết dịch cực kỳ khó được, vẫn là dùng ít đi chút. Ta đề nghị ngươi đi tìm Kim gia tụ bảo các bán, dù sao bọn họ giá tiền công đạo, Trúc gia bán đấu giá tốt nhất đừng đi. Phong Huyền Long một mặt thành khẩn nói ra. Ta chính có ý đó, lập tức đi ngay Kim gia tụ bảo các nhìn một chút. Chu Trung đối Trúc gia lòng có lo lắng, cho nên Phong Huyền Long đề nghị phù hợp khác ý nghĩ. Phong Huyền Long cầm lấy Hoàng Long Thuẫn, thỏa mãn nói với Chu Trung, ta về trước Khúc gia luyện hóa cái này linh khí, ta có chút không kịp chờ đợi. Được. Hai người bọn họ cùng nhau đi ra luyện khí phường. Chu Trung đóng kỹ luyện khí phường cửa phòng đi hướng tụ bảo các, Phong Huyền Long vội vã địa xông về Khúc gia. Vừa mới tiến tụ bảo các cửa lớn, đã nhìn thấy hai bảy thân mang cẩm y cao thủ lại giằng co, mà Kim Ngọc Dung đứng ở chính giữa, sắc mặt lúng túng tại thuyết phục. Kim Ngọc Dung, các ngươi tụ bảo các hiện tại không có cực phẩm linh khí lóe lên bán quyền, ngươi muốn cực phẩm linh khí lóe lên, chỉ có thể đến chúng ta Trúc gia bán hay không cho ngươi, còn phải xem ngươi biểu hiện. Người nói chuyện cũng là Trúc gia Trúc Thanh Vũ, một mặt khinh thường nhìn lấy đối diện một vị công tử ca. Công tử ca lại phong độ nhẹ nhàng, đối với Trúc Thanh Vũ khinh bỉ không thèm để ý chút nào, mặt mỉm cười hỏi Kim Ngọc Dung, là thế này phải không? Kim tiểu thư. Kim Ngọc Dung mặt mũi tràn đầy xấu hổ, căn cứ tin tức đáng tin, Thành Dương đã cùng Trúc gia ký hiệp ước, cực phẩm linh khí lóe lên bán quyền về Trúc gia tất cả. Căn cứ lấy sự tin cậy làm gốc nguyên tắc, Kim Ngọc Dung gật đầu nói, chúng ta Kim gia tụ bảo các xác thực không có lấy đến cực phẩm linh khí lóe lên bán quyền, vô cùng xin lỗi, vị công tử này. Không sao, công tử ca cũng cho thấy vẻ thất vọng, thái độ vẫn như cũ hiền hòa, ta nghe nói Đông Viêm Phường thị xuất hiện một loại đặc thù cực phẩm linh khí, có thể ẩn tàng khí tức, công kích vô thanh vô tức, tán tiên căn bản là không có cách phát giác, cô ý đến tụ bảo các nhìn một chút. Không nghĩ tới tụ bảo các không có lấy đến bán quyền, thật là có chút tiếc nuối. Ngươi bây giờ biết ta, cực phẩm linh khí lóe lên chỉ có chúng ta Trúc gia có, địa phương khác đều không có, cái này ngươi biết ta là ai à? Trúc Thanh Vũ ngóc đầu lên, lỗ mũi xuất khí, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Không biết, cũng không muốn biết. Công tử ca vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn cũng không nhìn Trúc Thanh Vũ liếc một chút, hiền hòa tiếp tục hỏi, Kim tiểu thư, tụ bảo các có thể hay không vì ta miêu tả một chút lóe lên một số đặc tính, cùng dùng loại tài liệu nào chế tạo ra đến. Kim Ngọc Dung có thể biết cái gì, nàng cũng không phải luyện khí sư, mà lại cảnh giới cũng không có gì đặc biệt. Trúc Thanh Vũ bị công tử ca xem hắn vì không có gì thái độ chọc giận, cố ý xen vào đánh gãy. Đúng lúc này, Chu Trung đi tới, cất cao giọng nói, ta biết cực phẩm linh khí lóe lên đặc tính cùng tài liệu cần thiết. Mọi người lúc này mới phát hiện Chu Trung đi tới, người khác nguyên lai tưởng rằng người này là đến mua linh khí. Kim Ngọc Dung đại hỉ, ta hướng chư vị giới thiệu một chút, vị này cũng là chế tạo cực phẩm linh khí lóe lên luyện khí sư, Khúc Gia Thành Dương. Nguyên lai là vị luyện khí sư này a, thất kính thất kính. Công tử ca nhìn đến Chu Trung tuổi còn trẻ, lại có như thế tạo nghệ, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Công tử ca người phía sau cũng thấp giọng thì thầm, lặng lẽ nói cái gì đó, theo trên mặt bọn họ có thể nhìn đến mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng lúc đó, còn loáng thoáng nói ra Khúc Gia lại xuất hiện mới luyện khí sư thiên tài. Chương 2463, Hợp tác. Chu Trung thì mở miệng nói rõ cực phẩm linh khí lóe lên đặc tính, cùng dùng loại tài liệu nào chế tạo. Nhưng lại không có nói tới như thế nào chế tạo, tài liệu sử dụng tỷ lệ, đây là luyện khí sư bí mật, mọi người lòng dạ biết rõ. Công tử ca cẩn thận nghe xong, không hỏi nhiều, không nói nhiều, đợi Chu Trung sau khi nói xong, một mặt thỏa mãn nói ra, đa tạ thành luyện khí sư chỉ điểm, có chỗ ích lợi. Dừng một cái, công tử ca đột nhiên nghĩ đến một việc, thì mở miệng hỏi, Kim tiểu thư, đã mua không được lóe lên, ngươi nơi này có cái gì tốt cực phẩm linh khí sao? Tặng cho nữ tử sử dụng. Kim Ngọc Dung dù sao gặp biết nhiều nhà máy, tâm lý thầm nghĩ, vị công tử ca này thân phận không thấp, chỉ sợ không thiếu các loại linh khí, đến nơi này chính là muốn mua tương đối đặc biệt linh khí. Đáng tiếc tụ bảo các linh khí không cách nào cùng lóe lên cùng so sánh. Đành phải lắc đầu nói ra, chúng ta tụ bảo các không cùng lóe lên chỗ sánh ngang linh khí. Công tử ca có chút thất vọng, lúc này đi làm sao giao nộp a, đằng sau đi theo người cũng một trận vào đầu. Hiện tại đã không có thời gian luyện chế lại một lần linh khí, đã tụ bảo các không có, không bằng tới chúng ta Trúc gia bán đấu giá nhìn xem, nếu như ngươi có thể hống ta cao hứng, không chừng ta sẽ tìm tốt linh khí bán cho ngươi. Trúc Thanh Vũ theo vừa mới liền bị những người này coi nhẹ, chính mình đường đường Trúc gia nhị thiếu gia, tại Đông Viêm Phường thị đều là tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà tại tụ bảo các ăn quả đắng, không biết từ đâu tới nhà quê, xuyên ngược lại là hình người dáng người, một chút ánh mắt đều không có. Công tử ca nhìn lấy Trúc Thanh Vũ chau mày, vẻ không vui hiện lên ở trên mặt, sát khí tùy theo mà ra. Trúc Thanh Vũ giật mình, lập tức nghẹn ngào hô, ta thế nhưng là Trúc gia nhị thiếu gia, mà lại tại Đại Viêm Tiên Đế Thành, tin rằng ngươi cũng không dám giết người. Kim Ngọc Dung cũng kinh hãi nhảy một cái, vội vàng nói, mong rằng công tử bớt giận, tại Tiên Đế nội thành giết người là muốn chỗ lấy cực hình. Chu Trung giật mình trong lòng, một cỗ nguy hiểm khí thế từ trên người công tử ca tản mắt ra, lúc này hắn nghĩ tới chính mình vừa mới luyện chế cực phẩm linh khí Vân Vũ Tử Sa, lập tức mở miệng nói ra, ta chỗ này có một kiện cực phẩm linh khí, có lẽ phù hợp công tử yêu cầu. Công tử ca thu liễm sát khí, nụ cười tái hiện xuất hiện tại trên mặt, há, có thể hay không nói một chút là cái gì linh khí. Chu Trung buông lỏng một hơi, vừa mới cái này người vậy mà ẩn ẩn có đại la kim tiên khí thế, theo trong không gian giới chỉ lấy ra cực phẩm linh khí Vân Vũ Tử Sa. Cái này là ta vừa mới luyện chế ra vân vụ từ xa, có thể dính chặt đối phương linh khí. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lại chế tạo ra một loại cực phẩm linh khí? Trúc Thanh Vũ nghẹn ngào hô. Hừ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cái này có cái gì không có khả năng. Ta chính là có thể luyện chế ra mới cực phẩm linh khí. Kim Ngọc Dung trong mắt sáng lên, không nghĩ tới thành tiên nhân còn có bực này bản sự, sau đó lo lắng, trước có kinh tài diễm diễm lóe lên, không biết cái này cực phẩm linh khí như thế nào. Ta không tin, không bằng chúng ta tỉ thí một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem trong miệng ngươi cực phẩm linh khí có thể hay không dính chặt trong tay của ta linh khí. Trúc Thanh Vũ vừa nói vừa cầm ra bản thân linh kiếm, nhìn phía trên linh quang, giống như là cực phẩm linh khí. Chu Trung trong lòng đã sớm đối Trúc Thanh Vũ có lửa giận, lúc này đồng ý tỉ thí. Chỉ thấy Trúc Thanh Vũ ngự từ bản thân Thanh Vũ kiếm, thẳng tắp đâm về Chu Trung, thầm nghĩ trong lòng, lần này nhất định phải đâm thấu trong tay ngươi linh khí, sau đó đả thương ngươi, cho ngươi một bài học. Chu Trung không chút hoang mang đem vân vụ tử sa bố trước người, chỉ thấy cái kia Thanh Vũ kiếm một đầu đâm vào vân vụ tử sa, sau đó thì bị khống trụ. Trúc Thanh Vũ sắc mặt đại biến, sử xuất toàn lực khống chế chính mình Thanh Vũ kiếm, nhưng là Thanh Vũ kiếm thủy chung thoát khỏi không vân vụ tử sa. Tốt. Công tử ca trông thấy cái này tình hình, ánh mắt tỏa sáng, đối cái này cực phẩm linh khí cảm thấy hứng thú vô cùng, không khỏi kêu một tiếng. Trúc Thanh Vũ nghe đến một tiếng này tốt, mặt mũi không nhịn được, thì lặng lẽ xuất ra phụ thân cho mình hạ phẩm tiên khí phệ hồn đinh, dùng lực ném ra ngoài đi. Chu Trung nhìn đến Trúc Thanh Vũ tiểu động tác, thì khống chế vân vụ tử sa dính chặt bay tới tiên khí, phệ hồn đinh cũng trái chật phải chật, thủy chung thoát khỏi không vân vụ tử sa. Thừa này cơ hội tốt, Chu Trung vọt tới Trúc Thanh Vũ trước mặt, dùng lực đánh bộ ngực hắn nhất trưởng. Ta đầu hàng. Trúc Thanh Vũ biết lần này đấu pháp bị thua, cái này mới cực phẩm linh khí lại có thể dính chặt chính mình hạ phẩm tiên khí. Chu Trung thu hồi vân vụ tử sa đứng thẳng một bên, Trúc Thanh Vũ cầm lại chính mình Thanh Vũ kiếm cùng phệ hồn đinh, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Trung, không nói hai lời, mang theo thuộc hạ rời đi tụ bảo các. Rất không tệ, ta thích vô cùng món bảo vật này. Ngươi nói cái giá đi. Công tử ca cao hứng phi thường, đối với cái này cực phẩm linh khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bảo vật này không tệ. Chu Trung xem xét, tụ bảo các bên trong làm sao nhiều người như vậy, liền đem vân vụ tử sa giao cho Kim Ngọc Dung, Kim gia tụ bảo các thay ta bán ra này linh khí, các ngươi có thể tìm Kim tiểu thư trao đổi. Kim Ngọc Dung trong mắt sáng lên, cảm kích nhìn Chu Trung liếc một chút, thì bắt chuyện lên các vị. Kim Ngọc Dung lúc này đấu giá cái này vân vụ tử sa, mọi người hào hào kêu giá. Cuối cùng vẫn là vị công tử kia ca lấy 200.000 khối tiên thạch giá cả mua đi, trước khi đi cố ý nhìn Chu Trung liếc một chút. Cái giá này so Chu Trung trong tưởng tượng càng cao, đợi mọi người sau khi đi, Chu Trung có chút không hiểu hỏi, vì cái gì cực phẩm linh khí vân vụ tử sa bán so lóe lên còn cao hơn. Kim Ngọc Dung có chút buồn bực nhìn về phía Chu Trung, ngay sau đó không sai, mở miệng cười nói, đầu tiên, phòng ngự linh khí so công kích linh khí muốn đắt một chút, lần đầu, vân vụ tử sa phòng ngự thủ đoạn càng thêm linh hoạt, có thể nói là công phòng nhất thể. Mà lại vân vụ tử sa lại có thể dính chặt tiên khí. Sau đó đến hậu kỳ tiên khí sắp thoát khỏi, nhưng là không thể phủ nhận cái này cực phẩm linh khí giá trị. Những thứ này ta đều biết, dù sao đây là ta thân thủ luyện chế. Nhưng vì cái gì sau cùng công tử ca rõ ràng muốn, vượt qua cái này cực phẩm linh khí 20.000 khối tiên thạch giá cả mua được đây. Chu Trung vẫn là nghi hoặc công tử ca tại sao phải mua. Đó là bởi vì cái này cực phẩm linh khí có thể tùy ý biến hóa khoác lên người, mà lại, vị công tử kia không phải nói muốn tặng cho nữ tử nha. Cho nên mới dùng nhiều tiền đi mua. Kim Ngọc Dung cười hì hì nói. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Chu Trung sau khi nghe xong, rất buồn bực, chẳng lẽ vì để một vị nữ tử cao hứng, liền muốn dùng nhiều 20.000 khối tiên thạch giá cả đi mua sắm, cái này có tiền người tâm tư thật cổ quái. Kim Ngọc Dung giao cho Chu Trung 190.000 khối tiên thạch, chính mình chỉ cầm 10.000 khối tiên thạch. Ta cảm thấy Kim Tiểu Thư có thể cầm 20.000, nếu như không là Kim Tiểu Thư. Ta là bán không ra cái giá tiền này. Chu Trung xuất ra 10.000 khối tiên thạch giao cho Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung khoát tay không muốn, đây là chúng ta Kim gia làm việc quy củ, dạng này mới có thể hấp dẫn tốt luyện khí sư cùng chúng ta tụ bảo các hợp tác. Thành tiên nhân, ngươi thì nhận lấy đi. Chu Trung cũng không khách khí, vì tu luyện hắn cần đại lượng tiên thạch đổi lấy khúc gia tư nguyên, thậm chí càng thu mua một số công pháp, chính mình vẫn là rất thiếu tiên thạch. Rời đi tụ bảo các, Chu Trung không có trực tiếp trở lại khúc gia. Mà chính là lần nữa tới đến chính mình luyện khí phường. Thừa dịp hôm nay còn có thời gian, tranh thủ thời gian lại luyện chế ra mấy món cực phẩm tiên khí, đang chờ Chu Trung xuất ra tài liệu lúc bắt đầu. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa truyền đến, Chu Trung tâm lý có chút nghi vấn, đến cùng là ai? Chương 2465, Hồng Môn Yến. Mở cửa, chỉ thấy Trúc Thanh Nhã cao lạnh trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Trúc Thanh Nhã trực tiếp đi vào, ngồi tại luyện khí phường bên trong chủ vị, không nói tiếng nào nhìn lấy Chu Trung, tốt giống mình mới là nơi này chủ nhân, mà Chu Trung là ở chỗ này làm thuê. Chu Trung sắc mặt giận dữ, ngươi, đứng lên, ta để ngươi ngồi xuống sao? Thành Dương, ngươi có ý tứ gì? Trúc Thanh Nhã giọng căm hận nói ra. Có ý tứ gì? Ta là nhà này luyện khí phường chủ nhân, mà ngươi chỉ là khách nhân, không có ta cho phép, ngươi không thể vào đến, cũng không thể ngồi tại luyện khí phường chủ vị. Chu Trung lãnh đạm nói. Tốt, không nói cái này, chúng ta Trúc gia giúp ngươi đánh ra danh tiếng, ngươi vậy mà lấy oán báo ân đả thương đệ đệ. Trúc Thanh Nhã ngồi tại chủ vị không động, đổi chủ đề. Chu Trung xem như không nghe thấy, tiếp tục nói, đem ngươi cái mông từ trên ghế nâng lên, không muốn làm tạng ta luyện khí phường. Ngươi! Trúc Thanh Nhã bảo trì không ngừng cao lạnh biểu lộ, Chu Trung nôn từ bên trong tràn ngập khinh thường, ngay sau đó nghĩ đến phụ thân dặn dò, đống nhiên đứng lên, đi đến Chu Trung đối diện, cái kia nói một câu vì cái gì đã thương đệ đệ ta đi. Chu Trung đi đến luyện khí phường chủ vị, dùng tay háo trà trà cái ghế, sau đó thổi một hơi, muốn đem cái kia cái ghế thổi khô sạch giống như, sau đó yên ổn ngồi lên, mở miệng nói, đã thương. Ta nhớ đến lúc ấy chỉ là tại tụ bảo các triển lãm ta mới luyện chế đi ra pháp khí. Chỉ là đánh hắn nhất trưởng, cũng không có đả thương hắn a. Chu Trung vừa mới hành động triệt để chọc giận Trúc Thanh Nhã, mất đi phong độ, cũng không còn xoắn suýt Trúc Thanh Vũ bị đánh thương tổn sự tình, tay phải móc ra một mặt hoa văn hoa lệ tấm gương, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, hẳn là cực phẩm linh khí, đồng thời, tay trái xuất ra vừa mới Trúc Thanh Vũ sử dụng hạ phẩm tiên khí phệ hồn đinh. Ngươi chế tác tất cả linh khí cần phải do chúng ta Trúc gia đến bán, vì cái gì giao cho tụ bảo các? Trúc Thanh Nhã một mặt dữ tợn, hoàn toàn không có trước đó loại kia cao lạnh biểu lộ, trước đó những vẻ mặt kia giống như là mặt nạ, kéo xuống tầng này mặt nạ, vẻ ác độc tràn ngập Trúc Thanh Nhã trên gương mặt xinh đẹp. Chu Trung chậm rãi đứng lên, xuất ra Hải Thần Tam Xoa Kích, vung tay lên, quanh thân phủ đầy Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh, đồng thời xuất ra Hoàng Long Thuẫn phòng ngừa bị phệ hồn đinh đánh lén. Ta chỉ cho các ngươi Trúc gia cung cấp cực phẩm linh khí lóe lên, vẫn chưa nói ta hắn linh khí cũng giao cho các ngươi bán. Đây là trong hiệp nghị nói tốt sự tình. Chu Trung mắt lạnh nhìn Trúc Thanh Nhã, các ngươi Trúc gia thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn không phải xem ở cùng là Khúc gia phân thượng, ta liền sẽ không ký cái kia phần hiệp ước. Khúc gia, ha ha, chúng ta Trúc gia là Khúc gia phụ thuộc, mà ngươi chỉ là Khúc gia đệ tử, theo địa vị mà nói, chúng ta Trúc gia so ngươi trọng yếu nhiều. Chúng ta Trúc gia có thể nguyện ý giúp ngươi bán linh khí, là tôn trọng ngươi. Trúc Thanh Nhã chế rêu Chu Trung, muốn cho Chu Trung nhận rõ hiện thực. Ta không cần các ngươi Trúc gia nhìn lên ta. Không có các ngươi Trúc gia, ta linh khí y nguyên có thể bán đại hỏa. Nhưng là không có ta linh khí, các ngươi Trúc gia liền không thể vững vàng trở thành Đông Viêm Phường thị linh khí cửa hàng đệ nhất danh hảo. Chu Trung lạnh nhạt nhìn lấy Trúc Thanh Nhã, trong mắt lộ ra chế rêu ánh mắt. Đây không phải ngươi quan tâm sự tình, thì một câu, có nguyện ý hay không đưa ngươi luyện chế tất cả linh khí giao do chúng ta Trúc gia. Trúc Thanh Nhã kiên nhẫn đã mất đi, trong miệng tàn khốc mà hỏi thăm. Không cửa. Trúc Thanh Nhã không chút do dự đem mặt kính đối hướng Chu Trung. Chỉ cảm thấy một đạo hấp lực theo trong mặt gương phát ra, giống như là đang câu kéo tự thân tiên lực. Chu Trung cũng không chậm trễ, ổn định tâm thần mình, đem một đạo Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh bay thẳng Trúc Thanh Nhã trong tay tấm gương. Hư hình ảnh một vệt ánh sáng bay thẳng mặt kính, cố lực lượng kia nhất định phải sử dụng phòng ngự linh khí mới có thể bảo vệ tốt, nhưng Trúc Thanh Nhã chưa bắt đầu phòng ngự pháp khí. Chỉ thấy mặt kính lóe lên, Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh trực tiếp tiến vào tấm gương, mà tấm gương cùng mặt kính hoàn hảo không chút tổn hại. Đột nhiên mặt kính lóe ra một vệt ánh sáng, mắt sắc Chu Trung thấy rõ, đây là vừa mới chính mình Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh, may mắn chính mình sử dụng Hoàng Long Thuẫn, hư ảnh tốc độ không nhanh. Chu Trung dùng phía sau mình khắc một cái bóng mở chạm vào nhau, tiêu trừ nguy cơ. Đây là cái gì linh khí? Chu Trung kinh hãi nói. Linh khí, ha ha, đây chính là hạ phẩm tiên khí, Nhiếp Hồn Kính, Thành Dương, ta đề nghị ngươi đầu hàng đi. Nhiếp Hồn Kính cùng Phệ Hồn Đinh, hai người này kết hợp, ngươi là gánh không được. Trúc Thanh Nhã nói xong, cười lên ha hả. Chu Trung tâm lý rất rõ ràng Trúc Thanh Nhã thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu, coi như nàng trong tay cầm tiên khí, cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Chỉ thấy Chu Trung đem Thủy Chi Ảo Nghĩa cùng Hoàng Long Thuẫn đem kết hợp, không khí chung quanh biến đến sền sệt. Trúc Thanh Nhã giật mình, vung ra Phệ Hồn Đinh, nhưng là, dưới loại tình huống này, Phệ Hồn Đinh tốc độ phi hành mắt trần có thể thấy. Mà Chu Trung chính mình Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh lại không bị ảnh hưởng, thậm chí tốc độ càng nhanh. Vung tay lên, chỉ thấy hư ảnh bay đi, trực tiếp đả thương Trúc Thanh Nhã. Chu Trung tâm lý minh bạch chính mình tại Tiên Đế Thành, không thể giết nàng, sử xuất Du Long Bộ, thân hình lóe lên, thì xuất hiện tại Trúc Thanh Nhã trước mặt, một bàn tay phiến tại Trúc Thanh Nhã trên mặt. Cái này cái kia thanh tỉnh đi. Trúc Thanh Nhã lên cơn giận dữ, nhưng là tài nghệ không bằng người, bờ môi đều khai ra máu tươi đến, thu hồi hai cái tiên khí, sau đó quay người rời đi. Nhìn lấy Trúc Thanh Nhã rời đi, Chu Trung rất là nổi nóng, Trúc gia thật sự là đầy đủ làm người buồn nôn, hiện tại dính ở trên người, làm sao đều thoát khỏi không. Hiện tại cũng không có lòng luyện khí, đành phải thu thập một chút luyện khí phường, chuẩn bị trở về Khúc gia. Vừa ra luyện khí phường, chỉ thấy Trúc gia thị vệ ở ngoài cửa chờ đợi mình. Thanh Dương, chúng ta Trúc gia gia chủ muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chu Trung nhìn đến cái này tư thế, cái này nói rõ là Hồng Môn Yến, nhưng ta Chu Trung thân thể vì nhân tộc, thì sợ gì các ngươi những thứ này tiên tộc đâu, biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ được. Tốt, xin mang đường đi. Một đoàn người đi vào Trúc gia bán đấu giá, ngoài cửa không người. Lần trước tới nơi này, Trúc gia gia chủ còn tự thân ra nên tiếp, lần này trực tiếp không có một người, thậm chí ngay cả cái nên đón đều không có. Nhìn cái gì vậy, đi a? Thị vệ không kiên nhẫn nói ra. Đi vào Trúc gia bán đấu giá hai lầu, chỉ thấy Trúc gia gia chủ đã rót trà ngon, nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế, không kêu một tiếng. Thị vệ tự động lui ra, mà Trúc gia gia chủ lời gì vì nói, ý nguyên không lên tiếng ngồi ở chỗ đó. Chu Trung trong lòng lạnh hừ một tiếng, tâm đạo, đây là muốn đem chính mình phơi ở chỗ này, tự cao tự đại, chơi loại này nát cho xiếc, ta Chu Trung sao lại chả lẽ lại sợ ngươi. Chắc không được Kim gia tụ bảo các có thể uy hiếp được Trúc gia gia chủ lòng dạ nhỏ mọn, làm việc làm tuyệt, cho là mình có thể khống chế lại sở hữu tình huống, Đông Viêm phường thị cửa hàng cùng luyện khí phường đã sớm đối Trúc gia bất mãn. Chắc không được ngày đó thì có một cái luyện khí sư lui ra đấu giá, chính tốt chính mình bị Trúc Thanh Nhã đụng vào. Chu Trung cũng không để ý chút nào, tùy tiện tìm cái ghế ngồi đấy, ngươi nhắm mắt dưỡng thần làm bộ dáng, ta cũng nhắm mắt dưỡng sinh thật nghỉ ngơi. Vừa mới liên tục hai lần giao thủ, chính mình hao phí không ít tiên lực, nhất định phải nhanh hồi phục một chút, một hồi chỉ sợ còn muốn giao thủ. Làm Chu Trung ngồi xuống thời điểm, Trúc gia gia chủ nhướng mày, trong lòng không vui, nhưng mình không thể lập tức nhảy dựng lên răn dạy. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập không khí quỷ quái, một cái giả vờ giả vịt, nhưng muốn lập tức đánh vỡ cái này xấu hổ, một cái thanh thản ổn định tĩnh tọa khôi phục tiên lực. Chương 2466, vạch mặt. Đang chờ Trúc gia gia chủ có chút không giữ được bình tĩnh lúc, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ầm. Cửa bị thô bạo đẩy ra, chỉ thấy Trúc Thanh Nhã cùng Trúc Thanh Vũ một mặt nộ khí địa đẩy cửa tiến đến. Trong phòng cái kia không khí lung túng cuối cùng kết thúc. Tốt ngươi cái Thành Dương, không chỉ có đả thương ta, còn đánh ta tỉ tỉ một bàn tay. Lần này ta không đới ra ngươi ra. Trúc Thanh Vũ vô cùng lo lắng xông lại, muốn tóm lấy Chu Trung. Chu Trung đột nhiên mở mắt ra, chừng lấy Trúc Thanh Vũ, một cỗ kim tiên sơ kỳ khí thế hiện ra đến, trực tiếp đem Trúc Thanh Vũ giật mình. Dù sao Trúc Thanh Vũ vừa mới nhập kim tiên, căn cơ còn chưa vững chắc. Chu Trung ánh mắt chuyển qua Trúc Thanh Nhã trên mặt, một cái hồng hồng thủ ấn xuất hiện tại trên mặt. Trúc Thanh Nhã trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, nàng hồi trên đường đi, có không ít người thấy được nàng trên mặt thủ ấn, mọi người chỉ trỏ, để cho nàng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hai chuyện này giống như đều là các ngươi tự tìm. Một cái muốn dùng hạ phẩm tiên khí đánh lén ta, một cái không hỏi phải trái đúng sai trực tiếp xuất thủ. Quản ta chuyện gì? Chu Trung thu hồi tĩnh tọa, lãnh đạm nói. Ngươi! Trúc Thanh Vũ khí nói không ra lời, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói như vậy. Thanh Vũ, ngươi đi xuống trước, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Trúc gia gia chủ lạnh nhạt nói, sau đó đối với Chu Trung nói, nếu như ngươi đồng ý đem luyện chế tất cả linh khí giao do chúng ta Trúc gia bán, hai chuyện này như vậy tiếp nhận, như thế nào? Chu Trung cười lạnh một tiếng, tâm đạo, lão hồ ly, một câu liền đem chỗ có trách nhiệm giao cho ta, thật sự là cáo giả, hai chuyện này ta có gì sai đâu. Có gì sai lầm? Ta nói ngươi làm sai, ngươi thì làm sai. Trúc gia gia chủ nghiêm nghị nói ra. Ngươi! Chu Trung ngẩng đầu cẩn thận nhìn một cái Trúc gia gia chủ, phốc một tiếng bật cười. Ngươi bất quá là Khúc gia phụ thuộc, ta là Khúc gia đại la kim tiên Khúc Như Hàng đệ tử. Ngươi có tư cách gì nói ta sai? Chỉ bằng thực lực này. Trúc gia gia chủ cái kia một mặt hòa khí không thấy, âm ngoan ánh mắt, trên thân đại la kim tiên khí thế phát ra. Cùng lúc đó trong phòng người khác cũng tản mát ra khí tức cường đại. Chu Trung thầm nghĩ, những thứ này hẳn là Trúc gia cao thủ, không nghĩ tới kim tiên trung kỳ đều có mấy cái. Tiểu tử, bọn họ muốn mượn thế áp ngươi, chỉ sợ cũng khởi động trong lòng bàn tay nghĩ. Giấu ở Chu Trung trên thân tam túc kim thiềm lặng lẽ nói ra. Ta biết, giết người bọn họ không dám, nhưng là, miễn không bọn họ hội hạ độc thủ, tại trên người của ta dùng các loại cấm chế. Làm không tốt thuật dịch dung sẽ bị bọn họ phát hiện. Chu Trung bí mật truyền âm nói. May mắn bây giờ đang ở Tiên Đế Thành, chỉ cần có thể lao ra, bọn họ cũng không dám động thủ giết người, thậm chí không thể tiếp tục đuổi, dù sao đây là tại Khúc nhà thế lực phạm vi, mà ngươi lại là Khúc gia đệ tử. Ba chân băng thiểm kinh lịch phong phú, nhanh chóng phân tích hiện trạng. Người ta liên thủ, cùng một chỗ lao ra liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Chu Trung trong bóng tối đáp lại, đồng thời xuất ra Hải Thần Tam xoa kích, mà ba chân băng thiểm lặng lẽ vận khởi Hoàng Long Thuẫn. Làm Hoàng Long Thuẫn khí tức phóng xuất ra, áp lực chậm rãi tăng lớn, Trúc Thanh Nhã mở miệng nói ra, Thành Dương hội thủy chi ảo nghĩa, một khi phối hợp cái này linh khí, quanh thân thì sẽ biến rất sền sệt, các loại pháp khí đều sẽ bị chậm lại tốc độ. Nhưng mọi người cùng nhau làm dùng pháp bảo, liền có thể khắc chế hắn. Các cao thủ sau khi nghe được, lấy ra linh khí, đối Hoàng Long Thuẫn có chỗ đề phòng. Trúc gia gia chủ chắp tay đứng ở một bên, ta không lấy lớn hiếp nhỏ, phòng ngừa sư phụ ngươi Khúc Như Hằng chỉ trách ta. Bất quá, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, đình chỉ bán linh khí cho người khác, tất cả linh khí toàn bộ bán cho chúng ta Trúc gia, ngươi có bằng lòng hay không? Ha ha! Muốn đẹp, linh khí muốn bán cho người nào liền bán cho ai, ngươi trông coi mà. Chu Trung cười đùa tí từng địa trả lời, đồng thời Hải Thần Tam xoa kích hư ảnh phủ đầy bốn phía, may mắn vừa mới khôi phục đại bộ phận tiên lực, không phải vậy một trận chiến này có thể xảy ra đại sự. Đã như vậy, ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đem hắn lấy xuống, chúng ta cực kỳ chiêu đãi hắn. Bị một miệng từ chối Trúc gia gia chủ trên mặt không nhịn được, hạ lệnh nói ra. Trúc gia cao thủ một cùng ra tay, Chu Trung trên tay Hải Thần Tam xoa kích vung lên, chỉ thấy hư ảnh lại Hoàng Long Thuẫn ra tốc dưới, hướng bốn phía cao thủ phóng đi. Các cao thủ thủ đoạn ra hết, Chu Trung lóe chuyển xê dịch, miễn cưỡng né tránh một số công kích, dù sao bọn họ muốn bắt sống Chu Trung. Nhưng trong mơ hồ Chu Trung có bị áp chế lại xu thế, cùng lúc đó, Chu Trung lặng lẽ dùng mấy cái hư ảnh đâm về cửa sổ, chỉ thấy phía trên lóe pháp trận phòng ngự, bị công kích chỗ có chút tổn hại, nhưng ngay sau đó bổ sung hoàn chỉnh. Chu Trung hoàn toàn yên tâm, chính mình nhất kích hoàn toàn có thể đánh vỡ pháp trận này, nhưng là muốn qua cũng rất khó, trên đường quá nhiều người cản ở phía trước. Thành Dương, nếu như ngươi đáp ứng, hiện tại chúng ta lập tức dừng tay, ký lập một phần khế ước, việc này coi như kết thúc. Nếu như là bị chúng ta bắt lấy, chúng ta tất nhiên sẽ ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế, đến lúc đó, ngươi sinh tử cũng không từ ngươi. Trúc Thanh Nhã cười như điên nói, trong lòng hung dữ nghĩ đến, chính mình vừa mới bị phiến một bàn tay, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại Thành Dương. Vô luận là loại kia kết cục, Thành Dương ngươi đều phải bị ta nhục nhã. Chu Trung sử xuất Hải Thần Cựu Thức, phiên sơn đảo hải, một hơi đánh lui các cao thủ, cho mình thắng được một tia cơ hội thở dốc, hung thần ác sát giống như nói, nếu như ngươi có thể coi ta nô buộc, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Thành Dương. Trúc Thanh Nhã phẫn nộ quát, không muốn lại lưu thủ, đem hắn bắt lại. Đúng lúc này, Chu Trung ngẩng đầu nhìn thấy Trúc gia gia chủ ngồi trên ghế thoải mái nhàn nhã uống trà, nhìn lấy mọi người tranh đấu, dường như hết thảy đều ở hắn trong khống chế, yên lặng cùng ba chân băng thiểm nói ra, băng thiểm tử. Ngươi vận dụng đá lạnh chi ảo nghĩa phụ ra tại Hoàng Long Thuẫn phía trên, dạng này hội sinh ra đóng băng hiệu quả, chúng ta một hơi theo trên cửa sổ lao ra. Tốt, ta một mực tại chờ cơ hội này. Ba chân băng thiểm đột nhiên toàn lực sử xuất đá lạnh chi ảo nghĩa. Hoàng Long Thuẫn hiệu quả xuất hiện một khắc đóng băng hiệu quả, Trúc gia gia chủ để xuống trà kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Mọi người một khắc này hành động đều thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Chu Trung nắm lấy cơ hội, nắm lên Hải Thần Tam xoa kích phóng tới cửa sổ. Đông. Cửa sổ theo tiếng mà nát, Chu Trung vọt tới trên đường phố. Cơ sở xuống chung quanh người đều nhìn về nơi này, Chu Trung cũng không quay đầu lại, hướng về Khúc gia bay đi. 3. Trúc gia gia chủ đem chén trà ngã trên mặt đất, ở chỗ này tình huống dưới, Chu Trung vẫn là chạy, dưới ban ngày ban mặt, hắn cũng không thể động thủ tập kích, động thủ lời nói không tốt cho Khúc gia bằng dao. Sớm biết vừa mới chính mình cần phải tự mình động tay nắm lấy Chu Trung. Đông Viêm Phường thị mọi người thấy tràng cảnh này đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, theo Trúc gia bán đấu giá phá cửa sổ mà ra, chỉ sợ sự tình không phải đơn giản như vậy. Có chút người sáng suốt đã thấy rõ Chu Trung hình dạng, thì lập tức kinh hô, cái này người không phải cực phẩm linh khí lóe lên luyện khí sư sao? Hắn làm sao theo Trúc gia bán đấu giá phá cửa sổ mà ra đâu? Cũng là người luyện khí sư kia. Trách không được. Chuyện gì xảy ra, nói một câu. Trúc gia lòng tham không đáy, nghe nói hôm qua vị luyện khí sư này đem cực phẩm linh khí giao cho tụ bảo các bán. Sau đó hôm nay Trúc gia thì đánh đến tận cửa. Chỉ sợ là Trúc gia muốn ép mua ép bán, kết quả vị luyện khí sư này bất đắc dĩ nhảy cửa sổ chạy ra. Dưới đấy mọi người nghị luận ầm ĩ, Trúc gia cường giả cũng không dám trắng trợn địa truy kích, Trúc Thanh Nhã chỉ có thể âm thầm tức giận dậm chân một cái, Trúc gia gia chủ sắc mặt âm lãnh nhìn qua Chu Trung rời đi bóng lưng. Chương 2467, tụ bảo các khắc phục khó khăn. Trở lại Khúc gia, Chu Trung âm thầm tức giận, không nghĩ tới Trúc gia vậy mà như thế bị ổi vô sỉ, ép mua ép bán không thành tiểu ám hạ độc thủ, muốn ở trong cơ thể mình hạ cấm chế, hoàn toàn nghe theo bọn họ phân phó. Hôm nay liên tiếp lật chiến đấu, đã để mình bây giờ có chút tinh bì lực tẫn, ăn mấy hạt đan dược, lập tức tính tọa khôi phục nguyên khí, ba chân băng thiềm ngồi ở một bên hộ pháp. Vừa tính tọa không bao lâu, tiểu viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm, vô cùng có tiết tấu. Xung quanh bên trong lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi, băng thiềm tử, là ai? Ba chân băng thiềm nhắm mắt cảm ứng một phen, nhỏ giọng nói ra, là tụ bảo các Kim Ngọc Dung, ta cảm thấy ngươi cần phải gặp một lần nàng. Hoặc là có thể mượn nhờ Kim gia đến đánh vỡ Trúc gia áp bách. Chu Trung trầm tư một lát, lập tức đứng dậy đi mở cửa sân, mà ba chân băng thiềm cũng biến mất thân hình, tránh ở một bên nhìn lấy. Mở cửa, liền gặp được một mặt lo lắng Kim Ngọc Dung đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Chu Trung, lập tức quan tâm hỏi, thành tiên nhân, ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Ta hiện tại không có chuyện gì, Kim tiểu thư có chuyện gì khẩn yếu sao? Chu Trung không mò ra Kim Ngọc Dung ý đồ đến. Có thể là xung quanh mà biểu hiện quá mức cảnh giác, Kim Ngọc Dung lập tức bừng tỉnh, trực tiếp nói do nói, hôm nay Trúc gia phát sinh sự tình, chúng ta tụ bảo các đã biết được, nguyên lai tưởng rằng thành tiên nhân đi vào sẽ không phát sinh cái gì, không nghĩ tới Trúc gia trực tiếp động thủ bắt người, những năm này Trúc gia càng lúc càng lớn mật. Trúc gia khốn không được ta, Chu Trung vẫn chưa giảng kỹ tại Trúc gia bán đấu giá phát sinh sự tình, ngược lại hỏi, vì cái gì Trúc gia hành sự bá đạo như vậy, mà Khúc gia cũng không để ý không hỏi. Kim Ngọc Dung sầm mặt lại, sau đó nhìn trái phải một cái, ngay sau đó đi vào trong nội viện, đóng lại cửa lớn, nhỏ giọng nói ra, đây hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, Trúc gia mượn nhờ Khúc gia uy thế một mực tại Đông Viêm phường thị hoành hành bá đạo, mọi người có khổ khó nói. Truyền ngôn Khúc gia có một vị trưởng bối cùng Trúc gia quan hệ mật thiết, nhưng không có thực tế chứng cứ. Chu Trung nhìn lấy Kim Ngọc Dung, chờ lấy Kim Ngọc Dung về sau trả lời. Nhưng là quá nhiều người không vừa mắt Trúc gia, chúng ta Kim gia là người ngoài, phụ thuộc vào Khúc gia, căn cơ yếu kém. Lại bởi vì là làm thương nhân xuất thân, Khúc gia ra lệnh cho chúng ta Kim gia mở một nhà tụ bảo các, chúng ta tuân theo giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, tại Đông Viêm phường thị thu hoạch được cực cao đánh giá, cái này cũng gây nên Trúc gia trả thù, nhưng Khúc gia thượng tầng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không được dùng không đứng đắn thủ đoạn cạnh tranh, không phải vậy. Chúng ta Kim gia chỉ sợ cũng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mặc dù bây giờ thường xuyên bị Trúc gia ám toán, kết thúc. Cho nên Trúc gia chậm rãi suy sụp, mà Kim gia đã từ từ quật khởi. Thực đều là Khúc gia đến đỡ tới, đối với Khúc gia mà nói, bất quá tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Khúc gia thật sự là lợi hại, danh tiếng lợi ích hai tay bắt. Chu Trung có chút không sai cái này bên trong khớp nối, âm thầm bội phục Khúc gia thủ đoạn. Kim Ngọc Dung lại mặt có thần sắc lo lắng, lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy. Há, chỉ giáo cho. Chu Trung sững sờ, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Kim Ngọc Dung nhìn lấy Chu Trung, thổ lộ ra một cái bí mật, chúng ta Kim gia là hoàn toàn phụ thuộc vào Khúc gia. Cho nên kế toán phương diện không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều là công khai, nhưng là Trúc gia không giống nhau, bọn họ trên mặt nổi cũng là mở bán đấu giá cùng linh khí cửa hàng, cùng chúng ta Kim gia hoàn toàn tương tự, nhưng là vụ trộm, Trúc gia lại có tư nhân buổi đấu giá, có khi hội bán đi các loại linh khí, có khi còn có phi pháp mua bán. Sổ sách một mực không rõ, nhưng khổ vì không có chứng cứ, cho nên Khúc gia cũng không tiện trực tiếp ra tay, miễn cho rơi vào danh tiếng xấu. Kim Ngọc Dung mấy lời nói này, để Chu Trung nhớ tới đã từng thăm dò Trúc gia gia chủ câu kia phải chăng Khúc gia đặc chế linh khí cũng giao cho Trúc gia bán, lúc đó Trúc gia gia chủ động tác rõ ràng đỉnh trệ một chút, tiếp theo nói sang chuyện khác. Chu Trung đem những này lời nói để ở trong lòng, quay đầu nói với Kim Ngọc Dung, ta hiện tại tu hành cần tiên thạch, nhưng ta lại không muốn cùng Trúc gia hợp tác, bị Trúc gia nắm, cho nên muốn cùng các ngươi tụ bảo các hợp tác. Kim Ngọc Dung nghe đến lời này, cười trận to hai mắt, vui mừng nhướng mày nói, thật. Đương nhiên. Ta tin tưởng các ngươi Kim gia. Các ngươi Kim gia cũng làm buổi đấu giá sinh ý đi. Chu Trung ngạch thủ nói. Làm, chúng ta một mực chủ bị làm buổi đấu giá, trước đó đều là Trúc gia đem không lấy buổi đấu giá. Kim Ngọc Dung vội vàng nói, dưới cái nhìn của nàng, nếu như có thể có một nhóm không tệ linh khí tiến hành đấu giá, có thể một hơi đánh ra bản thân nhà danh tiếng. Tốt, ngày mai ta thì luyện chế một nhóm linh khí cố ý khắc chế lóe lên, giao cho các ngươi đấu giá, liền có thể chèn ép Trúc gia hy vọng. Khắc chế cực phẩm linh khí lóe lên. Thật. Kim Ngọc Dung nghe đến tin tức này, cảm giác hưng phấn khó có thể che giấu. Trúc gia hiện tại hy vọng thì là thông qua lóe lên thu hoạch được. Mặt khác giúp ta nhìn chằm chằm Trúc gia nhất cử nhất động, có cái gì gió thổi cỏ lay thì hướng ta báo cáo. Không có vấn đề. Hai người lập tức ký hiệp ước, ước định cẩn thận ngày mai giao cho Kim gia tụ bảo các một nhóm linh khí. Kim Ngọc Dung thỏa mãn rời đi, nguyên bản là tới quan tâm một chút Thành Dương, không nghĩ tới vậy mà ký lập hiệp ước, có thể sẽ cho cùng phụ thân giao sổ sách. Nhìn lấy Kim Ngọc Dung rời đi, Chu Trung trong lòng cẩn thận bàn tính một chút, mình không thể một người thế đơn lực bạc đối kháng Trúc gia, chỉ có thông qua Kim gia bán linh khí, mới có thể mau chóng thu hoạch được càng nhiều linh thạch. Ngày thứ hai, Chu Trung sớm chạy tới luyện khí phường, nghĩ đến chính mình trước đó chế tạo cực phẩm linh khí lóe lên. Kết hợp Hoàng Long Thuẫn hiệu quả, cùng U Ám Thạch đặc tính, đem hai người tổng hợp, Chu Trung luyện chế ra một loại cực phẩm linh khí Hào Quang Giám. Nay cực phẩm linh khí có thể bố trí nhất định phạm vi khu vực, bất luận cái gì vật thể hoặc là công kích tiến vào cái phạm vi này liền sẽ bị chiếu bắn ra, không chỉ có nắm giữ cực mạnh trinh sát hiệu quả, mà lại vô cùng khắc chế lóe lên công kích, tại Hào Quang Giám phạm vi bên trong, tán tiên phía dưới không chỗ che thân, nhưng là đối với kim tiên hiệu quả cũng không phải là rất nổi bật. Đồng thời Chu Trung còn luyện chế ra một loại khác công kích tính pháp Bảo Thốn Quang Thước, công kích tốc độ nhanh vô cùng, trọng yếu nhất là mượn nhờ cực phẩm linh khí, tự thân cũng có thể xách tốc độ cao. Chu Trung cố ý đem hai loại linh khí các luyện chế năm bộ, cùng nhau giao cho Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung cầm tới pháp bảo thời điểm, tâm lý giật mình, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, thành tiên nhân thì luyện chế ra mấy loại cực phẩm linh khí, về sau nhất định giao hảo Thành Dương. Mấy ngày nay, Đông Viêm Phường thị đột nhiên lưu truyền ra một tin tức, tụ bảo các muốn cử hành buổi đấu giá hai cái cực phẩm linh khí. Nghe nói một cái cực phẩm phòng ngự linh khí có thể phòng ngừa lóe lên đánh lén, mặt khác một cái lại có thể mượn cực phẩm linh khí gia tăng tự thân tốc độ, tại đấu pháp bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tới buổi đấu giá ngày đó, phía trước thường quy đấu giá vẫn chưa hấp dẫn mọi người, tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia có thể bảo vệ tốt lóe lên cực phẩm linh khí. Kim Ngọc Dung trịnh trọng giới thiệu Hào Quang Giám lúc, có ít người không phục, thì lớn tiếng lên sân khấu muốn thử một lần. Hào Quang Giám phạm vi rất lớn, tại phạm vi bên trong, bất luận cái gì vật thể đều không thể ẩn tàng, làm một người dùng ra lóe lên, có thể rõ ràng nhìn đến lóe lên hiển lộ ra. Mọi người kinh hô, trước đó có rất nhiều người ăn lóe lên thua thiệt, cho nên mọi người mỗi người đấu giá mua sắm Hào Quang Giám, quả không phải vậy, Hào Quang Giám bán đi 160.000 khối tiên thạch giá cao. Mà Thốn Quang Thức càng làm cho người kinh ngạc, nói như vậy có rất ít có thể đề cao mình tốc độ linh khí, mà Thốn Quang Thức lại có thể làm đến điểm này, bằng vào này cực phẩm linh khí. Cũng có thể vượt cảnh giới tiến hành đấu pháp, không chút nào rơi xuống hạ phong. Chương 2468, Trúc gia âm mưu. Thốn Quang Thức càng là gây nên mọi người chú ý bán đi 160.000 khối tiên thạch giá cao. Trong lúc nhất thời, Kim gia tụ bảo các danh tiếng vang xa, không chỉ có linh khí cửa hàng hàng thật giá thật, mà lại buổi đấu giá đồ vật cũng là đăng giá. Cùng lúc đó, Trúc gia buổi đấu giá sinh ý rất xuống ngàn trượng, không chỉ có khách hàng thiếu, thậm chí luyện khí sư đều nguyện ý đi tụ bảo các tiến hành bán mình luyện khí. Dù sao hiện tại có càng tốt hơn, chẳng lẽ còn muốn đi Trúc gia bán đấu giá bị hố mà. Cuộc phong ba này càng ngày càng nghiêm trọng, Trúc gia có chút ngồi không yên, chính mình cực phẩm linh khí lóe lên giá cả chậm rãi trượt. Mà tụ bảo các lại tại cuộc phong ba này bên trong thắng được danh dự, rất nhiều vượt qua chính mình Trúc gia tư thế. Đây hết thể để Trúc gia gia chủ lòng nóng như lửa đốt, không thể không liên hệ Khúc gia nội bộ một vị trưởng bối, hẹn gặp tại Trúc nhà bên cạnh trong một cái tiểu viện gặp mặt. Một bên khác, Kim Ngọc Dung đến đều Khúc gia Chu Trung tiểu viện, đem cực phẩm linh khí bán đi tiên thạch 1,5 triệu khối giao cho Chu Trung. Khúc gia quả nhiên coi trọng tín dự, không nghĩ tới vậy mà cho ta nhiều như vậy tiên thạch. Cực phẩm linh khí Hảo Quang Giám cùng Thốn Quang Thức các 5 kiện, mỗi một kiện dựa theo 150.000 khối tính toán, chúng ta muốn cho ngươi hết thể 1,5 triệu khối tiên thạch. Danh tiếng chính thịnh Kim Ngọc Dung vẻ mặt tươi cười nói. Chu Trung nhận lấy tiên thạch, ngược lại hỏi, gần nhất Trúc gia có động tĩnh gì không có? Dù sao sự kiện này phong ba huyên náo lớn như vậy, bọn họ không có tới tìm ta phiền phức, cũng không có tìm các ngươi Kim gia phiền phức. Hiện tại Trúc gia tại ẩn nhẫn, cũng đang chờ đợi, gần nhất có thủ hạ báo cáo, Trúc gia phái người liên hệ Khúc gia một vị trưởng bối, thời gian cụ thể tại tối nay gặp mặt, địa điểm gặp mặt không rõ. Kim Ngọc Dung như có điều suy nghĩ nói ra. Tốt, ta biết. Chu Trung tâm ly đối Trúc gia cùng Trúc gia người sau lưng một mực không yên lòng, nghĩ biện pháp trảm thảo trừ căn giải quyết hết. Nhưng lại không có biện pháp gì tốt, có lẽ lần này có thể đi tìm hiểu một phen. Tại đưa đi Kim Ngọc Dung về sau, Chu Trung tâm lý thầm nghĩ, nhất định muốn biết rõ ràng Trúc gia đang dở cho quỷ gì cho xiếc. Lần tụ hội này gặp mặt, Trúc gia không có khả năng để Trúc Thanh Vũ đi vào, bởi vì Trúc Thanh Vũ cảnh giới quá thấp, làm việc lô mãng, ý không nặng, dễ dàng bị người khác moi ra lời nói tới. Mà Trúc gia hắn cao thủ cũng không nhất định có tư cách tham gia, đếm tới đếm lui. Chỉ có đối với mình so sánh giải Trúc Thanh Nhã khẳng định sẽ tham gia, lần này gặp mặt thương lượng, nhất định sẽ thảo luận như thế nào đối phó chính mình, dù sao mình người ít lực nhỏ, đem chính mình trưởng khống trên tay, hiện tại đứng trước nguy cơ thì giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chu Trung làm ra một cái kế hoạch, cái kia chính là theo dõi Trúc Thanh Nhã, nương tựa theo Cửu Tiêu Ngự Long quyết thuật dịch dung cùng ẩn nặc khí thế công pháp, nhất định tìm tới tụ hội địa phương. Chu Trung trước thu thập xong đồ vật, sau đó đến Tiên Đế Thành so sánh vắng vẻ nơi hẻo lánh, tiến hành dịch dung cách ăn mặc, sau đó lại đi tới Đông Viêm Phường thị trúc ra bán đấu giá cửa chờ đợi, giả bộ như ngoại lai du khách càng không ngừng đông ngó ngó, tây nhìn xem. Đúng lúc này, một nữ tử theo trúc ra trong phòng đấu giá đi ra, nữ tử này đi tới thường có chút không được tự nhiên, sợ hãi người khác ánh mắt. Chu Trung linh quang nhất thiểm, nữ tử này là Trúc Thanh Nhã, lập tức đối ba chân băng thiềm yên lặng hỏi, băng thiềm tử, nữ tử này có phải hay không Trúc Thanh Nhã? Không sai, dùng linh khí tiến hành cải trang cách ăn mặc, nhưng là trên người nàng vị đạo và khí thế, ta còn có thể phân biệt ra được. Hiện tại cái này thời gian điểm ra môn, nhất định là đi phó ước. Mau cùng phía trên nàng. Tam Túc Kim Thiềm chắc chắn mà nhìn xem Trúc Thanh Nhã, ngươi biểu hiện tự nhiên một chút, ta đến theo dõi hắn, phòng ngừa bị nàng phát hiện. Được. Xung quanh bên trong lập tức xa xa theo, từ ba chân băng thiềm nhìn chằm chằm Trúc Thanh Nhã. Trúc Thanh Nhã tại Tiên Đế nội thành chuyển nửa ngày, sau đó chậm rãi trả lời Đông Viêm Phường thị, sau đó hướng về Chu Trung mua lại luyện khí phường đi đến. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm thì nhìn nhau một cái, trong mắt vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là có chuyện gì. Đột nhiên, Trúc Thanh Nhã thân hình chuyển một cái đi đến luyện khí phường bên cạnh trong khu nhà cao cấp, ngay sau đó đóng cửa phòng. Tiểu tử, ngươi đối ngươi luyện khí phường bên cạnh biệt thự giải sao? Ba chân băng thiềm trên khỏe miệng chọn nói. Chu Trung cũng là sững sờ, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, lắc đầu nói ra, không rõ ràng, từ khi ta mua xuống luyện khí phường, chưa bao giờ quan tâm bên cạnh biệt thự, mặt khác luyện khí phường chỗ vắng vẻ, có rất ít người lui tới. Không nói trước nhiều như vậy, nghĩ biện pháp tiến vào biệt thự, bất quá may mắn ngươi quen thuộc luyện khí phường, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào biệt thự. Chu Trung lặng yên không một tiếng động đi vào chính mình luyện khí phường phụ cận, tại ẩn tàng khí tức tình huống dưới, né tránh dấu giếm tại biệt thự thủ vệ, tiến vào đại sảnh trên xà nhà. May mắn Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong có am hiểu ẩn nặc khí tức pháp thuật, có thể tránh thoát đại La Kim Tiên cảm ứng, bất quá mình không thể rất bất cẩn. Đúng lúc này, Chu Trung nhìn đến Trúc Gia Gia chủ mang theo Trúc Thanh Nhã đi tới, hai người đều xóa đi thuật dịch dung, sắc mặt nặng nề, xem ra Kim Gia đối Trúc Gia chèn ép có rất tốt hiệu quả. Cha, Khúc nhà trường bối hội cùng chúng ta liên thủ chế trụ Thành Dương tên hôn đản nào sao? Trúc Thanh Nhã có chút tức giận, cũng không tin Khúc nhà trường bối lại đối phó Khúc Gia đệ tử. Trúc Gia Gia chủ vuốt râu, đã tính trước nói, nhất định sẽ giúp bận bịu đối phó Thành Dương. Vì cái gì? Bởi vì vị tiền bối này cùng Thành Dương sư phụ Khúc Như Hàng bất hòa, sẽ không buông tha cho như thế một cái chèn ép Khúc Như Hàng cơ hội. Trúc Gia Gia chủ vừa nói xong, đã nhìn thấy bên ngoài tiến đến hai người. Bên trong một người, Chu Trung nhận biết, cũng là Hoa Không Có Quần Áo. Mà một người khác là một vị tóc mai điểm bạc trung nhân nhân, trên thân khí thế mười phần, một loại sống ngồi phía trên khí tức gáp bách mà đến. Trúc Gia Gia chủ lập tức nên đón, Khúc tiền bối, Trúc mô có thể tính đợi đến ngươi. Thanh Nhã, đến, là cha hướng ngươi giới thiệu, Khúc Phong Khúc tiền bối. Trúc Thanh Nhã đi về phía trước thi lễ, có chút cau mày nói, tại hạ Trúc Thanh Nhã, bái kiến Khúc tiền bối. Khúc Phong sắc mị mà nhìn chằm chằm vào Trúc Thanh Nhã, nửa ngày vì trả lời. Trúc Gia Gia chủ lại hồn nhiên không thèm để ý tràng cảnh này. Hoa Không Có Quần Áo nhìn đến Trúc Thanh Nhã rõ ràng khoan dung, trong lòng không vui, lại trông thấy Khúc Phong thái độ, tâm lý hỏa khí ứa ra, kiều nộn tay nhỏ ẩn nấp bóp Khúc Phong một chút. Khúc Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười híp mắt nói ra, miễn lễ miễn lễ. Trúc Phong Dương, ngươi thế nhưng là sinh một nữ nhi tốt ta. Đâu có đâu có. Trúc Gia Gia chủ trong mắt tàn khốc lóe lên, lại khiêm tốn nói ra, lúc này tìm Khúc tiền bối hy vọng thoát khỏi một việc. Khúc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Thanh Nhã, không yên lòng đáp lại nói, chuyện gì? Khúc tiền bối cũng biết gần nhất huyên náo danh tiếng chính thịnh mấy món cực phẩm linh khí sao? Trúc Gia Gia chủ ném ra ngoài một cái kiếp nổ. Ngươi thế nhưng là nói cực phẩm linh khí lóe lên. Hoa Không Có Quần Áo vốn là tức giận nhìn lấy Khúc Phong, mà Trúc Phong Dương lời nói hấp dẫn nàng chú ý lực, ta nhớ được là Thành Dương luyện chế. Thành Dương? Là người phương nào? Khúc Phong nghe đến cái tên này, không khỏi tò mò. Nói lên Thành Dương, Hoa Không Có Quần Áo nhớ tới trước đó sự kiện kia, tâm lý một trận nổi nóng, lập tức thêm mắm thêm muối nói, cái này Thành Dương cũng là Khúc Như Hàng Khúc sư thúc đệ tử, vô cùng có luyện khí thiên phú, mà lại cảnh giới đại khái tại Kim Đan Trung Kỳ bộ dáng. Chương 2469, phái đi thí luyện. Khúc Như Hằng. Khúc Phong đông nhiên đứng lên, một mặt tức giận nhìn qua Hoa Không Có Quần Áo, đại La Kim tiên khí thế hoàn toàn phóng xuất ra. Khúc tiền bối, bớt giận, chấm rãi nghe chúng ta nói. Trúc Gia Gia chủ vô cùng nguyện ý gặp đến cái tràng diện này, cái này Thành Dương đấu pháp thủ đoạn cực cao, lần trước chúng ta Trúc gia cao thủ muốn giữ lại hắn, đều bị hắn chạy. Kỹ càng nói với ta một chút, cái này Thành Dương, lợi hại chỗ nào? Khúc Phong chậm rãi thu lại khí thế, thần sắc nghiêm túc, trên mặt lại không một tia háo sắc chi tướng. Cái này Thành Dương luyện khí sư rất mạnh, không chỉ có cực phẩm linh khí lóe lên là hắn luyện chế, mà lại về sau thốn quang thước, hào quang giám đều là hắn luyện chế, mấy ngày ngắn ngủi thì gây nên oanh động to lớn. Kim gia tụ bảo các bởi vậy thu hoạch được cự đại danh tiếng. Cái gì? Liền cái kia mấy món đều là hắn luyện chế. Hoa không có quần áo trong lòng hoảng hốt, mấy ngày ngắn ngủi lại có thể luyện được nhiều như vậy cực phẩm linh khí. Thành Dương, Khúc Như Hàng đệ tử, có thể luyện khí, khống chế lại hắn, để hắn vì ta kiếm lấy tiên thạch. Khúc Phong rằng giặc nói, đã có thể trả thù Khúc Như Hằng, lại có thể kiếm lấy tiên thạch, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hắn một mực đợi tại Tiên Đế Thành, chúng ta không cách nào động thủ. Lần trước bị hắn chạy, Trúc gia gia chủ đưa ra khó xử. Khúc Phong cười lạnh nói, qua mấy ngày, Khúc gia có một cái thí luyện muốn làm, ta khuyến khích người khác đề nghị Thành Dương đi tham gia. Đến thời điểm ta phái phía trên 4 cao thủ đi cùng, tại thí luyện bên trong bắt hắn lại. Vì lý do an toàn, Trúc Phong Dương cũng đi cùng. Cam đoan không có sơ hở nào. Tốt, liền nghe Khúc tiền bối an bài. Đến thời điểm Trúc mỗ sẽ đích thân theo sau. Trúc Phong Dương ôm quyền hành lễ nói. Nói xong chính sự, không phải vậy chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, như thế nào? Khúc Phong nhìn lấy Trúc Thanh Nhã, lại toát ra háo sắc biểu lộ. Trúc Phong Dương khoát khoát tay, lập tức nói ra, gần nhất chúng ta bị Kim gia chèn ép, rất nhiều chuyện cần phải xử lý, Thanh Nhã thế nhưng là ta trợ thủ đắc lực, chúng ta còn muốn lập tức trở về xử lý sự tình. Sẽ không quấy rầy hai vị. Nói xong, liền mang theo Trúc Thanh Nhã rời đi biệt thự. Mà Khúc Phong lưu luyến không rời nhìn qua Trúc Thanh Nhã bóng lưng, Hoa không có quần áo tức giận bất quá, đồng nhiên bóp lấy khúc đỉnh eo ở giữa thịt mềm. Con nhìn, người đều đi, còn nhìn a. Hoa không có quần áo đùa nghịch lên tinh khí, tiếng oán than dậy đất. Khúc Phong quay người biến sắc, lập tức hống Hoa không có quần áo nói, tiểu bà bối, đừng nóng giận. Hai người lẫn nhau rửa sát vào nhau. Chậm rãi Hoa không có quần áo y phục bị Khúc Phong xe nhẹ đường quen chút bỏ. Dấu ở trên xà nhà Chu Trung nhìn thẳng nhíu mày, hiện tại hắn không thể động, nhất động liền có thể bị Khúc Phong phát hiện. Nhìn đến phía dưới trang cảnh, xung quanh bên trong lập tức lặng lẽ sử dụng pháp thuật đem hình tượng này bảo quản lại, lưu làm về sau dùng. Đại khái không lâu nữa, Hoa không có quần áo cùng Khúc Phong ân ái nghỉ ngơi, về sau hai người cũng lặng lẽ rời đi biệt thự. Chu Trung nhìn lấy bọn họ rời đi bóng người, thầm nghĩ trong lòng. May mắn hôm nay theo dõi Trúc Thanh Nhã đến tìm hiểu tin tức, không phải vậy đến dò xét bí cảnh ngày ấy, có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp. Mấy ngày nay cực kỳ tu dưỡng, làm sao dò xét bí cảnh làm chuẩn bị. Qua mấy ngày, Chu Trung chính tại chính mình trong tiểu viện tinh tọa, chỉ nghe thấy có một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Khúc gia đệ tử Thành Dương tại hay không? Chu Trung thu hồi tinh tọa, trong lòng thầm than, quả nhiên đến, sau đó kiểm tra một chút chính mình mang theo đồ vật phải trang đầy đủ, sau đó mở cửa. Chỉ thấy Khúc gia thị vệ đứng ở trước cửa. Ta chính là Thành Dương, tìm ta có chuyện gì? Phụng các trưởng lão chi mệnh, tuyên Thành Dương đến Khúc gia đại điện tập hợp. Tốt, xin mang đường. Cũng không lâu lắm, thị vệ liền mang theo Thành Dương đến mang Khúc gia đại điện. Trên đại điện hai hàng ngồi đấy tiền bối cao nhân, bên trong thì có Khúc Phong, Khúc Như Hằng, mà Khúc gia thanh niên Tuấn Kiệt đều đứng tại phía dưới đại điện chờ đợi phân công. Chỉ thấy trong đại điện Khúc Phong cao giọng nói ra, lần này, Khúc gia phát bố một cái thí luyện. Ở ngoài thành bên trong ngọn tiên sơn phát hiện dị tượng, tuyển 5 tên đệ tử đi ngoài thành tiên sơn nơi đây tiến hành thí luyện, các vị phải chăng có người tuyển A? Cảnh giới gì có thể tham dự? Một trưởng lão đặt câu hỏi. Tốt nhất kim tiên trung kỳ cảnh giới. Khúc Phong giải thích nói. Ta đề nghị Nhan Phượng Trúc, Nô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân 4 người bọn họ, 4 người này đều là kim tiên trung kỳ, am hiểu tứ tượng trận pháp, lẫn nhau ở giữa phối hợp không khe hở. Cần phải có thể đảm nhiệm lần này thăm dò bí cảnh yêu cầu. Khác một trưởng lão đề nghị, nói xong cùng Khúc Phong liếc nhau, gật đầu ra hiệu. Người khác đối bọn hắn tiểu động tác giả bộ như làm như không thấy, việc này cơ hồ không cảm thấy kinh ngạc, dù sao có chỗ tốt đều là cho mình người. Khúc Phong nhìn đến định ra 4 người, ngay sau đó cao giọng hỏi, còn có một người đâu? Sau đó cho mặt khác một trưởng lão nháy mắt. Ta đề nghị tỉ như để Khúc sư đệ tử Thành Dương đi thôi. Mặt khác một trưởng lão nói ra. Hắn trưởng lão châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Cái này Thành Dương là ai? Có bản lĩnh gì? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Nghe nói là Khúc Như Hằng mới thu đệ tử, vừa tới đến Tiên Đế Thành không đến bao lâu. Vậy cái này Thành Dương có bản lĩnh gì hay sao? Ta đây cũng không rõ ràng. Mà Khúc Như Hằng cũng một mặt kinh ngạc, chính mình đệ tử làm sao tại trường hợp này bị khắc trưởng lão đề danh đây? Nói một chút lý do. Khúc Phong uy nhưng bất động, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vị trưởng lão này hứng khởi, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói ra, không biết chư vị phải chăng nghe nói Đông Viêm Phường thị xuất hiện mấy loại cực phẩm linh khí, chính là Khúc Như Hằng sư đệ đệ tử Thành Dương luyện chế ra tới. Há, lại có việc này. Khúc Như Hằng quay đầu nhìn về phía đứng tại đông đảo đệ tử lớn nhất về sau Chu Trung, như có điều suy nghĩ. Lần này thăm dò thí luyện, cần một người hiểu được luyện khí, dạng này dễ dàng cho thu thập tài liệu, mà vừa mới tổ bốn người lại không tinh thông luyện khí. Ngoài ra Thành Dương cảnh giới tiếp cận Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, ta đề nghị Thành Dương cùng nhau đi tới tốt nhất. Vị trưởng lão này nói có lý có cứ, lại có mặt ở đây. Hắn các trưởng lão cũng không thể nói gì hơn, dù sao Thành Dương hiểu được luyện khí, tu vi lại không tệ, cái kia cũng không cần phải đi tranh giành lần này thí luyện. Khúc Như bền lòng bên trong có một tia không ổn, nhưng lại cảm thấy mình đệ tử cần phải đi thí luyện, tốt rất quen thuộc tiên đế thành Khúc gia hình thức, cũng coi là tại Khúc gia đánh ra một cái danh tiếng. Mặt khác thí luyện cũng không có gì, thì mở miệng hỏi, Thành Dương ở đâu? Đệ tử tại. Xung quanh bên trong lập tức ra khỏi hàng, hồi bẩm nói. Ngươi lại sẽ luyện khí. Đệ tử là luyện khí sư, đối luyện khí có phần có tâm đắc. Vậy ngươi có bằng lòng hay không tiến về lần này thí luyện? Đệ tử nguyện ý tiến về. Khúc Phong nhìn đến chính mình mục đích đặt tới, trong lòng vui vẻ, thì đuổi bận bịu mở miệng nói ra, hiện tại Nhan Phượng Trúc, Nô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân, Thành Dương 5 người lập tức xuất phát hoàn thành thí luyện. Không làm. Khúc Phong nhìn đến chính mình mưu kế đạt được, không khỏi vui mừng nhướng mày, giữa lông mày ẩn ẩn vẻ đắc ý, lộ rõ trên mặt. Khúc Như Hằng nhìn đến đây trong lòng có chút bất an, nhưng ngay sau đó nghĩ đến lần trước hắn bị hạ thành gia chủ vây công chẳng diện, hoàn toàn yên tâm, nhìn lấy Khúc Phong tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không khỏi cười rộ lên. Còn lại 4 người đã sớm chuẩn bị, Chu Trung cũng cùng đi theo qua, 5 người cấp tốc khống chế phi hành linh khí, hướng mục tiêu vị trí bay đi. Nhan Phượng Trúc, Nô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân 4 người thì nhìn nhau một cái, thầm nghĩ đến tối hôm qua Khúc Phong Khúc trưởng lao dặn dò, chỉ cần sự tình lần này hoàn thành, sắp Thành Dương đả thương, hạ cấm chế, coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mỗi người hội thu hoạch được cực phẩm linh khí một kiện. Chương 2470, âm mưu bại lộ. Cái này Thành Dương lại có thể luyện chế nhiều như vậy cực phẩm linh khí, muốn đến về sau còn có thể từ trên người hắn thu hoạch được càng nhiều, nghĩ đến chỗ này, 4 người trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Mà Chu Trung sớm đã phát hiện bọn họ ý đồ, đã sớm làm tốt hai bên chuẩn bị, hiện tại ai là thợ săn, ai là con mồi đến thời điểm liền biết. Đi vào mục đích, nơi này không dễ dàng cho phi hành, bởi vì sẽ bị quá nhiều yêu thú cùng tiên thú nhìn đến, vừa không cẩn thận thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. 5 người chỉ có thể xuống tới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ai, chúng ta tới nơi này thí luyện, vì cái gì còn muốn mang theo một phế vật như vậy, thật sự là phiền chết. Nhan Phượng Trúc nhịn không được phàn nàn nói. Chu Trung biểu hiện bên ngoài ra yếu đuối không chịu nổi. Đúng vậy a, gia hỏa này tài giỏi cái gì, chỉ làm liên lụy chúng ta. Nô Xuyên phụ họa theo đôi đạo, một bộ xem thường Chu Trung bộ dáng. Ai, ngươi, cũng là ngươi, đừng nhìn, chúng ta nói cũng là ngươi, tiến lên tìm hiểu một chút phải chăng có yêu thú. Lục Húc sở trường trực tiếp chỉ Chu Trung, ông cụ non chỉ huy nói. Tại sao là ta, nơi này nguy hiểm như vậy, ta đi qua có thể sẽ mất mạng. Chu Trung tâm lý âm thầm yếu thế. Hiện tại vẫn chưa tới trở mặt cấp độ, trước lại tiến vào trong đi một chút. Chu Bân càng là tức giận, ngươi cái mới tới, biết hay không tôn trọng sư huynh, để ngươi làm việc, ngươi cứ như vậy ra sức khước tử. Cẩn thận chúng ta trở về tố cáo ngươi. Xung quanh mà biểu hiện ra không cách nào bộ dáng, đành phải hướng về phía trước tìm hiểu đường. Trên thực tế, Chu Trung là muốn tại phía trước quan sát địa hình, phải chăng có lợi cho mình. Chu Trung đi ở phía trước, đồng thời Tam Túc Kim Thiểm cũng giúp đỡ quan sát bốn phía. Hắn 4 người ở phía sau vừa nói vừa cười theo, một bộ đi ra du sơn ngoạn thủy bộ dáng. Đúng lúc này, đột nhiên một cái viên hầu yêu thú phóng tới Chu Trung giả bộ như bị dọa dẫm phát sợ, luôn cuống tay chân cầm ra bản thân hải thần tam xoa kích, nhưng là có chút muộn, yêu thú nhất quyền đánh vào Chu Trung trên thân, Chu Trung bay thẳng ra ngoài. Còn lại 4 người thì là thờ ơ lạnh nhạt, ở một bên chỉ trỏ, chính là không có người tiến lên giúp đỡ. Chu Trung quát to, nhanh tới giúp ta. Người khác y nguyên không động. Tiếp tục cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Chu Trung cùng viên hầu yêu thú chiến đấu. Cùng nói Khúc sư bá cùng Hoa không có quần áo nói không đúng, không phải nghe nói hắn rất biết đánh nhau sao. Làm sao đối phó một cái tương đương với Kim Tiên Trung kỳ yêu thú, còn như thế cố hết sức. Nô Xuyên buồn bực hỏi. Chúng ta cũng cẩn thận hỏi qua người khác, linh khí không sai, uy lực cũng thật có, nhưng rõ ràng nhất cùng viên hầu yêu thú đấu cố hết sức. Xem ra, hắn đối phó Kim Tiên sơ kỳ còn có thể thành thạo, đối phó Kim Tiên Trung kỳ. Chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Lục Húc nhìn trên trận cục thế, làm ra đánh giá. Nhan Phượng Trúc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lần trước không phải nói có hoa không có quần áo, nàng không phải kim tiên trung kỳ sao? Cùng 5 vị kim tiên sơ kỳ đệ tử vây công sao? Cái kia còn thế nào một chiêu bị thua? Ha ha! Ba nam nhân cùng kêu lên cười nói. Hoa không có quần áo mặc dù là kim tiên trung kỳ, nhưng luận tranh đấu kinh nghiệm, còn không bằng kim tiên sơ kỳ cao thủ, mặt khác nàng am hiểu hơn công phu trên giường. Chu Bân có chút dư vị vô cùng địa cười dâm nói. Nhan Phượng Trúc hơi đỏ mặt, lập tức kịp phản ứng nói là có ý gì. Hoa không có quần áo tại nhiều trong nam đệ tử có thể nói là diễm danh lan xa, tại nữ đệ tử bên trong có tiếng xấu. Đột nhiên Chu Trung hét lớn một tiếng, thua tay hải thần tam xoa kích một trận đánh lung tung, rốt cục đánh chết lần này yêu thú. Quay đầu nhìn về phía nơi xa bốn người, tay chân phát run, trong miệng thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa mới vì cái gì không giúp ta, nhất định phải một mình ta giao đấu con yêu thú này. Ai, thành sư đệ à, chúng ta vốn cho là thực lực ngươi cao cường, có thể ứng phó cái này viên hầu yêu thú thực lực cũng liền cùng kim tiên trung kỳ tương đương yêu thú, ngươi vậy mà hoa khí lực lớn như vậy mới giết chết. Nô Xuyên đi tới, vừa đi vừa hứng hờ nói, các trưởng bối đều nói thực lực ngươi siêu quần, không nghĩ tới đúng là có tiếng không có miếng. Chu Bân thẳng tắp đi hướng viên hầu yêu thú, thuần thục đem viên hầu yêu thú phân giải, đem phân giải tài liệu để vào chính mình trong không gian giới chỉ. Chu Trung tức giận chỉ Chu Bân nói ra, ngươi đang làm gì? Chu Bân thủ hạ động tác nghe xong, kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, không hiểu hỏi, đương nhiên là thu thập tài liệu a, còn có thể làm gì? Con yêu thú này là ta đánh chết, tài liệu cần phải quy ta, vì cái gì chứa vào ngươi không gian giới chỉ? Chu Trung giả bộ như buồn bực hỏi. Ha ha, tài liệu này về ngươi. Chu Bân cười to quay người hỏi hướng còn lại ba người, các ngươi cảm thấy tài liệu này về ai đây? Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, cười híp mắt nói ra, đương nhiên là quy ta nhóm bốn người a, chúng ta tổ bốn người đội đi ra, vẫn luôn là từ Chu Bân thu thập tài liệu. Chu Trung một mặt tức giận, rõ ràng là ta đánh chết, các ngươi một phần lực chưa ra liền trực tiếp tước đoạt ta chiến lợi phẩm. Ai, đừng nói như vậy, ta làm sao nhớ đến là chúng ta bốn người liên thủ đánh chết cái này viên hầu yêu thú, có quan hệ gì tới ngươi sao? Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta xuất toàn lực, mà ngươi chỉ là ở một bên nhìn lấy, còn có mặt mũi đem yêu thú về chính mình. Chê cười. Bốn người nhìn nhau cười ha ha, mà Chu Trung phẫn nộ càng làm cho bọn họ vui thoải mái. Chu Trung thầm nghĩ trong lòng, cười đi cười a, một hồi các ngươi thì cười không nổi. Nguyên lai Chu Trung vừa mới làm bộ cùng yêu thú đánh một trầu, chính là vì tê liệt bốn người này am hiểu trận pháp cùng hợp kích chi thuật, bọn họ một khi nghiêm túc, ngăn chặn chính mình đợi đến Trúc gia gia chủ Trúc Phong Dương đến, chính mình thật ở vào tuyệt đối thế yếu. Cần để cho bọn họ cảm thấy mình vừa mới cùng yêu thú đấu pháp về sau, đã có tiêu hao, một hồi mới có thể ra bất ngờ một kích phá, vì chính mình bớt xuống không ít khí lực. Đợi Chu Bân thu thập xong, Chu Trung Y nguyên giả bộ như có chút kiệt lực, còn chưa hồi phục, chỉ nghe thấy Nhan Phượng Trúc ra lệnh, ngươi, đi ở phía trước dò đường. Ta đã có chút kiệt lực, có thể hay không các ngươi đi trước? Chu Trung cố ý hưu khí vô lực nói ra. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi ở phía trước dò đường, không phải vậy chúng ta đưa ngươi ném ở cái này trong rừng sâu núi thẳm. Lục Húc Uy hiếp nói. Chu Trung giả bộ như không tình nguyện đứng lên, chậm rãi đi ở phía trước. Đồng thời trong lòng càng là tại tìm một cái thích hợp địa điểm, tiến hành phục kích Trúc Phong Dương. Đợi đến đi đến một cái sơn cốc chỗ, nơi này đã tươi có dấu chân người. Nhan Phượng Trúc, Nô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân cảm thấy thời cơ chín muồi, lại đột nhiên vây quanh Chu Trung, nhìn đến bị vây Chu Trung lộ ra rất bối rối, không biết bọn họ muốn làm gì. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì? Ngươi đoán. Nô Xuyên lạnh hừ một tiếng, nghiền ngẫm mà nhìn xem Chu Trung. Các ngươi muốn giết ta? Ta cùng các ngươi không oán không cửu, tại sao muốn dạng này? Chu Trung diễn kỹ phi phàm, toàn thân run run tắc tắc, nơm nớp lo sợ nói ra. Chu Bân ánh mắt bên trong để lộ ra xem kịch dí vị, loại này cao cao tại thượng, quyết định hắn nhân sinh chết cảm giác để hắn rất ngây ngất, dĩ nhiên không phải muốn giết ngươi, ngươi dù sao cũng là Khúc gia đệ tử, không phải sao? Đó là, nghe nói sư đệ luyện khí thủ đoạn phi phàm, hy vọng sư đệ có thể cho chúng ta một mực luyện chế cực phẩm linh khí. Nhan Phượng Trúc giằng giặc nói. Hả? Cái này a, vậy còn không đơn giản sao? Chu Trung thở phào một hơi, tựa như nói luyện khí không phải rất đơn giản một việc mà. Chương 2471, 1:4. Chúng ta ý là một mực luyện khí, ngươi luyện ra tất cả linh khí tất cả thuộc về chúng ta. Nô Xuyên nhìn đến Chu Trung giống như hiểu lầm cái gì, vội vàng gần giọng nói. Chu Trung nghe xong câu nói này, biến sắc, các ngươi cùng Trúc gia có quan hệ gì? Ha ha, vẫn chưa rõ sao. Tiểu tử ngốc, chúng ta cũng là Trúc gia phái tới bắt lại ngươi. Mọi người cười ha ha, như vinh mèo vờn chuột mà nhìn xem bị vây vào giữa Chu Trung. Chu Trung sững sờ, móc ra hải thần tam xoa kích, thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần đột hiện đi ra. Còn lại bốn người cũng sáng ra bản thân linh khí, nhưng là bốn người khí thế vẫn chưa tương liên, hiển nhiên không đem Chu Trung nhìn đến trong mắt. Khác uổng phí sức lực à, vừa mới ngươi cùng viên hầu yêu thú tranh đấu, lãng phí quá nhiều tiên lực, mà lại tại trong thâm sơn này, không người có thể cứu được ngươi. Lục Húc đem pháp khí bày ở trước ngực âm ú cười nói. Ta ý nghĩ cũng là như thế. Chu Trung đột nhiên thu đủ chính mình biểu hiện ra ngoài yếu thế, đối xử lạnh nhạt xem bọn hắn liếc một chút, xuất ra Hoàng Long Thuẫn cùng sử dụng thủy chi ảo nghĩa phát động. Hoàng Long Thuẫn khí thế làm đến tràng diện biến đến giống như bên trong biển sâu, bốn phía khí thế biến đến sền sệt lên. Bốn người nhìn nhau, trong mắt hiển lộ ra vẻ tham lam, cũng là món pháp bảo này, luyện khí sư trên thân linh khí đông đảo, cái này xem ra cũng là một kiện cực phẩm linh khí. Ngay sau đó Nhân Phượng Trúc xuất ra một cái cây trúc dạng pháp khí vung lên, liền gặp được bốn phía xuất hiện thô to dây leo quấn về Chu Trung. Chu Trung trong tay Hải Thần Tam xoa kích lắc một cái, mấy cái nói hàn quang lóe lên, những cái kia dây leo theo tiếng mà đứt. Chu Bân nhìn đến cái này tình hình, không chút do dự, xuất ra một cái hỏa hệ linh khí, đối với dây leo nhất chỉ thấy dây leo phát ra đại hỏa, thông thiên hỏa thế giống như một đầu hỏa long phóng tới Chu Trung, nhưng là dùng hỏa chi ảo nghĩa phát động Hoàng Long Thuẫn dễ như trở bàn tay tiêu trừ hỏa thế, không chung cái gì đều không thừa. Bốn người đồng thời kinh hãi, chỉ thấy Lục Húc xuất ra một cây đại đao, không chung vung lên, vô số lưỡi dao xuất hiện, hòa hướng Chu Trung, mà Chu Trung trong tay Hải Thần Tam xoa kích huyện hóa ra vô số hư ảnh ngăn trở đao trận. Đồng thời Ngô Xuyên sử dụng ra nước long thuật, một đầu thủy long thừa dịp Chu Trung cùng Lục Húc đấu pháp, từ phía sau lưng đánh lén, nhưng là Chu Trung mượn nhờ thủy chi ảo nghĩa, đem thủy long trực tiếp tan đi, thành chính mình bổ ích. Trong lúc nhất thời, trang diện an tĩnh lại, bốn người công kích lại bị Chu Trung như thế dễ như trở bàn tay phá mất. Ngươi mới vừa rồi là cố ý che giấu mình thực lực. Không sai, viên hầu yêu thú đối với ta cũng không có tạo thành bao lớn hao tổn. Nhan Phượng Trúc, Ngô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân bốn người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Chu Trung thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, trước đó tao ngộ viên hầu yêu thú trận chiến kia, Chu Trung cố ý biểu hiện ra thực lực không mạnh, tê liệt mấy người. Căn cứ trước đó được đến tình báo, cái này Chu Trung chỉ sợ so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bốn trong lòng người có chút hối hận, biết sớm như vậy, liền chờ Trúc Phong Dương tới cùng một chỗ động thủ chế trụ hắn tốt nhất, mà trước mắt Chu Trung khí thế liên tục tăng lên, mơ hồ ở giữa truyền đến một cỗ khí tức khủng bố, các loại pháp thuật, tiên thuật bị áp chế. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ mới được. Nô Xuyên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới ở chỗ này tính sai. Không phải nói chế trụ hắn, đối với hắn hạ cấm chế sao? Nhan Phượng Trúc sững sờ, đến bây giờ nàng còn không có thấy rõ sự thật. Lục Húc quay đầu giận dữ hét, đến lúc nào rồi, hiện tại nếu như chúng ta không liều mạng, chỉ sợ về sau một cái đều không sống. Nghe nói Thành Dương đã từng theo Trúc gia cao thủ trong vòng vây phá cửa sổ mà ra. Việc này chúng ta làm sao không biết? Còn lại ba người kinh hô. Trước đó vẫn chưa nâng lên điểm này, nếu thật là dạng này, cái kia liền cần một lần nữa ước định Chu Trung thực lực. Chu Trung nghe đến giữa bọn hắn giao lưu, tâm đạo, hiện tại không thể chờ, nếu như chờ đi xuống, Trúc Phong Dương cùng bọn hắn tụ hợp, chính mình thì rơi vào bị động cấp độ. Trong mắt tàn khốc lóe lên, cầm lấy Hải Thần Tam xoa kích hướng Nhan Phượng Trúc nhất chỉ thấy vô số hư ảnh mạn thiên cái địa phóng tới trong bốn người yếu nhất Nhan Phượng Trúc. Nhan Phượng Trúc dù sao cũng trải qua đấu pháp, lập tức đánh ra bản thân pháp khí Thanh Long Thần Mục. Thần mục tiên pháp. Nhan Phượng Trúc trước người Thanh Long Thần Mục đột nhiên biến thành một khỏa đại thụ che trời, trên cây mọc đầy dây leo, so vừa mới dây leo càng to mà lại càng cứng rắn hơn. Rồi giải dây leo đối lên Hải Thần Tam xoa kích hư ảnh, hai người lẫn nhau tiêu hao, nhưng là đại thụ che trời dây leo càng không ngừng sở trường, Hải Thần Tam xoa kích hư ảnh không cách nào đột phá Đông Phương Thần Mục phòng ngự. Chu Trung tâm đạo, thất sách, không có nghĩ đến cái này nữ nhân linh khí cùng tu pháp vậy mà am hiểu công ảm, thủ hợp nhất. Thì trong lúc này, một đạo tản mát ra sắc bén chi khí đao quang đột nhiên xuất hiện sau lưng Chu Trung, vô cùng sắc bén, nhìn Chu Trung hái hùng khiếp vía, hoàn toàn có thể cảm giác được cái kia một đao cắt đứt uy thế. Chu Trung sử xuất du long bộ, xảo diệu né tránh Lục Húc công kích, nhưng Lục Húc đao thế chuyển một cái, lại tái hiện giết trở về. Chu Trung bị bất đắc dĩ đành phải lui lại, đi vào hư ảnh cùng dây leo giao thủ địa điểm, vừa không có chậm phía dưới một hơi, chỉ nghe thấy một tiếng hô to. Huyền thủy lao ngục. Chính mình liền bị một cỗ cường đại dòng nước vây lại, hành động biến đến vô cùng không tiện, hơn nữa còn trong mơ hồ bị nước này áp chế. Theo lý thuyết không cần phải, tay mình cầm Hải Thần Tam xoa kích, lại lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, gặp phải loại tình huống này, hẳn là như cá gặp nước, làm sao lại xuất hiện bị khốn trụ cảm giác. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, nước này có gì đó quái lạ, nhanh vận dụng ngươi thủy chi ảo nghĩa. Ba chân băng thiềm trốn ở Chu Trung trên thân lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Xung quanh bên trong lập tức đem thủy chi ảo nghĩa triển khai. Một cô yên tĩnh, cẩn trọng khí thế theo thân thể phía trên phát ra, cái kia trong nước áp lực biến mất, nhưng là cái này vây khốn chính mình nước vẫn là không cách nào bị thao túng. Nô Xuyên có thể cảm giác được cái này bên trong không đúng, cuối cùng nói, cái này thành dương lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, ta pháp bảo cực phẩm nhược thủy đối với hắn không có tác dụng, hiện tại dựa vào chỉ có thể vây khốn hắn. Lục Húc, dùng ngươi thiên đao đi vào trong nước giết hắn, hiện tại chúng ta không thể lưu thủ, nếu như lại lưu thủ, hậu quả khó mà lường được. Chu Bân vội vàng sai sử Lục Húc tiến vào thủy vực này bên trong giết Chu Trung. Mà Chu Trung giờ phút này quan sát trên trận cục thế, có thể nói đối với mình hoàn toàn bất lợi. Bởi vì bị vùng nước vây khốn, hải thần tam xoa kích hư ảnh theo trong nước ra tốc độ biến thiếu. Một khi nhăn phượng trúc thanh long thần một xử lý sạch hải thần tam xoa kích hư ảnh, tại nước này bên trong, thủy vực này hội tẩm bổ thanh long thần mục, tiếp theo uy lực đại tăng, chính mình đem về hoàn toàn ở vào hạ phong. Chu Trung quyết định thật nhanh dùng thủy chi ảo nghĩa thôi động hoàng long thuẫn, chuyển hóa phụ cận vùng nước trở thành hoàng long thuẫn một bộ phận. Vừa mới chuyển hóa một bộ phận, cũng cảm giác được một đạo ánh đao theo đuôi mà tới. Lúc này Chu Trung vận dụng hoàng long thuẫn đem bốn phía vùng nước biến đến sền sệt không gì sánh được, Lục Húc biến sắc, rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ giảm xuống, bộ này chiến thuật trước đó thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới đụng phải lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa Chu Trung. Lúc này Chu Trung đem trên ngực cửu tinh liên châu phóng xuất ra. Siêu. Chỉ thấy ba khỏa cửu tinh liên châu trực tiếp xuyên thấu Lục Húc trước ngực, Lục Húc mặt mũi tràn đầy không thể tin ánh mắt, trên trán tiên căn cũng đung đưa, thoáng qua ở giữa liền bị cửu tinh liên châu hút đi. Chương 2472, cao thủ đột kích. Bên ngoài ba người bên ngoài lại không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền thấy Lục Húc trên thân tràn ra đại lượng máu tươi nhuộm đỏ phụ cận vùng nước. Lục Húc. Ba người một mặt kinh sợ, bọn họ đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Lục Húc chết tại như vậy một cái qua quýt bình thường thí luyện bên trong. Nô Xuyên càng thêm phẫn nộ, tiếp tục sử dụng tiên pháp phóng xuất ra mấy chục đạo thủy tiễn công kích tại thủy lao bên trong Chu Trung, mà Chu Trung không chút hoang mang. Lập tức toàn lực vận chuyển thủy chi ảo nghĩa, đã cảm giác được vùng nước không ổn định. Tiểu tử, toàn lực luyện hóa cái này vùng nước, cảm giác là một kiện cực phẩm linh khí. Ta giúp ngươi một cái. Ba chân băng thiểm tiện tay vung lên, một đạo băng thuẫn ngăn tại tất cả thủy tiễn. Mà Chu Trung an tâm địa càng thêm thực lực toàn bộ khai hỏa, dùng thủy chi ảo nghĩa hoàn toàn luyện hóa vùng nước này. A, không tốt. Ta nhược thủy. Nô Xuyên khẩu nôn máu tươi, Nhan Phượng Trúc cùng Chu Bân không rõ ràng cho lắm, liền gặp được vùng nước chậm rãi biến mất. Chu Trung đứng ở nơi đó, trong tay trái nổi lơ lửng một khỏa nước cực phẩm linh khí nhược thủy, có thể nói cái này cực phẩm linh khí vô cùng hi hữu, cũng không phải là hậu thiên luyện chế, mà chính là tiên thiên hình thành. Chu Trung trong mắt lóe dị sắc, không nghĩ tới còn có thể thu được dạng này pháp bảo. Ta nhược thủy còn cho ta. Nô Xuyên rỗi ra hai tay, thê tâm liệt phế nói. Không có vấn đề, cho ngươi. Chu Trung tay trái vung lên, trên khỏe miệng cho nói. Nhược thủy giống một đạo nước mũi tên phóng tới Nô Xuyên. Nô Xuyên trên mặt lộ ra mất mà được lại nụ cười. Cẩn thận. Nhan Phượng Trúc vung tới một đạo dây leo cản ở phía trước, nguyên lai tưởng rằng có thể ngăn trở công kích. Không nghĩ tới cái kia đạo thủy tiễn trực tiếp xuyên qua dây leo, tiếp theo xuyên thấu Nô Xuyên. Nô Xuyên trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, mà cái chán linh căn cũng đung đưa, sau đó bị nhược thủy hút đi. Nguyên lai Chu Trung dùng nhược thủy đem một khỏa cửu tinh liên châu bao vây lấy, nhược thủy là không có cách nào xuyên thấu dây leo, nhưng là cửu tinh liên châu có thể. Lại là chỉ dùng một chiêu đem Nô Xuyên giết chết. Nhan Phượng Trúc cùng Chu Bân càng là kinh sợ, hai trong mắt người hiển lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hai người bọn họ có thể biết mình cũng khó thoát tử lộ. Đông Phương Thần Mục, Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ thấy Đông Phương Thần Mục phía trên bám vào lấy lam sắc hỏa diễm, làm đến thần mục lực lượng càng ngày càng mạnh, Hải Thần Tam Xoa Kích hư ảnh hoàn toàn không cách nào chống lại. Trong nháy mắt, cái kia to lớn thần mục tới gần Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Hoàng Long Thuẫn, toàn lực dùng thủy chi ảo nghĩa ngự sử nhược thủy. Nô Xuyên không có lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, cho nên hoàn toàn phát huy nhược thủy thực lực. Chỉ thấy nhược thủy biến hóa thành đầy trời lũ lụt, trong nháy mắt bao phủ Đông Phương Thần Mục, bao phủ Nhan Phượng Trúc cùng Chu Bân, xung khắp sân cốc. Đông Phương Thần Mục hành động bị hạn chế ở, mà Nhan Phượng Trúc cùng Chu Bân chỉ có thể ở nơi này hết sức chèo chống. Chu Trung không chút do dự sử xuất Cửu Tinh Liên Châu, thừa dịp bọn họ không phòng bị, trực tiếp xuyên thấu hai người ở ngực. Không có khả năng, hắn sao có thể lợi hại như vậy, chúng ta lần này thất sách. A, chúng ta bị lừa, hắn không phải chúng ta bốn cái có thể bắt lấy, sớm biết liền chờ Trúc Phong Dương tới cùng một chỗ động thủ. Hai người chưa nói xong cũng khí kiệt mà chết, Cửu Tinh Liên Châu lập tức bóc ra hai người tiên căn. Đông Phương Thần Mục cũng trở về phục trước đó bộ dáng, nằm trên mặt đất. Chu Trung cũng lập tức thu hồi chính mình pháp thuật, thở phì phò nhìn lấy chết đi bốn người, may mắn chính mình thừa dịp bọn họ chủ quan giết bọn hắn. Muốn không phải ngay từ đầu chiếm ưu, bốn người bọn họ liên thủ, thực sẽ mang đến cho mình cự đại uy hiếp. Xung quanh bên trong lập tức thu thập xong Đông Phương Thần Mục cùng Lục Húc cây đao kia, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét truyền đến. Người giết bọn hắn. Chu Trung quay người nhìn đến khoan thai tới chậm Trúc Phong Dương một mặt chấn kinh thần sắc. Nguyên lai Trúc Phong Dương còn tại sau lưng xa xa theo, đã cảm giác được phía trước động thủ, biết rõ Chu Trung thực lực lực mạnh, chính mình chạy tới có thể phối hợp bốn người bọn họ bắt được Chu Trung. Nhưng khi Trúc Phong Dương nhìn đến cái kia bám vào màu xanh lam ly hỏa thần thụ, bị đầy trời lũ lụt bao trùm lúc, trong lòng nhảy một cái, ám đạo không tốt, lập tức chạy như bay tới. Lúc chạy đến đợi chỉ thấy bốn người đã toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có Chu Trung đứng ở nơi đó, thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét, bốn người này bỏ mình, coi như đem Thành Dương bắt về, cũng khó thoát Khúc Phong lửa giận, lúc này nổi giận nói, ngươi giết bọn hắn. Đương nhiên, ta đã sớm biết bọn họ đối với có ác ý, ngay từ đầu thì phòng lấy bọn hắn. Chu Trung lạnh nhạt nói, âm thầm khôi phục chính mình tiên lực, chuẩn bị nên đón về sau ác chiến. Trúc Phong Dương thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta không chỉ biết đến thế, thậm chí cục này thì là các ngươi Trúc gia, Hoa Không nơi nương tựa cùng cái kia Khúc Phong cộng đồng bố trí cục. Chu Trung híp mắt, nói từng chữ từng câu. Trúc Phong Dương sợ hãi cả kinh, tâm lý cấp tốc hồi tưởng chuyện khi trước, sự kiện này chỉ có bốn người biết, sẽ là ai tiết lộ tin tức đâu. Khúc Phong, không có khả năng. Hắn an bài đây hết thảy. Hoa Không nơi nương tựa. Cũng không có khả năng, dù sao nàng và Chu Trung có ân oán. Trúc Thanh Nhã. Tuyệt đối không có khả năng, gần nhất nàng một mực cùng chính mình tại bận rộn đối phó Kim gia tụ bảo các, căn bản không có cơ hội đi ra. Mặt khác chính mình nữ nhi còn bị Chu Trung phiến một bàn tay, hận không thể rút Chu Trung ra. Đây hết thảy thật tốt suy tư một phen, vẫn là không có nghĩ ra cái nguyên do về sau. Trúc Phong Dương ngẩng đầu tỉnh táo nhìn lấy Chu Trung, liền nói ba chữ tốt, chúng ta xác thực đánh giá thấp ngươi, bất quá cũng dừng ở đây, chờ ta bắt lại ngươi, ngươi thì vĩnh viễn cho chúng ta Trúc gia làm trâu làm ngựa đi. Chỉ thấy Trúc Phong Dương móc ra hai loại pháp bảo, bên trong một dạng Chu Trung gặp qua, cái kia chính là Trúc Thanh Nhã trong tay nhiếp hồn kính, nhìn đến cái gương này, Chu Trung trong lòng cảnh giác lên, cái gương này lần trước cùng Trúc Thanh Nhã đấu pháp lúc, kém chút ăn một cái thua thiệt ngầm, muốn không phải Trúc Thanh Nhã cảnh giới không cao. Chính mình cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đánh bại nàng. Hiện tại Đại La Kim Tiên Trúc gia gia chủ Trúc Phong Dương thao túng nhiếp hồn kính, uy lực càng là to lớn, chính mình nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Mà một món khác lại là một quyển sách, chưa bao giờ thấy qua, so với nhiếp hồn kính, quyển sách này để Chu Trung có loại trên linh hồn hồi hộp, tựa như quyển sách này tà ác không gì sánh được. Trúc Phong Dương một mực quan sát đến Chu Trung, nhìn đến Chu Trung đối hai loại pháp bảo có chỗ cố kỵ, thì nhẹ giọng cười nói, Trúc Mô cũng không vì ngươi giới thiệu một chút cái này hai kiện tiên khí. Nhìn vào thực lực đi. Một cỗ đại la kim tiên khí thế giống như thao thiên cự lãng giống như hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung không rên một tiếng, lập tức xuất ra hải thần tam xoa kích, giống thường ngày như thế hóa ra hư ảnh. Trước đó chỉ thấy qua Trúc Thanh Nhã tay cầm nhiếp hồn kính đem hư ảnh hấp thu, sau đó lại lần phóng xuất ra, cho nên Chu Trung không nghĩ dùng hải thần tam xoa kích hư ảnh tiến hành tiến công. Đồng thời, Thủy Chi ảo nghĩa Hoàng Long thuẫn bảo vệ quanh thân. Một tầng lại một tầng phòng ngự, bất luận cái gì công kích tiến vào phạm vi, đều sẽ bị giảm tốc độ. Dưới loại tình huống này, Đại La Kim Tiên khí thế cũng không có cho mình tạo thành rất lớn làm phức tạp. Chu Trung cũng không có bức thiết tiến công, tại đối mặt Đại La Kim Tiên Trúc Phong Dương tay cầm nhiếp hồn kính cùng một món khác không biết tên pháp bảo lúc, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Trúc Phong Dương nhìn đến xung quanh mà biểu hiện, cũng không có bị chính mình Đại La Kim Tiên khí thế hù dọa ngược lại biến đến đấu trí ngang nhiên, tâm lý không được tán thưởng một câu. Khúc Như Hằng quả nhiên có ánh mắt, dưới loại tình huống này đều có thể bảo trì lại thể xác tinh thần bất động, có thể nói là khó được. Chương 2473, Đại La Kim Tiên công kích. Không tệ, rất không tệ, đáng tiếc cái này không có chút ý nghĩa nào, ta đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không phải ngươi một cái nho nhỏ Kim Tiên đủ khả năng lý giải. Trúc Phong Dương hung ác nham hiểm cười nói, vung tay lên, chỉ thấy nhiếp hồn kính hào phong quan mang, mấy đạo ánh sáng theo trong kính bắn ra, bay thẳng Chu Trung bề ngoài. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, lập tức vung ra hải thần tam xoa kích hư ảnh nên tiếp cái kia mấy đạo ánh sáng, hai người chạm vào nhau tản mát ra cự đại quang mang. Tiểu tử, tranh thủ thời gian né tránh, còn có một chùm sáng không có bị tiêu diệt. Ba chân băng thiểm trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức quát nói. Chu Trung đột nhiên lông tơ nổ lên, chỉ thấy một vệt ánh sáng đột phá trùng đây, giết tới. Nguyên lai tưởng rằng tất cả quang đều bị tiêu diệt, nhưng là những cái kia tốc độ ánh sáng độ quá nhanh, mà Hoàng Long thuẫn lại không có trở ngại nhiều ít. Cái này khiến Chu Trung giật mình, tranh thủ thời gian sử xuất Du Long Quyết vội vàng né tránh. Trúc Phong Dương lại không có đón đầu truy kích, mà là xa xa địa đứng ở nơi đó, nhìn lấy Chu Trung né tránh, miệt thị nói ra, ngươi bây giờ muốn là lập tức đầu hàng, ký lập khế ước, ta có thể giúp ngươi chống đỡ sự tình lần này. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không hướng ngươi đầu hàng, các ngươi Trúc gia tất nhiên sẽ bị ta diệt môn. Chu Trung chật vật né tránh cái kia trùng sáng, tâm lý đã nhận thức đến mình cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch là thật lớn như thế, đối phương chỉ là tùy tiện dùng một chiêu, phía bên mình vô số hải thần tam xoa kích hư ảnh toàn bộ dựng vào, còn có một trùng sáng lọt mất. Băng Thiểm Tử, chúng ta cần liên thủ, thừa dịp hiện tại hắn còn tại mèo vờn chuột trạng thái, chúng ta muốn thử dò ra một món khác tiên khí là cái gì. Chu Trung yên lặng truyền âm cho ba chân băng thiểm. Tốt, ta sẽ chú ý món kia tiên khí. Ba chân băng thiểm giấu ở Chu Trung trên thân, lặng lẽ nói ra, đồng thời cũng kín đáo chuẩn bị tốt phát động tập kích. Ha ha, thật tốt cười. Trúc Phong Dương lắc đầu, nhịn không được cười lên đạo, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Trúc gia diệt hắn gia tộc môn, chưa bao giờ gặp hắn gia tộc diệt chúng ta môn. Hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại thần phục với ta, ngươi còn có thể ít bị đau khổ một chút, bằng không, ta sẽ để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trúc Phong Dương từ lạnh nhạt biểu lộ, trong nháy mắt chuyển biến thành đầy dây giữ tận bộ dáng. Cùng lúc đó, món kia giống như sách tiên khí, đột nhiên hiển lộ ra hắc khí, loại này quỷ dị tràng cảnh để Chu Trung có chút quen mắt. Đột nhiên, nhớ tới ở nơi nào gặp qua tình cảnh này. Đăng nhập trẻ nù ạ toạch trái tim đen u ám. Đúng, lần trước cùng Trúc Thanh Nhã giao thủ, Trúc Thanh Nhã dùng ra nhiếp hồn kính sau thì sẽ như thế. Chẳng lẽ nói nhiếp hồn kính cái này tiên khí có tác dụng phụ? Theo tên nhìn lại, phệ hồn đinh, nhiếp hồn kính đều cùng linh hồn có quan hệ. Như vậy quyển sách này cũng sẽ là tương tự tiên khí. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm thấy cảnh này, trong bóng tối cảnh giác, Trúc gia thật có chút tà môn. Thật sao? Ta thì muốn xem thử xem Trúc gia gia chủ có thủ đoạn gì. Chu Trung nắm chặt hải thần tam xoa kích, đồng thời thôi động Hoàng Long Thuẫn, cao giọng hô lớn. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta vô tình. Bảo kính nhiếp hồn. Trúc Phong Dương thôi động nhiếp hồn kính, chỉ thấy mặt kính đột nhiên truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Cố lực hút này cũng không phải là hấp thu bốn phía linh khí hoặc là vật thể, mà chính là chỉ có Chu Trung cảm giác được cố lực hút này, hút không chỉ có là tự thân tiên lực, còn có linh hồn. Trong thoáng chốc, liền gặp được một cái linh hồn chậm rãi theo Chu Trung thể nội đi ra, nhưng Chu Trung dù sao cũng là kim tiên sơ kỳ, tự thân công lực vững chắc, linh hồn không cách nào hoàn toàn rời khỏi thân thể. Người tu vi không tệ, đồng dạng kim tiên sơ kỳ đều sẽ bị ta thoáng cái hút ra linh hồn, mà ngươi lại có thể chịu đựng. Thật là coi thường ngươi. Câu hồn chi chảo. Trúc Phong Dương hời hợt nói ra, một cái tay điều khiển nhiếp hồn kính, một cái tay cầm lấy quyển sách kia, chỉ thấy một cái tử bàn tay lớn màu đen theo trong tay duỗi ra, hướng về xung quanh bên trong linh hồn chụp tới. Cẩn thận. Ba chân băng thiềm mắt thấy tình thế không đúng, đối diện đụng vào bàn tay lớn kia. Trong nháy mắt, bị hoàn toàn bắt lấy. Ừm. Kim tiên trung kỳ tiên thú, không sao cả, ta phong hồn sách thế nhưng là trung phẩm tiên khí, các ngươi hai cái đều muốn cùng phong hồn sách ký kết khế ước. Về sau thành cho chúng ta nô lệ đi. Nói xong, Trúc Phong Dương giữ tợn cười to. Chu Trung nghe đến đó, trong lòng cảm giác nặng nề, hiện tại không lo được bại lộ, lập tức xuất ra bản cổ khai thiên phủ. Bằng một thanh búa, liền muốn chặt đứt Trúc Phong Dương chuẩn bị trào phúng hai câu. Lời còn chưa dứt, nhất phủ loại qua, nhiếp hồn kính bị kích thương, không thể tiếp tục thi pháp. Thứ hai búa chém về phía cái kia tử bàn tay lớn màu đen, chỉ thấy tử bàn tay lớn màu đen theo tiếng mà đứt. Ba chân băng thiềm tái hiện trở lại Chu Trung bên người, mà Trúc Phong Dương lại ngạc nhiên, ngay sau đó cuồng hỉ nói, nguyên lai ngươi chính là cái này nhân tộc tiểu tử, ta lại có lớn như thế cơ duyên, khúc gia xong, Trúc gia nhất định có thể trở thành tiên đế thành đỉnh phong gia tộc. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Giết ngươi, cầm lấy ngươi thi thể liền có thể bị tiên đế thu làm đệ tử, đến lúc đó, khúc gia cũng được, nô gia cũng được, đều không cạnh tranh được chúng ta Trúc gia. Trúc Phong Dương cuồng hỉ cười to. Thanh âm quanh quẩn tại trong sân cốc, thật lâu không thể tán đi. Nhìn lấy Chu Trung cùng ba chân băng thiểm, Trúc Phong Dương trong mắt hiển lộ ra điên cuồng thần sắc, mà lúc này, phong hồn sách cùng nhiếp hồn kính càng phát ra loại sáng, phát ra trận trận địa tím đen ánh sáng. Xem chiêu, bảo kính nhiếp hồn. Trúc Phong Dương trong tay nhiếp hồn kính tái hiện tản mát ra quan mang, mà lại không động phong hồn sách. Xung quanh bên trong lập tức vung đánh khai thiên phủ, chỉ thấy một vệt ánh sáng phóng tới nhiếp hồn kính, nguyên lai tưởng rằng hội tùy tiện đánh gãy nhiếp hồn kính pháp thuật. Ai biết, ánh búa lập tức đụng vào mặt kính lúc, Trúc Phong Dương tùy cơ biến chiêu. Bảo kính nhiếp vật. Chỉ thấy vệt ánh búa kia bị hút vào mặt kính, Trúc Phong Dương trên mặt lộ ra trào phúng mỉm cười, không nghĩ tới đi. Ta cái này nhiếp hồn kính công hiệu rất nhiều, có thể dễ như trở bàn tay hấp thu các loại công kích. Vậy liền để ngươi nếm thử ngươi khai thiên phủ uy lực đi. Trúc Phong Dương mặt kính chuyển một cái, chỉ thấy trong mặt gương phóng xuất ra một đạo ánh búa, thì là vừa vặn hút vào. Mà Chu Trung đã sớm chuẩn bị. trước đó tại Trúc Thanh Nhã chỗ đó kém một chút ăn thiệt thòi, lập tức lại một lần huy động khai thiên phủ, hai đạo ánh đúa chạm vào nhau. Chu Trung nhìn đến đây, trong lòng có loại không tốt ý nghĩ, Trúc Phong Dương đấu pháp kinh nghiệm phong phú, hiện đang không ngừng dùng nhiếp hồn kính tiến hành thăm dò, trong lòng nhất định đối trong tay mình khai thiên phủ có chút kiêng kỵ, dù sao cũng là bản cổ đại thần vũ khí. Hiện tại nếu như chính mình không ngừng sử dụng khai thiên phủ, vốn là khai thiên phủ tiêu hao tiên lực thì lớn, chính mình tiên lực sẽ rất nhanh hao hết, cái kia thời điểm thì bó tay chờ bị bắt. Băng Thiểm Tử, dùng cái này cực phẩm linh khí nhược thủy phối hợp đá lạnh chi ảo nghĩa, ngươi ta nhất động công kích, ta muốn biết nhiếp hồn kính đến cùng có thể hấp thu vào nhiều ít. Chu Trung nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức đem vừa được đến nhược thủy cho ba chân băng thiểm. Ba chân băng thiểm không chút khách khí, đem đá lạnh chi ảo nghĩa rót vào nhược thủy, chỉ thấy nhược thủy đột nhiên biến hóa, hình thành vô số còn có đá lạnh chi ảo nghĩa băng tiễn phủ đầy bầu trời, chỉ thấy ánh sáng thông qua băng tiễn biến thành vô số hào quang, chiếu ứng sơn cốc này. Chu Trung cùng ba chân băng thiểm tề tâm hiệp lực, một cái huy động khai thiên phủ, một cái chỉ huy lấy đẩy trời băng tiễn hướng Trúc Phong Dương bay đi. Trúc Phong Dương không chút nào hoảng, chậm rãi cầm lấy nhiếp hồn kính, mặt kính quang mang bắn ra bốn phía, tất cả băng tiễn cùng khai thiên phủ ánh búa đều bị hút vào, bầu trời đột nhiên một mảnh sáng sủa. Chu Trung cùng ba chân băng thiểm sắc mặt đột biến, không nghĩ tới tất cả công kích đều bị nhiếp hồn kính toàn bộ hút vào, không có mảy may bỏ sót. Chương 2474, đấu bảo. Ha ha, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, ta cái này nhiếp hồn kính là căn cứ điều khiển cảnh giới dung nạp vạn vật, ta đường đường đại la kim tiên, hoàn toàn có thể dung nạp các ngươi tất cả công kích. Trúc Phong Dương lắc lắc trong tay mình bảo kính, cười gần nói, đúng, hiện tại các ngươi cần phải cân nhắc chính mình làm sao ngăn cản vừa mới các ngươi cái kia đợt công kích. Chỉ thấy mặt kính lại chuyển một cái, vô số băng tiễn cùng ánh búa xung ra, Chu Trung đã mới dùng phương pháp này, thì đã sớm chuẩn bị, lập tức sử xuất khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Chỉ thấy khai thiên phủ lóe bảo quang, Chu Trung nhẹ nhàng vung lên, dường như thiên địa bị xé mở một cái lỗ hổng, lấy không thể địch nổi lực lượng tiến lên, trô đến vạn vật chôn vùi. Tất cả băng tiễn cùng ánh búa đều bị kích phá, tình cảnh này rơi vào Trúc Phong Dương trong mắt, trong lòng kinh hãi vạn phần, may mắn chính mình chú ý cẩn thận. Ngay tại Trúc Phong Dương còn ngây người bên trong, Chu Trung tranh thủ thời gian lại vung ra một cái khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Trúc Phong Dương mặt lộ vẻ trào phúng, đạo này ánh búa ta hoàn toàn có thể hấp thu, lập tức ngự sử nhiếp hồn kính, bảo kính nhiếp vật. Nhưng là khai thiên phủ thức thứ nhất, mở lực lượng rất cường đại, vẫn chưa thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vượt qua Trúc Phong Dương trong dự liệu, vẻ hoảng sợ bò lên trên Trúc Phong Dương trên mặt. Trúc Phong Dương có chút né tránh không kịp, nắm lên phong hồn sách, sử xuất một chiêu u hồn hộ thể. Chỉ thấy trong sách lóe ra một đạo màu tím đen quang bảo vệ toàn thân, cứ thế mà địa kháng trụ một kích này. Mà Trúc Phong Dương sắc mặt vô cùng khó coi, vừa mới chính mình thật là bất cẩn, không nghĩ tới bản cổ đại thần pháp bảo quả nhiên không tầm thường, cái này thành dương thúc động, như thế nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn đến đây, Chu Trung cùng ba chân băng thiềm vui vẻ, nguyên lai nhiếp hồn kính không cách nào hấp thu khai thiên phủ chiêu thức, bởi vậy có thể hạn chế lại nhiếp hồn kính uy lực. Trang diện truy cập tử đô dừng tay, song phương giằng co. Trúc Phong Dương đang suy nghĩ như thế nào đem Chu Trung giết chết, về phần tại sao không rời đi tìm người cùng một chỗ giết rơi Chu Trung, tự nhiên là vì độc chiếm Chu Trung pháp bảo. Nếu như tin tức tiết lộ, chính mình một cái nho nhỏ đại la kim tiên nhưng là cái gì đều không vớt được, đại viêm tiên đế thành viêm gia, nô gia, khúc gia, cái này ba nhà nhất định phải chia cắt Chu Trung, mà chính mình không có cái gì, chớ nói chi là thu làm tiên đế đệ tử. Cho nên nhất định phải ở chỗ này lặng yên không một tiếng động giết chết Chu Trung. Sau đó đi tiên đế thành trung ương đại điện lĩnh thưởng. Thật sự là cảm tạ Khúc Như Hàng thu cái hảo đồ đệ, Khúc Phong ra một cái hảo kế hoạch, chính mình lại thành sau cùng hái trái cây người. Đến ở trước mắt Chu Trung, tuy nhiên cầm lấy khai thiên phủ, cũng không đáng để lo. Mà Chu Trung cùng ba chân băng thiểm cân nhắc như thế nào giết chết Trúc Phong Dương, hiện tại hai người thân phận đã bại lộ, người này nhất định phải giết chết, tin tức một khi tiết lộ, hai người lại muốn bỏ mạng buôn ba tại các cái trong sao. Trước đó vì đào mệnh thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới, nếu như lần nữa bị vây quét, như vậy hai người thì thật khó lấy đào thoát, đặc biệt là bây giờ cách tiên đế thành gần như vậy, một vị tiên đế xuất thủ sẽ chỉ làm bọn họ chết không táng sinh chi địa. Song phương đều mang tâm tư, cũng không nguyện ý kinh động người khác, muốn ở chỗ này giết chết đối phương, một cái vì thu hoạch được to lớn lợi ích, một cái vì có thể tiếp tục mạng sống, vì người sau lương tộc. Bảo kính sát trời. Trúc Phong Dương đống nhiên thôi động nhiếp hồn kính. Từ đó bắn ra vô số đạo ánh sáng, những thứ này quang viễn so lần thứ nhất muốn mạnh hơn, toàn bộ sơn cốc bị chiếu ánh sáng, nhói nhói hắn sinh vật ánh mắt. HTTP. Chu Trung đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời ngưng tụ tiên lực, nắm chặt khai thiên phủ, ngưng bình tĩnh tâm thần. Khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Chỉ thấy cái kia vô số quang tiễn bắn về phía Chu Trung, nhưng đụng phải khai thiên phủ ánh búa, thì tan thành mây khói. Một bên trong thời gian sơn cốc tràn ngập tiếng va chạm. Ngay tại song phương tập trung tinh thần đấu pháp lúc, Chu Trung bỗng nhiên lặng lẽ vạch ra nhất kích, từ bất khả tư nghị góc độ đánh lên mặt kính. Tuy nhiên Trúc Phong Dương dùng phong hồn sách bảo vệ tự thân, nhưng là ném đi ra nhiếp hồn kính lại không có. Ẩm. Ánh búa đánh trúng nhiếp hồn kính, đầy trời kính quang biến mất không thấy gì nữa, mà Chu Trung rốt cục được đến cơ hội thở dốc. A, ta nhiếp hồn kính. Trúc Phong Dương đau lòng nói ra, nhiếp hồn kính xem như trung phẩm tiên khí, một khi bị hư hao, vô cùng khó có thể tu bổ. Trên mặt hiển lộ ra ác quỷ giống như biểu lộ, phong hồn sách phía trên tím đen khí tại bao trùm Trúc Phong Dương, giữ tợn vô thường biểu lộ, nhìn không ra là vui hay buồn. Hiện tại Trúc Phong Dương không giống như là tiên tộc người, lại như là giống như ma quỷ, lặng yên thu hồi nhiếp hồn kính, chuyển mà nắm chặt phong hồn sách. Thân tình trên mặt đã từ từ biến đến lạnh nhạt, giống như khôi phục bình thường. Nhưng là Chu Trung cùng ba chân băng thiềm lại cảm giác được dị dạng, trước mắt Trúc Phong Dương giống như biến thành ngay từ đầu cái kia phong độ nhẹ nhàng Trúc gia gia chủ, nhưng cảm giác phía trên lại là đi hướng một cái cực đoan. Vô tình, âm lãnh, mà không phải cái kia trước đó mặt ngoài quân tử, sau lưng âm hiểm bộ dáng. Cái này người là Trúc gia gia chủ, Trúc Phong Dương, nhưng cũng không phải Trúc gia gia chủ, Trúc Phong Dương. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, hiện tại cái này Trúc gia gia chủ rất có gì đó quái lạ. Ta hiện tại tình nguyện đối mặt hai cái đại la kim tiên, cũng không muốn mặt đối với người này. Ba chân băng thiềm vạn năm tu hành, chưa bao giờ tránh thức sợ hãi qua, nhưng lúc này Trúc Phong Dương để hắn có loại trong lòng run sợ cảm giác. Chu Trung nhìn chằm chằm Trúc Phong Dương, gật gật đầu, trong tay nắm thật chặt khai thiên phủ. Đột nhiên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, che khuất mảnh sơn cốc này, mà đứng trên không trung Trúc Phong Dương lạnh lùng nói: "Câu hồn chi trảo." Đạo thanh âm này tựa như theo xa xôi địa trong bóng tối truyền đến. Phong hồn sách phía trên xuất hiện vô số đạo tử đen móng vuốt nào tới, mỗi cái móng vuốt trong tay có một con mắt. "Tiểu tử, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta thăm dò một chút." Ba chân băng thiềm nhìn thật lâu, lập tức thôi động nhược thủy, chỉ thấy vô số băng tiện đối lên cái này mấy chục đạo câu hồn chi trảo. Câu hồn chi trảo dễ như trở bàn tay đánh nát băng tiễn, mà ba chân băng thiềm lại không hề hay biết, ý nguyên tạo ra vô số băng tiễn tiếp tục tiến công. Đột nhiên, ba chân băng thiềm linh quang nhất thiểm, một cái băng tiễn tìm tới cơ hội đối với lấy trảo tâm nhãn con người đâm tới. Chỉ thấy cái kia câu hồn chi trảo linh hoạt đón lấy công kích, băng tiễn theo tiếng mà nát. Chu Trung nhìn đến đây sử xuất một chiêu khai thiên phủ thức thứ nhất, mở, theo đánh về phía trảo tâm nhãn con người, câu hồn chi trảo đột nhiên linh hoạt lóe lên, từ đó phòng ngừa bị đâm trúng. Nhưng khai thiên phủ thức thứ nhất, mở vậy mà chưa đối câu hồn chi trảo tạo thành chí mạng thương hại, chỉ là bị cắt một chút, sau đó lập tức phục hồi như cũ. Trảo tâm nhãn con người là trông thấy, có thể tự chủ tránh né công kích. Chu Trung thấy cảnh này hoảng sợ nói, những thứ này câu hồn chi trảo không muốn khống chế, có thể tự chủ lựa chọn mục tiêu tiến hành công kích. Cái này đánh lên khả năng thì có phiền phức, mà lại phía bên mình nhất định muốn cẩn thận bị bắt lại, một khi bị bắt liền sẽ bị móc ra linh hồn. Đúng lúc này, có mấy cái câu hồn chi trảo vòng qua băng tiễn phạm vi, chỉ nhào tới Chu Trung cùng ba chân băng thiểm. Bọn họ lập tức né tránh, nhưng là câu hồn chi trảo theo đuổi không bỏ. Ha ha, hiện tại bất kỳ pháp bảo nào được cường hóa câu hồn chi trảo đụng phải, liền có khả năng mất đi khống chế, kim tiên linh khí sẽ bị trực tiếp chiếm lấy quyền khống chế, mà tiên khí thì hội ngắn ngủi mất đi khống chế, sau đó ở vào trạng thái giằng co. Cái hiệu quả này so ngươi luyện chế vân vụ tử xa hiệu quả càng mạnh. Trúc Phong Dương nói mà không có biểu cảm gì đạo, trên mặt không buồn không vui. Chương 2475, đánh giết đại la kim tiên. Không được, lại như thế trốn xuống đi tất nhiên sẽ ra chuyện, chúng ta tiên lực chèo chống không quá Trúc gia gia chủ. Chu Trung một bên thở dốc vừa nói nói. Tiểu tử, hiện tại trước chặt xuống mấy cái câu hồn chi trảo, thật sự là quá nhiều. Ba chân băng thiềm đề nghị. Tốt. Chu Trung dừng bước lại, tâm lý sớm có ý đó, vừa mới khai thiên phủ thức thứ nhất, mở đối câu hồn chi trảo hiệu quả cũng không tốt, như vậy chỉ có thể dùng khai thiên phủ thức thứ hai. Khai thiên phủ thức thứ hai, thiên. Chu Trung giơ lên khai thiên phủ, nhất phủ chặt đứt câu hồn chi trảo, mà mặt khác một cái câu hồn chi trảo thừa cơ bay nhào lên. Ba chân băng thiềm lập tức ném ra ngoài hoàng long thuẫn ngăn cản, chỉ thấy câu hồn chi trảo bắt lấy hoàng long thuẫn, trảo tâm nhãn con ngươi lóe ra một vệt ánh sáng. Ba chân băng thiềm thì đối hoàng long thuẫn mất đi khống chế. Lợi hại như vậy, chỉ là ngắn ngủi một chút, thì mất đi hoàng long thuẫn khống chế. Sau đó liền gặp được cái này câu hồn chi trảo thôi động hoàng long thuẫn, tạo thành phạm vi tính giảm tốc độ. Lúc này Chu Trung sắc mặt thì biến, bọn họ rõ ràng hoàng long thuẫn hiệu quả, nếu như tùy ý thôi động, bọn họ né tránh tốc độ hội giảm xuống rất nhiều. Quyết định thật nhanh, sử xuất khai thiên phủ thức thứ hai, Thiên Trảm đoạn cái này một cái câu hồn chi chảo, ba chân băng thiểm lập tức hướng về phía trước thu hồi Hoàng Long Thuẫn, tâm lý một trận hoảng sợ. Chu Trung bắt đầu không ngừng sử xuất khai thiên phủ thức thứ hai, thiên, không ngừng chém xuống câu hồn chi chảo, mà tân sinh câu hồn chi chảo lại không có trước đó cường lực, uy lực cũng liền cùng ngay từ đầu lực lượng ngang nhau. Song phương đấu ngươi tới ta đi, nhưng Trúc Phong Dương lại chỉ hơi hơi xuất mồ hôi, có đầy đủ kiên nhẫn rông dài, mà Chu Trung cùng ba chân băng thiểm lại có chút tiên lực chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, Trúc Phong Dương lại ngưng sử dụng câu hồn chi chảo, đứng trên không trung lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung bọn họ, ngay sau đó duỗi tay ra tiến trong sách, móc ra một cái tiểu nhân bộ dáng linh hồn không ngừng mà dãy rủa lấy, một tay nắm lấy tiểu nhân dạng linh hồn đọc lên chú tới. Tại phía xa tiên đế nội thành một cái linh khí trong phường, một tên luyện khí sư đau đầu muốn nước kêu lên, sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngay sau đó tiểu nhân kinh khủng mở miệng nói ra, ta đây là ở đâu? Trúc Phong Dương, ngươi làm sao có thể cưỡng chế lôi ra ta linh hồn? Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi làm thành linh hồn cấm thuật, dùng đến giết người. Cái gì? Bực này tà thuật ngươi cũng sẽ. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Còn chưa nói xong, một trận tử tiên lực màu đen bao trùm tiểu nhân. Trúc Phong Dương nhìn lấy Chu Trung cùng ba chân băng thiểm, hy vọng các ngươi có thể né tránh được, một khi nổ tung, dính vào một chút, liền sẽ bị xâm nhiễm ở linh hồn. Linh hồn cấm thuật, chôn vùi. Chỉ thấy cái kiếm màu đen tiểu cầu thẳng tắp bay về phía Chu Trung cùng ba chân băng thiểm. Hiện tại bọn hắn lại không có cách nào tránh né, một khi chúng chiêu, vậy liền sẽ bị cái kia tử tiên lực màu đen dính vào, hậu quả khó mà lường được. Chu Trung đành phải sử dụng ra khai thiên phủ thức thứ ba, khai thiên trảm, uy lực mạnh hơn, tiêu hao lớn hơn. Khai thiên chém. Cái này nhất phủ nắm giữ khai thiên tích địa uy năng, xung quanh bên trong cảnh giới thấp lại chỉ có thể phát huy không đến 1% uy lực, nhưng là cũng đầy đủ đánh nổ linh hồn cấm thuật, chôn vùi. Cái này nhất phủ sử dụng hết, Chu Trung thở hồng hộc đứng ở nơi đó, toàn thân có chút đau đau. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người y nguyên có thừa lực cùng hậu chiêu. Như vậy ta thì nhiều đến mấy lần linh hồn cấm thuật đi. Trúc Phong Dương lãnh đạm nói, đây hết thể đều phù hợp chính mình suy đoán. Sau đó lại cầm ra mấy cái tiểu nhân, có giận mắng, có xin tha thứ, đây đều là cùng Trúc Phong Dương ký kết khế ước tiên nhân, bọn họ ở vào xa xôi tiên đế thành, lại như cũ có thể làm cho Trúc Phong Dương triệu hồi linh hồn, sau đó làm thành linh hồn cấm thuật, chôn vùi. Những người này giận mắng lại làm cho Chu Trung muốn minh bạch một chút sự tình, Trúc gia là thông qua phong hồn sách khống chế người khác, thao túng người khác, nhưng là phong hồn sách có tác dụng phụ, cái kia chính là Trúc Phong Dương cùng Trúc Thanh Nhã hai loại hoàn toàn ngược lại biểu hiện, mà Trúc Thanh Vũ lại không có loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Trúc Thanh Vũ vận dụng phệ hồn đinh lần không nhiều, thông qua tại tụ bảo các tỷ thí, nắm giữ hạ phẩm tiên khí Trúc Thanh Vũ. Đánh lén đều không có chiến thắng, chỉ có thể nói Trúc Thanh Vũ vừa mới được đến phệ hồn đinh. Trúc Phong Dương mỗi lần công kích đều bị Chu Trung sử dụng khai thiên trảm tiêu trừ, nhưng là người sáng suốt đều biết hiện tại Chu Trung tình thế vô cùng bất lợi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tiếp tục như thế, người ta đều muốn bị mài chết. Ba chân băng thiểm trước bị câu hồn chi chảo bắt lấy, đã đầu tiên là có thương tích trong người, sau đó lại không ngừng thôi động lực thủy, tự thân tiên lực đã ẩn ẩn có chút không đủ. Mà Chu Trung đi qua vài lần khổ chiến, sớm đã có chút chống đỡ không nổi, đồng nhiên nghĩ đến Cửu Tinh Liên Châu. Hiện tại Cửu Tinh Liên Châu 4 hạt châu uy lực có thể tương đương Đại La Kim Tiên nhất kích. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, hẳn là có thể đầy đủ nhất kích tất sát rơi Trúc Phong Dương, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại vậy liền triệt để xong đời. Chu Trung đem ý nghĩ này cho ba chân băng thiềm nói chuyện, ba chân băng thiềm túi đầu vừa nghĩ, nghiêm mặt nói, một hồi ta bán một sơ hở, để Trúc Phong Dương công kích ta, sau đó ngươi nghĩ biện pháp nhất kích tất sát rơi hắn. Dạng này mạo hiểm quá lớn. Không làm như vậy, không chỉ có chúng ta thân tử đạo tiêu, liền nhân tộc đều muốn bị diệt tộc. Cứ dựa theo ta nói làm. Ba chân băng thiềm nói xong lách mình lao ra, trong nháy mắt thì bay đến một phương hướng khác. Trúc Phong Dương xem xét ba chân băng thiềm rời đi Chu Trung vòng bảo hộ, lập tức hướng hắn sử xuất một cái linh hồn cấm thuật, chôn vùi. Ba chân băng thiềm đã sớm chuẩn bị, lấy đá lạnh chi ảo nghĩa toàn lực thôi động Hoàng Long Thuẫn cùng nhược thủy, hình thành thật dày bảo hộ tầng, làm đến màu tím đen tiểu cầu chậm chạp di chuyển về phía trước, vì Chu Trung tranh thủ thời gian. Mà Chu Trung thừa cơ bay đến Trúc Phong Dương sau lưng một búa vỗ tới. Chỉ thấy Trúc Phong Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, khinh thường nhìn lấy Chu Trung, phong hồn sách phía trên một cỗ màu tím đen khí hình thành một cái thuẫn bài, vương vàng bảo vệ toàn thân. Đúng lúc này, Chu Trung đem ở ngực ngôi sao liên tiếp bên trong 4 khỏa viên châu bắn ra, một hơi đánh xuyên hộ thuẫn, trực tiếp xuyên thấu Trúc Phong Dương ở ngực. Chu Trung chưa nhìn Trúc Phong Dương tình huống, mà chính là lập tức sử xuất khai thiên trảm giải ba chân băng thiềm vây. Ba chân băng thiềm bay tới cùng Chu Trung nhìn lấy vị này Trúc gia gia chủ. Trúc Phong Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo hoảng sợ, lại sau đó cái chán tiên căn đung đưa, sau đó lột rời đi. Đại La Kim Tiên, Trúc gia gia chủ, Trúc Phong Dương bỏ mình. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm thở hổn hển, nhìn lấy nằm trên mặt đất đã chết Trúc Phong Dương, có loại chạy thoát cảm giác. Giả dụ Trúc Phong Dương lại cẩn thận một chút, hai người bọn họ thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đúng lúc này, rơi xuống tại Trúc Phong Dương bên người phong hồn sách lại đột nhiên xuất hiện mấy điều đơn bạc linh hồn, hướng Tiên Đế Thành bay đi. Những linh hồn này hẳn là Trúc Phong Dương trước đó cùng người ký kết khế ước chỗ phong ấn linh hồn, Trúc gia cũng là dựa vào dạng này thủ đoạn khống chế luyện khí sư cùng Trúc gia nội bộ cao thủ. Ba chân băng thiềm nhìn phía xa linh hồn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, không tốt. Làm sao? Băng thiềm tử. Chu Trung quay đầu nhìn lấy ba chân băng thiềm, kinh ngạc hỏi. Hiện tại Trúc gia nội bộ hẳn phải biết Trúc Phong Dương đã chết, tất nhiên sẽ phát sinh bạo loạn, như vậy Trúc gia hiện tại cũng là thịt mỡ một khối. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về Tiên Đế Thành cùng Kim gia tụ bảo các liên hợp, để tụ bảo các hoàn toàn chiếm đoạt Trúc gia. Ba chân băng thiềm giải thích nói. Chu Trung nghe xong, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không chỉ có như thế, còn có ba người người biết chuyện phải xử lý rơi, Khúc Phong, Trúc Thanh Nhã cùng Hoa không có quần áo. Khúc gia hắn trưởng lão sẽ không biết tại lần này thí luyện nhiệm vụ bên trong. Hắn trả phái Trúc Phong Dương đi theo. Chương 2476, Nưu đồ bí mật. Không sai, hiện tại hàng đầu kế sách cũng là trở về trừ rơi Khúc Phong, chiếm đoạt Trúc gia. Trúc Thanh Nhã cùng Hoa không có quần áo không đáng để lo. Ba chân băng thiềm nói bổ sung. Xung quanh bên trong lập tức sử dụng cửu tinh liên châu thanh lý mất 5 người thi thể. Tại thanh lý trong thi thể, tại Chu Bân trên thân tìm ra một cái trung gian lóe lam viêm bảo châu, mà tại Trúc Phong Dương trên thân được đến mặt kính có chút vỡ tan nhiếp hồn kính cùng phong thần sách. Nhớ tới Trúc cha con bộ dáng, Chu Trung đối hai món bảo vật này rất có cảnh giác, quyết định về sau lại nghiên cứu một phen. Cửu tinh liên châu 4 khỏa bảo châu đi qua 5 người này tiên căn nuôi nấng, lại có thể một lần nữa phóng xuất ra một lần đại la kim tiên công kích. Quét dọn xong chiến trường, hủy thi diệt tích về sau, Chu Trung ăn một số đan dược khôi phục tiên lực, sau đó vội vội vàng vàng chạy về Tiên Đế Thành. Làm chạy về Tiên Đế Thành lúc, sắc trời đã tối, tụ bảo các đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mà tụ bảo các hai lầu Kim Ngọc Dung đang tính toán mấy ngày nay được mất, thông qua mấy ngày nay thao tác, đã đem tụ bảo các danh khí đánh ra đến, nhưng là đồng thời cũng nhận Trúc gia phản công. Trúc gia đại lực phản công, có loại không đem Kim gia diệt đi thì thể không bỏ qua sức mạnh, hiện tại hai nhà đã đấu đến ngươi chết ta vong cấp độ. Kim Ngọc Dung ngồi tại trà đài tiền, không hiểu thì thầm lẩm bẩm, theo lý thuyết Trúc gia không phải như vậy xúc động, chúng ta tụ bảo các hoàn toàn chiếm cư ưu thế, lại thành công tiên nhân liên tục không ngừng cung cấp cực phẩm linh khí. Trúc gia căn bản không đấu lại chúng ta, tại sao muốn liều mạng như vậy đi xuống đâu? Trúc gia còn có cái gì át chủ bài, hoặc là đùa nghịch hoa chiêu gì? Ngay tại Kim Ngọc Dung trăm bề không được tìm hiểu tình hình dưới, môn bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cạch cạch cạch. Chuyện gì? Tiểu thư, có một khách nhân muốn gặp ngươi. Không thấy, ngày mai rồi nói sau. Ngậy. Tiểu thư, hắn cầm lấy ngài lệnh bài, cho nên. Kim Ngọc Dung nghe xong lệnh bài, thì lập tức nghĩ đến Chu Trung. Chính mình lệnh bài chỉ cấp qua Chu Trung một người, trên mặt vui vẻ, sau đó nghĩ đến thành tiên người vì sao phải thần bí như vậy gặp mặt đâu, bình tĩnh nói, để hắn vào đi. Một hất lên hắc bảo người thần bí tiến vào trong phòng, Kim Ngọc Dung phất tay đem hạ nhân đẩy ra, mở ra pháp trận phòng ngự, có chút kinh dị mà hỏi thăm, thành tiên nhân, muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trúc gia muốn hết. Chu Trung cởi xuống hắc bảo, sắc mặt nghiêm túc nói, a, làm sao có thể? Kim Ngọc Dung kinh ngạc nói ra, Trúc gia cao thủ đông đảo, ngoài ra còn có Trúc gia gia chủ Trúc Phong Dương như thế một vị đại la kim tiên tọa chấn, làm sao có thể sẽ diệt vong. Huống hồ Khúc gia nội bộ trưởng bối ở phía sau chỗ dựa, không có khả năng dễ dàng như vậy diệt vong. Thành tiên nhân không muốn nói đùa. Chu Trung nhìn lấy Kim Ngọc Dung thần sắc, xác thực không biết nội tình, nói cách khác hiện tại những cái kia thoát ly khống chế Trúc gia cao thủ còn chưa động thủ, có khả năng tối nay thì sẽ động thủ. Hắn cười một tiếng, giang giặc nói. Trúc gia gia chủ đại la kim tiên đã chết. Kim Ngọc Dung sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin bộ dáng, lập tức đi hướng trước trầm giọng nói, Trúc Phong Dương thế nhưng là đại la kim tiên, ngươi có chứng cứ gì? Chu Trung tiếp Kim Ngọc Dung câu chuyện, tiếp tục nói, chứng cứ, ta hỏi một chút ngươi xế chiều hôm nay Trúc gia bên trong có mấy vị luyện khí sư chết bất đắc kỳ tử. Kim Ngọc Dung suy nghĩ kỹ một chút, hồi đáp, thật có việc này. Buổi chiều đột nhiên Trúc gia có mấy vị luyện khí sư tại luyện khí hoặc là bán linh khí lúc chết bất đắc kỳ tử. Như vậy về sau đâu? Trúc gia ngoại lai cao thủ, có phải hay không hơi khác thường? Trải qua Chu Trung tiểu nói này, Kim Ngọc Dung giống như minh bạch cái gì, xế chiều hôm nay biến hóa đột nhiên có chút kỳ quặc, giống như Trúc Gia phát sinh một số biến cố, lúc đó nàng cảm thấy Trúc Gia lần này dị động, có thể là chuẩn bị xuống một lần đả kích. Trúc Gia cũng không phải tốt như vậy diệt vong, dù sao đằng sau còn có Khúc nhà trường bối, chỉ cần Khúc nhà trường bối tại, Trúc Gia ngược lại, còn có thể đến đỡ khác bên ngoài một nhà tới. Không tệ, Kim Tiểu Thư quả nhiên có thấy xa, như vậy nếu như Khúc nhà trường bối cũng muốn ngược lại đâu. Chu Trung cười nhạt một cái nói. Kim Ngọc Dung nhảy điệu từ trên ghế đứng lên, quá sợ hãi, vội vàng đi tới cả kinh nói, tin tức có thể tin được không? Khúc Gia vì cái gì? Nói được nửa câu, liền thấy Chu Trung lạnh lùng ánh mắt, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Đây là Khúc Gia nội bộ sự tình, cho nên biết càng ít càng tốt. Chu Trung xoay người không nhìn Kim Ngọc Dung. Mà Kim Ngọc Dung lại bị tin tức này triệt để chấn trụ, Trúc Gia sau lưng kẻ ủng hộ muốn bị Khúc Gia từ bỏ, là bởi vì Khúc Gia nội bộ đấu tranh hay là bởi vì hắn nguyên nhân. Những chuyện này còn chưa tới phiên làm phụ thuộc Kim Gia cân nhắc, đối với Kim Ngọc Dung tới nói, hiện tại có một cái thay thế Trúc Gia cơ hội ngay tại trước mắt. Đang chờ Kim Ngọc Dung có chút do dự lúc, đột nhiên môn bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu thư, có tin tức truyền đến. Kim Ngọc Dung cửa phòng mở ra một đường nhỏ, chỉ thấy một cái ngọc giản tiến dần lên đến, ngưng thần rót vào tiên lực về sau, Kim Ngọc Dung giải hết trong tin tức cho, sắc mặt vui mừng nói, Trúc Gia đại loạn, Trúc Gia cung phụng cùng luyện khí sư cùng Trúc Gia bản gia cao thủ lên xung đột, xem ra ngươi tin tức là đáng tin. Bọn họ bị Trúc Gia áp bách lâu như vậy, xem ra lần này những luyện khí sư kia cùng cao thủ muốn thoát ly Trúc Gia, hiện tại chính là động lúc rối loạn, cũng là Kim Gia tụ bảo các cơ hội. Chu Trung ngồi ở một bên trên ghế, một mình uống trà nghỉ ngơi. Chúng ta Kim Gia có thể theo thì hành động, chiếm đoạt Trúc Gia, nhưng ngươi phải bảo đảm Khúc Gia cũng sẽ không vì vậy mà tìm chúng ta phiền phức. Kim Ngọc Dung nhìn lấy Chu Trung, trong lòng đã hạ quyết tâm đụng một cái. Chu Trung chậm rãi nói ra, Khúc Gia không thèm để ý là Kim Gia vẫn là Trúc Gia, bọn họ chỉ muốn một cái có thể âm thầm khống chế Đông Viêm Phường thị linh khí tiêu thụ con đường, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, chúng ta mau chóng hành động. Chu Trung nghe đến Kim Ngọc Dung đặt quyết tâm, chính mình kế hoạch cũng cần phải áp dụng. Các ngươi mau chóng hành động, thừa dịp hiện tại hắn gia tộc cũng không nhận thấy được, cơ hội thoáng qua mà qua. Nói xong, Chu Trung một lần nữa che đậy che mình hình dạng, rời đi tụ bảo các. Trên đường trở về, Chu Trung đem trước đập tới hình ảnh ghi vào mười mấy khối ảnh lưu niệm trên đá, tại Đông Viêm Phường thị mấy đầu phồn hoa trên đường phố rót vào tiên lực hiện ra. Khúc trưởng lão, ngài cũng thật là lợi hại. Bà bối, thân thể ngươi càng ngày càng khiến người ta muốn ngừng mà không được á. Chỉ nghe thấy một cái hình ảnh xuất hiện tại trên đường phố. Nói người đi đường đều kinh ngạc nhìn lấy, hình ảnh kinh bạo, nam hoan nữ ai chẳng cảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.